Hoạn Hải Trầm Phù chương 21 tới chương 33. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi tối không còn Triệu Thúy Nga ở phòng bên sang tán gẫu, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng hát ru lộn nộn ngủ dịu dàng của cô, Dương Lục Thuận lại thấy có chút không quen. Dù vậy, anh vẫn lấy làm đắc ý vì chỉ một bài bản tin của mình mà đã làm xôn xao cả lãnh đạo huyện lẫn xã, cũng giúp cuộc sống của mẹ con Triệu Thúy Nga được cải thiện phần nào, ít nhất cũng đã được dọn vào nhà lớn, được cấp phát đồ đạc mới. Thế nhưng Triệu Thúy Nga dường như chẳng vui vẻ gì, nụ cười trên môi còn ít hơn trước, hễ thấy anh là lại tìm cách lãng đi, lúc ăn cơm ở nhà ăn cũng hoàn toàn lờ anh. Những tối rảnh rỗi, Dương Lục Thuận cũng sang treo đùa nộn nộn, nhưng Triệu Thúy Nga không cho anh vào nhà, chỉ dọn một chiếc ghế đẩu ra cho anh ngồi ngoài cửa, hiếm khi nói chuyện với anh, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn anh dỗ dành con bé với vẻ mặt u sầu. Dương Lục Thuận thấy hơi kỳ lạ, nhưng hỏi mãi mà cô cũng chẳng nói gì, nên anh đành gác lại, không để tâm nữa. Hơn nữa, từ khi quen biết thêm nhiều bạn mới, tâm trí anh đều dồn cả vào các hoạt động ở trạm văn hóa. Đúng dịp Hầu Dũng và Lưu Hà chuẩn bị kết hôn vào ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5. Từ sớm, Hầu Dũng đã tìm đến Dương Lục Thuận, nhờ anh giúp trang trí phòng tân hôn. Anh ta nói ở Tân Bình này chỉ có Dương Lục Thuận là người bạn thân thiết, tâm đầu ý hợp nhất, hơn nữa còn phải nhờ anh bỏ nhiều tâm sức để trang hoàng cho căn phòng cưới thật lộng lẫy. Dương Lục Thuận một là muốn bù đắp cho Lưu Hà, hai là không chịu nổi sự năn nỉ ý ôi của Hầu Dũng nên đã nhận lời. Huống hồ anh còn có cả một nhóm bạn trong hội yêu văn học thích tụ tập náo nhiệt, thế là mọi người cùng chung tay giúp Hầu Dũng trang trí phòng tân hôn. Nhờ lần trước được phụ huynh học sinh dông trống khua chiên tặng cờ thi đua và thư khen, lại thêm cha anh ấy ở huyện chạy vậy lo lót trên dưới, Hầu Dũng rất được lòng lãnh đạo đồn công an. Anh ta được đặt cách cấp cho một căn phòng lớn để cưới vợ, rộng hơn 30 mét vuông, lại có thêm một gian bếp không nhỏ, khiến Hầu Dũng mừng rơn. Anh ta hớn hở nhờ người quét lại tường, láng lại nền xi măng cho mới tinh. Để trang trí phòng tân hôn sao cho độc đáo, Dương Lục Thuận và mọi người đã phải vắt óc suy nghĩ. Nếu làm theo cách thông thường, chỉ cần kê đồ đạc vào là xong, nhưng Hầu Dũng không chịu, chê như vậy quê mùa quá. Dương Lục Thuận chợt nảy ra một ý, nhớ đến nhà của Cổ Thắng Lợi. Nhà người ta là dạng căn hộ có phòng trong phòng, mà phòng của Hầu Dũng lại quá rộng, sao không dùng một hàng tủ cao lớn ngăn đôi căn phòng ra nhỉ? Phía trước bố trí thành phòng khách giống nhà Cổ Thắng Lợi, phía sau làm phòng ngủ. Như vậy, khi có khách đến sẽ có nơi riêng để trò chuyện, giải trí, mà cũng không ảnh hưởng đến người trong phòng ngủ. Ý tưởng này vừa đưa ra đã lập tức được vợ chồng Hầu Dũng, Lưu Hà tán thành. Một chiếc xe tải hiệu Giải Phóng chở đến đầy một xe đồ đạc. Dưới sự chỉ huy của Dương Lục Thuận, hai chiếc tủ ba buồng cao lớn được đặt chắn ngang giữa phòng, chừa ra một lối đi rộng hơn cửa một chút. Sau đó, các đồ đạc khác được sắp xếp vào những vị trí hợp lý, quả nhiên trông rất tuyệt. Dương Lục Thuận cười, đứng trước tủ nói, "Tứ muội tử, em xem thế này có tốt không, sau khi ngủ dậy có thể đứng trước tấm gương lớn trên tủ để chải chút trang điểm. Phía trước có khách đến, em thích gặp thì ra, không thích thì cứ nằm trên giường phía sau, đọc sách hay ngủ tùy em." Ra hợp tác xã mua bán mua một tấm vải có màu hợp với căn phòng, bọc mặt sau của tủ lại, kê thêm một hàng ghế nữa là thành một phòng khách tuyệt vời. Rồi tìm thợ mộc làm một cái khung cửa, treo rèm lên, thế là trong ngoài riêng biệt, không ảnh hưởng đến nhau rồi. Về việc trang trí tường, đề nghị của Dương Lục Thuận không được chấp nhận. Ý của anh là treo vài bức thư pháp, tranh thủy mặc cho có chiều sâu văn hóa, nhưng Hầu Dũng và Lưu Hà lại thích dán những tấm ảnh minh tinh điện ảnh sặc sỡ. Họ dán chi chít những tấm ảnh chân dung cỡ lớn của các diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp nhất thời đó như Lưu Hiểu Khánh, Trương Du, Cung Tuyết, khiến Dương Lục Thuận chỉ biết thở dài, đúng là tầm thường đến phát bực. Nhưng gia thế nhà Hầu Dũng quả thật rất khá giả. Chính anh ta cũng nói, để lo cho đám cưới này, cha mẹ anh ấy gần như đã dốc hết tiền tiết kiệm, hai anh chị đã có gia đình cũng hỗ trợ không ít. Chỉ riêng chiếc tivi đen trắng 14 inch đã đủ khiến người ta ghen tị. Ở xã Tân Bình, nhà dân thường không có tivi, cả xã chỉ có 3 đơn vị là ủy ban xã, hợp tác xã mua bán và trạm lương thực có, mà còn quản lý rất nghiêm ngặt. Ngoài người của đơn vị ra, những người khác đừng hòng xem được, thường cũng chỉ mở vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Đồ nội thất cũng là loại tổ hợp kiểu Tây rất thời thượng, nào là giường tầng cao thấp, tủ trang điểm, sofa vải dài, hai chiếc sofa đơn bọc simili có bàn trà ở giữa. Thay vì sơn dầu theo kiểu truyền thống, họ dùng ván ép trang trí vân gỗ bóng loáng. Vì có tivi nên tất nhiên phải có kệ tivi. Hầu Dũng còn có tầm nhìn khá xa, không làm kệ vừa vặn với chiếc tivi hiện tại mà làm rất lớn. Anh ta nói sau này còn đổi sang tivi màu 18 inch của Panasonic nữa. Máy may, radio là những thứ không thể thiếu. Trên bàn trải những tấm khăn đang móc bằng sợi trắng tinh, do mấy cô gái trong nhóm yêu văn học mất gần nửa tháng trời đang từng mũi một, vừa đẹp vừa trang nhã. Hai chiếc xe đạp Phượng Hoàng mới cống dựng sát tường. Trên chiếc giường trong phòng ngủ chất đầy các loại chăn ga gối đệm. Chữ hỉ màu đỏ thắm, hoa giấy cắt dán mừng vui dán khắp các cửa sổ trước sau. Ngay cả trên giường, đồ đạc, thiết bị điện cũng dán chữ hỷ. Dưới trần nhà, hai sợi dây vắt chéo treo đầy đèn màu xanh đỏ, giấy màu ngũ sắc, hai quả bóng bay đỏ rực dán dòng chữ chúc phúc tân hôn hạnh phúc, bách niên gia lão bay phấp phới trong gió. Dương Lục Thuận cũng đã chuẩn bị quà. Khi đi cùng Hầu Dũng và Lưu Hà lên huyện Nam Bình mua quần áo cưới, chụp ảnh cưới, anh nghe họ định mua một chiếc đồng hồ để bàn có chung báo thì đã nhanh tay chọn một chiếc đồng hồ để bàn quả lắc hiệu 3 số 5 kiểu cổ làm quà cưới cho hai vợ chồng. Chiếc đồng hồ đó tốn mất 86 tệ, cũng đáng đồng tiền bát gạo, lên dây cóc một lần có thể chạy được nửa tháng, đó cũng là lý do nhà sản xuất lấy 3 số 5 làm thương hiệu. Vào thời đó, tiền mừng cưới thường chỉ có 2 tệ, 5 tệ, một người bạn bình thường mà mua món quà đắt tiền như vậy quả thực hiếm thấy. Hầu Dũng lập tức coi Dương Lục Thuận là bạn thân nhất, nhưng thực tế bên trong thế nào thì chỉ có Dương Lục Thuận và Lưu Hà mới hiểu rõ. Suy cho cùng vẫn là người trẻ, không mấy ai biết kiên kỵ. Tặng đồng hồ đồng âm với Tống Chung là điềm rất xấu. Bạn bè với nhau, ai lại tặng thứ này trong ngày cưới? Lẽ nào trong cõi U Minh thật sự có định số, để Dương Lục Thuận phải tiễn Hầu Dũng về nơi chính suối chăng? Chuyện này, ai mà biết được? Ít nhất thì lúc này họ vẫn chưa biết. Ai đến xem phòng tân hôn cũng đều tấm tắc khen ngợi, lưu luyến không muốn về, vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên mặt. Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu sau, gần như toàn bộ trai gái già trẻ trên phố Tân Bình đều đã đến tham quan. Không ít cặp đôi sắp cưới đều thầm ghi nhớ, để đến khi mình kết hôn cũng bắt chước theo. Những cô vợ mới cưới chưa lâu thì không ngớt thầm oán trách chồng rằng đám cưới của mình quá dư đơn giản, quê mùa. Tóm lại, cách bài trí phòng tân hôn của Hầu Dũng đã trở thành hình mẫu cho mọi người thi nhau học tập. Nhiều người về nhà liền thay đổi cách sắp xếp đồ đạc, chẳng bao lâu sau, những nhà có diện tích lớn hơn trên phố Tân Bình đều có một phòng khách nhỏ. Hầu Dũng, người mà lòng hư vinh được thỏa mãn chưa từng thấy, đương nhiên không bạc đãi Dương Lục Thuận, người đã bỏ công bỏ sức giúp đỡ. Ngoài việc miệng không ngớt lời cảm ơn, anh ta còn dúi cho Dương Lục Thuận hết bao thuốc lá ngon này đến bao khác. Đối với những anh chị em ở trạm văn hóa đã giúp đỡ, anh ta cũng chẳng hề keo kiệt. Nếu không mời đi ăn, thì cũng mua hết quà vặt này đến quà vặt khác để lấy lòng các cô gái. Cách thức giao thiệp của anh ta quả thực phong phú hơn Dương Lục Thuận rất nhiều. Dương Lục Thuận cũng chẳng từ chối, vì toàn là thuốc lá ngon, anh liền đưa lại cho Diệp Chúc Đồng. Trạm trưởng Diệp nghiện thuốc rất nặng, nhưng toàn hút loại dở, nên số thuốc này vừa đúng lúc giúp ông ấy được một phen thỏa mãn cơn nghiện. Mùng 1 tháng 5 thoáng cái đã đến, trường học cũng được nghỉ 2 ngày. Sáng sớm, Dương Lục Thuận đã sửa soạn quần áo phẳng phiu, chuẩn bị đến đồn công an. Anh và nhóm bạn bè đều được mời đi đón dâu. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Triệu Thúy Nga bế Nộn Nộn đi ra phía ngoài trường, anh liền đuổi theo chào hỏi, "Chị dâu, đưa Nộn Nộn về nhà ông bà nội ạ." Không ngờ Triệu Thúy Nga, với đôi mắt sưng húp, chỉ lạnh lùng đáp một tiếng rồi rảo bước đi nhanh, bỏ lại Dương Lục Thuận ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại, có lẽ cô ấy nhớ anh Hồ ở phương xa, nên anh cũng không để bụng nữa. Bên kia, Hầu Dũng đã chuẩn bị xong xuôi. Anh ta mặc một bộ đồ tôn trung sơn thẳng thớm, lau chùi chiếc xe mô tô ba bánh cảnh sát hiệu Tương Giang duy nhất trong đồn bóng loáng. Chỉ chờ đoàn đón dâu đến đủ là xuất phát, trông thật oai phong. Ở nông thôn, việc đón dâu phiền phức nhất, lễ nghi nào cũng phải chu toàn. Chỉ cần một điều không vừa ý nhà gái là họ sẽ giữ người lại không cho đi, mặc kệ chú rể sốt ruột dậm chân, cô dâu lo lắng khóc lóc. Tóm lại, nhắc đến là thấy đau đầu. Dương Lục Thuận tuy là người nhà quê chính gốc nhưng cũng không tài nào hiểu hết được có bao nhiêu lề thói, thật nể những người nhớ rõ và vận dụng linh hoạt đến vậy. Có lẽ nhà họ Lưu thực sự hài lòng về chàng rể Hầu Dũng. Có lẽ Hầu Dũng đã chuẩn bị đâu vào đấy từ trước, hoặc cũng có lẽ tứ muội tử chỉ mong sớm được bay khỏi chốn thôn quê, tóm lại là từ đầu đến cuối không gặp phải khó khăn gì nhiều. Dù không bị làm khó nhưng cũng phải dây dưa ở nhà gái đến 1-2 giờ chiều, khiến Dương Lục Thuận và mọi người đói đến dán cả ruột vào lưng, cuối cùng cũng đón được dâu ra. Đón dâu xong là đến tiệc cưới. Cha anh ấy, bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan huyện Nam Bình, đã đích thân đến Tân Bình để chủ trì, mang theo không ít cán bộ huyện chạy tới chạy lui giúp đỡ. Họ bày 20 bàn tiệc tại nhà hàng của hợp tác xã mua bán. Phần lớn người đến dự tiệc là nể mặt bí thư Hầu. Khi đoàn đón dâu về đến đồn công an thì tiệc chính đã tan, chỉ còn lại 2 bàn được giữ sẵn. Nhưng 2 bàn này lại được đích thân bí thư Hầu tiếp đãi, cũng coi như là nể mặt bạn bè của con trai ông. Ông đi từng bàn nâng ly cảm ơn, đặc biệt chú ý đến Dương Lục Thuận hơn một chút. Nghe con trai nói chàng trai này là sinh viên đại học, chỉ tiếc là đi dạy học, bí thư Hầu còn cố ý nói với Dương Lục Thuận vài câu. Nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt, nhiều nhất là trông sáng sủa hơn Hầu Dũng một chút. Dương Lục Thuận đã tặng quà từ trước nhưng không ai biết. Mối quan hệ của anh với Hầu Dũng tốt như vậy, sợ người khác dị nghị, nên vẫn phải ghi tên vào sổ mừng. Anh lại móc ra 5 tệ để ghi sổ. Trong khi đó, đám anh chị em làm sáng tác thì không hề rảnh rỗi, họ kéo Dương Lục Thuận vào phòng sinh hoạt, bắt đầu lên kế hoạch cho các tiết mục náo động phòng tối nay. Thời đó chẳng có trò giải trí gì hay ho, đám cưới hay đám ma đều là cái cớ để mọi người tụ tập ăn uống, vui chơi, quậy phá. Không chỉ bản thân vui vẻ mà gia chủ cũng cảm thấy nở mày nở mặt, càng đông càng vui, tức là họ hàng bạn bè nể mặt. Đám người đó trong tuổi đời không lớn lắm nhưng ai nấy đều rất già dặn và hiểm độc. Những trò họ bày ra để hành hạ cô dâu chú rể thì vừa thô tục vừa đê tiện, ví dụ như trò năm hạt đậu nành, nghĩa là ném năm hạt đậu nành vào trong áo ngực của cô dâu, bắt chú rể phải mò ra trước mặt mọi người, không được thiếu một hạt nào. Nếu không, sẽ bị trừng phạt tàn khốc bằng hình phạt đâm dầu. Đâm dầu cũng có điển tích, mô phỏng động tác của chiếc chày gỗ trong xưởng ép dầu. Để thực hiện trò này, chú rể sẽ bị bắt chổng mông lên. Bốn gã trai tráng lực lưỡng vạm vỡ sẽ vật chú rể xuống đất, túm chặt lấy tứ chi rồi dùng sức đâm mạnh vào mông. Nếu trong lúc đâm mà mông phát ra tiếng rắm thì càng tốt. Sau khi đâm dầu xong, chú rể còn bị nhét xuống gầm giường. Đám phụ nữ sẽ ngồi hết lên mép giường, bắt chú rể phải bò ra từ dưới háng đám phụ nữ. Vì vậy, gần như không ai dám không tuân theo, bởi lẽ việc chui qua háng phụ nữ thì quá là mất hết thể diện của đấng nam nhi, tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự trọng của đàn ông. Thế nên chú rể thường bất chấp cô dâu có xấu hổ hay không mà ép nàng phải tuân theo, thà sau này quỳ gối bên giường còn hơn là phải chui qua háng phụ nữ. Nói hơi xa rồi, quay lại với các tiết mục. Thường thì sẽ bắt đầu từ những trò văn minh nhất. Chú rể cô dâu ngồi trên ghế bập bênh, tức là kê hai nửa viên gạch đối xứng dưới chân ghế. Cặp đôi ngồi quay lưng vào nhau, phải ngồi cho vững, nếu không sẽ bị hình phạt chờ sẵn. Đầu tiên là kể lại lịch sử tình yêu, nảy sinh tình cảm khi nào, nắm tay khi nào, hôn nhau khi nào, sờ soạng lung tung khi nào, còn sau đó thì không nói nữa, khó nghe. Tiếp theo, hai vợ chồng hát các bài hát cách mạng, nhảy các điệu múa cách mạng. Khi không khí đã sôi động, họ bắt đầu chơi những trò quái đản, nào là cắn kẹo, trừ bát giới cổng vợ, ngồi ghế cọp, cuối cùng thường kết thúc bằng trò năm hạt đậu nành để đẩy màn náo động phòng lên cao trào. Bất kể chú rể cô dâu hoàn thành một cách sảng khoái hay ổng ẹo là màu, mọi người cũng phải quậy đến 12 giờ đêm mới tan. Tất nhiên, những người bạn thân thiết sẽ không về, họ còn ở lại nghe lén ngoài tường, thậm chí là nghe lén dưới gầm giường. Ăn tối xong, mọi người sớm đã tập trung tại phòng tân hôn. Người chủ trì màn náo động phòng lần này là một cảnh sát ngoài 30 tuổi ở đồn, mấy đã thủ thực hiện trò đâm dầu cũng là đồng nghiệp của Hầu Dũng. Đám thanh niên như Dương Lục Thuận chỉ có phần hò hét cổ vũ, góp ý, nhưng tất cả đã được liên hệ trước, danh sách tiết mục cũng đã chuẩn bị sẵn, đến lúc là cứ thế mà tiến hành. Quả nhiên là náo nhiệt không thể tả. Người chủ trì nghiêm nghị hỏi, cô dâu, đã hôn rồi, vậy thì đến lúc sờ soạn lung tung rồi. Bắt đầu sờ soạn từ khi nào? Cô dâu mặt đỏ như đít khỉ, cúi gằm mặt, cắn môi, vê vê ngón tay, nhất quyết không nói. Người chủ trì rất chuyên nghiệp và đúng quy trình, hỏi ba lần không có câu trả lời liền ra lệnh đâm dầu, dọa chú rể mặt biến sắc, vội vàng thúc giục cô dâu thành khẩn sẽ được khoan hồng. Cô dâu vẫn không nói, chú rể bị đâm đến choáng váng, sắp bị nhét xuống gầm giường, Hầu Dũng tức đến đỏ mặt tía tai, gân xanh nổi lên, tứ muội tử, em nói đi chứ. Cứ nhất quyết bắt anh chui qua háng phụ nữ, em mà thật sự muốn anh chui, anh thà chui qua háng em còn hơn. Câu nói này khiến cả phòng cười bò. Người chủ trì mặt không cảm xúc nói, hai người đừng có mà chửi xéo nhau. Anh chui qua háng cô ấy là được pháp luật hôn nhân bảo vệ, cũng là việc anh đương nhiên được làm, đó là chuyện giữa hai người. Bây giờ nếu cô dâu còn không khai, lập tức ném xuống gầm giường. Các chị em phụ nữ, chuẩn bị ngồi lên giường. Hết cách, Lưu Hà đành phải khai. Người chủ trì quả không hổ là công an nhân dân, hỏi chi tiết đến mức, một ngày sờ mấy lần, một lần sờ mấy bộ phận, trước khi sờ tâm trạng thế nào, sau khi sờ tâm trạng ra sao. Lưu Hà nói nhỏ cũng không qua được, phải để cả phòng đều nói nghe thấy rồi mới cho qua, khiến cô xấu hổ đến rơi cả nước mắt. Dưới sự điều khiển của người chủ trì, không khí hết đợt này đến đợt khác dâng lên cao trào. Mọi người hò hét đến khản cổ, cười đến đau bụng. Cuối cùng, tiết mục đinh được tung ra. Người chủ trì lấy ra năm hạt đậu nành nhỏ xíu, rõ ràng là bị còi cọc, nhét vào từ cổ áo cô dâu theo năm hướng khác nhau, rồi còn xốc cô dâu lên, dằn xuống, rõ ràng là quyết không để yên cho đến khi những hạt đậu rơi xuống tận vạt áo dưới. Chú rể có lẽ muốn kết thúc nhanh trò chơi hành hạ này để sớm được hưởng đêm xuân, nghe một tiếng ra lệnh, không nói hai lời liền thò tay vào trong áo mò mẫm. Cô dâu vừa xấu hổ vừa nhột, không ngừng rụt cổ co người. Người chủ trì không đồng ý, làm vậy sẽ giúp chú rể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta đích thân tiến lên giữ vai cô dâu, bắt cô ưỡn ngực ngẩng đầu. Lần này quả thực đã gây khó khăn lớn cho chú rể. Cổ áo vốn đã nhỏ, người lại đứng thẳng tắp, rất cản trở việc tìm đậu, khiến anh ta phải nhăn nhó hỏi, ở đâu thế, sao anh không mò thấy? Bên cạnh có người hò reo, ở trên ngực ấy, mỗi bên một hạt. Cô dâu chỉ điểm, có một hạt ở bụng trước. Mọi người xung quanh cười phá lên, cô dâu còn trẻ thế mà hạt đậu đã chảy xuống tận bụng rồi, chỉ có hạt đậu của mụ heo nái già mới ở dưới bụng thôi. Cuối cùng cũng kết thúc màn náo động phòng. Chú rể cô dâu gượng cười tiễn khách, bận rộn cả ngày mệt mỏi rã rời, đến cả vỏ hạt dưa, vỏ lạc đầy nhà cũng lười dọn, chỉ muốn đi ngủ. Cuối cùng vẫn là Lưu Hà cẩn thận hơn, cô nhìn chiếc giường, rụt rè hỏi Hầu Dũng, anh nói xem dưới gầm giường có ai trốn không? Giường to thế này, chắc trốn được 3-4 người đấy. Hầu Dũng cũng bị dọa sợ, thà tin là có chứ nhất quyết không thể bỏ sót. Anh ta lật tấm ga giường lên, cúi xuống nhìn, trời à, quả nhiên có hai gã đang nín cười đến biến cả sắc mặt trốn bên trong. Hết cách, đành phải lựa lời khuyên nhủ, dúi cho mỗi người một bao thuốc lá ngon mới tiễn được các vị ôn thần đi. Lưu Hà vẫn còn sợ hãi, cô lật tung mọi thứ xung quanh giường, căng thẳng nói, Hầu Dũng, phải tìm kỹ vào, đừng để mấy kẻ phá hoại đó giấu micro của đài truyền thanh trong phòng, không thì ngày mai có án mạng đấy. Hầu Dũng ngớ người ra, cái gì? Còn kéo cả micro của đài truyền thanh vào phòng nữa à, không thể nào đâu. Lưu Hà miệng nói tay không dám ngơ nghĩ, em không dọa anh đâu, ở Tân Bình từng có chuyện như vậy rồi, chỉ là đã nhiều năm, em nghe mẹ em kể, chuyện trước văn cắt. Mấy kẻ bẩn thỉu đó đã nối dây micro dài cả chục mét, thông ra tận loa phát thanh. Mọi động tĩnh trên giường của cặp vợ chồng đó đều bị người ta nghe thấy hết. May mà hai vợ chồng đó mệt rã rời, lên giường không nói nửa lời đã ngủ thiếp đi, nếu thật sự. Anh nói xem người ta còn sống nổi không? Hầu Dũng không căng thẳng như Lưu Hà, anh ta cười hì hì, ghé vào tai cô nói, sợ gì chứ, em cứ mỗi lần làm chuyện đó là lại rên hừ hừ nghe còn hay hơn hát. Anh cứ nghĩ đến là cái đó ở dưới lại ngóc lên. Cứ để bọn họ chỉ được nghe mà không được làm, tức chết mấy thằng mới hả dạ chứ. Lưu Hà tuy đã sớm nếm trải thú vui vợ chồng, nhưng nghe anh ta trêu chọc như vậy cũng không khỏi thấy toàn thân tê dại, còn tâm trí đâu mà tìm micro nữa. Hai người vội vàng trải giường, cùng nhau tận hưởng niềm vui cực lạc chốn nhân gian. Hết quyển 1, miền quê. Dương Lục Thuận kéo lê tấm thân mỏi mệt về ký túc xá trường học, mấy ngày bận rộn liên tiếp khiến cả người cậu như muốn rã rời, cậu rửa mặt qua loa rồi nằm vật xuống giường. Tiết trời giao mùa xuân hạ thật đỏng đảnh, ba ngày trời còn nắng chang chang, nóng nực như thể đã vào giữa hè, thế mà đêm đến, gió mây đột ngột đổi chiều, gió bất rít lên từng hồi, phía chân trời xa, những tia chớp giật loằng ngoằng lúc tỏ lúc mờ, theo sau là tiếng sấm y ầm vọng lại. Sắp có biến rồi đây, Dương Lục Thuận nghĩ thầm, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, một tiếng sét nổ vang trời làm cậu giật mình tỉnh giấc, khung cửa sổ không đóng chặt kêu lạch cạch, bên ngoài mưa đã như trút nước. Gió lạnh lùa vào căn phòng ký túc nhỏ hẹp của cậu, mặc sức tung hoành, thổi bay sách vở, giáo án trên bàn kêu loạt xoạt. Cậu muốn dậy đóng cửa sổ, nhưng toàn thân cứ mềm nhũn, đến mắt cũng chẳng mở nổi. Mơ màng, cậu bỗng nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của Nộn Nộn, rồi dường như lại nghe thấy tiếng Triệu Thúy Nga dịu dàng hát ru dỗ dành con bé. Điều này khiến Dương Lục Thuận thấy khó hiểu vô cùng, Tẩu Tử và Nộn Nộn đã chuyển đến khu nhà tập thể của giáo viên rồi mà, phòng bên cạnh không có ai ở, sao lại có tiếng động được, lẽ nào mình thực sự lo lắng cho hai mẹ con họ đến thế? 2. Nhà thiếu vắng đàn ông cũng như nhà mất đi xà ngang, thật đáng thương. Cậu nghĩ vậy rồi trở mình, tìm một tư thế thoải mái để ngủ tiếp, nào ngờ phòng bên cạnh lại có động tĩnh, có tiếng sột soạt, rõ ràng là có người. Rồi xoẹt một tiếng, diêm được quẹt lên, thắp sáng cây đèn dầu, ánh đèn yếu ớt chập chờn trong mưa gió. Dương Lục Thuận lập tức ngồi bật dậy, nghi hoặc hỏi, bên cạnh là Tẩu Tử phải không ạ? À, Dương lão sư, xin lỗi đã làm anh thức giấc, tôi dậy cho Nộn Nộn đi tiểu thôi. Quả nhiên là giọng của Triệu Thúy Nga, đầy vẻ áy náy. Dương Lục Thuận kinh ngạc hỏi, Tẩu Tử, sao chị lại dọn về đây rồi? Trong thoáng chốc, cậu đoán ngay đây là chuyện tốt do mụ đàn bà thô bỉ Dương Cúc Tiên gây ra, liền tức giận nói, Tẩu Tử, có phải Dương Cúc Tiên gây khó dễ cho chị không? Căn nhà đó là do lãnh đạo huyện và xã đích thân sắp xếp, sao có thể tùy tiện thay đổi được? Dương lão sư, là do tôi tự xin đổi về đây. Người ta đang ở yên ở lành, tôi không thể chiếm nhà của họ được, tôi liền dọn về, dù sao cũng chỉ có hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau, có một nơi che mưa che nắng là được rồi. Dương Lục Thuận nghe giọng Triệu Thúy Nga càng lúc càng không ổn, dường như chất chứa đầy chua xót và tủi hờn, đến cuối câu thì giọng nhỏ dần, trong lòng cậu càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, liền nổi giận, tôi còn tưởng hôm nay chị về nhà ông nội của Nộn Nộn, hóa ra là đi tìm người dọn nhà. Chắc chắn là do mụ đàn bà Dương Cúc Tiên kia gây sự, tôi nhất định phải đi đòi lại công bằng cho chị, phải đổi lại căn nhà lớn kia mới được. Giọng Triệu Thúy Nga đã có tiếng khóc nức rõ rệt, vội nói, Dương lão sư, đừng đi tìm Mã hiệu trưởng, thật sự là tôi tự nguyện đổi về, anh đừng xía vào nữa, tôi bây giờ đã đủ phiền phức rồi. Dương Lục Thuận vô cùng khó hiểu, Tẩu Tử, chị gặp phải chuyện phiền phức gì, nói cho tôi nghe đi. Hồ đại ca trước khi đi đã nhờ tôi chăm sóc chị và Nộn Nộn, tôi có trách nhiệm giúp chị, mau nói cho tôi biết đi. Triệu Thúy Nga nức nở, Không có gì cần anh giúp đâu, tôi tự mình đối phó được, anh mau ngủ đi. Dương Lục Thuận làm sao còn ngủ được nữa, cậu sốt sắng nói, tẩu tử, tôi biết tính chị mà, không có chuyện gì sao chị lại khóc. Chị cứ nói cho tôi biết đi, lỡ có chuyện gì thật, tôi làm sao ăn nói cho phải với sự tin tưởng của Hồ đại ca đây. Không được, chị chắc chắn có chuyện khó xử, cũng mong tẩu tử hãy tin tôi nhất định có thể giúp được chị. Triệu Thúy Nga cũng đã kìm nén quá sức, liền bật khóc nức nở, Dương lão sư, tôi biết anh một lòng giúp tôi, lần trước bài báo anh viết đã kinh động đến lãnh đạo huyện xã, cũng giải quyết cho tôi không ít khó khăn, tôi thật lòng cảm ơn anh. Nhưng ngàn lần vạn lần không nên là tôi đã chiếm nhà của Mã hiệu trưởng, lại còn liên lụy Mã hiệu trưởng bị lãnh đạo phê bình. Anh cũng biết Dương Quốc Tiên là người không thể dây vào, từ hôm đó bà ta cứ gây khó dễ cho tôi, mặt nặng mày nhẹ với tôi, rồi còn nói ra nói vào. Dương Lục Thuận tức giận đập mạnh một cái vào thành giường, nói, quả nhiên tôi đoán không sai, đúng là do mụ đàn bà đó bày trò. Tẩu tử, ngày mai tôi sẽ đến ủy ban xã tìm bí thư và chủ tịch xã để phản ánh tình hình, tôi không tin lãnh đạo cũng không trị được mụ đàn bà ác độc đó. Triệu Thúy Nga hoảng hốt nói, Dương lão sư, đừng đi làm phiền các lãnh đạo nữa, họ cũng bận lắm. Hơn nữa tôi thật sự không dám đắc tội với Dương Quốc Tiên, anh cứ giúp tôi như vậy, lại không biết những người đó sẽ bôi nhọ chúng ta thế nào nữa. Coi như là nghĩ cho tôi, đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa, được không? Dương Lục Thuận hỏi, bôi nhọ chúng ta, họ đã nói gì rồi, họ còn dám bịa đặt vu khống chúng ta sao? Triệu Thúy Nga lau nước mắt, cắn răng nói, còn không phải do Dương Quốc Tiên lắm điều hay sao, nói chúng ta có vấn đề tác phong, nói gì mà một nam một nữ đơn thân ở chung một phòng, chẳng phải là củi khô lửa bốc. Tôi phân bua rằng không có chuyện đó, họ đều nói không có chuyện đó sao anh lại hết lòng giúp tôi như vậy, vừa giúp tôi trông con vừa viết bài biểu dương cho tôi, nói chung là nói đủ thứ. Lẽ nào anh không nghe được chút nào sao? Dương Lục Thuận đương nhiên không nhận ra, cậu vốn đã không còn để tâm đến những người được gọi là kỹ sư tâm hồn ấy, lại bận rộn sáng tác văn học, ở nhà ăn cũng chỉ ăn vội rồi đi, làm gì có ai nói với cậu những chuyện này. Nghe Triệu Thúy Nga nói vậy, cậu mới hiểu tại sao dạo này cô lại càng lúc càng lạnh nhạt với mình, hóa ra là bị người ta đàm tiếu. Vấn đề tác phong nam nữ là một tội danh rất lớn, một khi đã dính vào, không chỉ bị người đời khinh bỉ, mà còn hủy hoại cả tiền đồ, huống hồ chuyện không có thật này hoàn toàn do miệng lưỡi người đời theo dệt, một khi đã đồn ra ngoài thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Dương Lục Thuận vô cùng hối hận, nói, tẩu tử, suy cho cùng là tôi đã hại chị, nếu không phải tôi muốn nổi bật, cũng sẽ không liên lụy đến danh tiếng của tẩu tử. Thật nực cười khi tôi còn tự đắc, cứ như đã làm được một việc tốt trời ban, còn đặc biệt viết thư báo tin vui cho Hồ đại ca, không ngờ lại khiến tẩu tử chị phải chịu oan ức và bực dọc đến thế. Cậu dù sao cũng còn trẻ người non dạ, càng nghĩ càng tức giận, dù gì ở trường trung học Tân Bình cũng đã đắc tội hết với mọi người rồi, cũng chẳng ngại đắc tội thêm một người nữa, thay vì nuốt cục tức này, chi bằng làm cho ra ngô ra khoai. Cậu nói, tẩu tử, chuyện này liên quan đến danh dự của chị, tôi không thể biết rồi mà còn làm thinh được, ngày mai tôi sẽ đi tìm Dương Quốc Tiên nói cho rõ ràng, bà ta không xin lỗi đàng hoàng, tôi sẽ không bỏ qua. Tưởng tôi, Dương Lục Thuận này, dễ bắt nạt lắm sao? Triệu Thúy Nga lại oa lên một tiếng khóc nức nở, nói, Dương lão sư, chuyện này làm sao mà nói cho rõ được. Tôi đã trả lại nhà cho Dương Quốc Tiên, còn phải lựa lời nói khó, bà ta đã đồng ý không gây khó dễ cho tôi nữa, chuyện qua rồi thì thôi, anh còn muốn đi chọc vào con hổ cái đó làm gì? Anh thật sự muốn làm cho cả Tân Bình này đều biết hay sao? Chuyện tác phong nam nữ người ta thích đồn thổi nhất, lỡ như đồn ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào mà sống? Chưa nói đâu xa, nhà họ Hồ sẽ không dung thứ cho hai mẹ con tôi và Nộn Nộn đâu. Anh là sinh viên đại học, có tài, là nhân tài, đi đâu cũng có chỗ dung thân, nhưng anh bảo tôi còn có thể ở lại trường tiểu học Tân Bình này thế nào nữa? Dương Lục Thuận chết lặng, ngây người ngồi trên giường. Lời của Triệu Thúy Nga khiến cơn giận của cậu tan biến hết. Suy nghĩ của phụ nữ quả thực cẩn trọng hơn nhiều, những lời đồn thổi khiến cô không thể chịu đựng nổi, chỉ mong được sống yên ổn không sóng gió. Người phụ nữ này sau khi kết hôn sinh con đã không còn những mộng tưởng lãng mạn nữa, có thể hòa thuận với nhà chồng, cùng chồng yêu thương nhau đến già, chăm sóc con cái nên người chính là nguyện vọng lớn nhất trong đời cô. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng, yên ả, điều này khiến Dương Lục Thuận còn biết nói gì nữa đây. Triệu Thúy Nga một lúc lâu không thấy Dương Lục Thuận trả lời, lại nói, Dương lão sư, tôi biết anh thật lòng quan tâm đến mẹ con chúng tôi. Tuy anh cứ gọi tôi là tẩu tử, nhưng thật ra trong lòng tôi đã coi anh như anh ruột của mình. Anh là sinh viên đại học, tiền đồ của anh nên là vô hạn, tôi cũng biết anh sẽ không bị mắc kẹt mãi ở ngôi trường này, sớm muộn gì cũng sẽ có nơi tốt hơn để anh thi thố tài năng, hà tất phải vì tôi mà trở mặt với lãnh đạo nhà trường. Anh có học vấn, anh yêu nghề dạy học, anh muốn trở thành người có sự nghiệp thành công, nhưng ngôi trường này chỉ có vậy thôi. Các giáo viên khác trong trường không có học vấn cao như anh, họ không có tầm nhìn cao như anh, họ chỉ quan tâm làm sao để sống cho an nhàn, họ có quá nhiều thời gian và sức lực để vùi dập một người tốt. Họ biết tài năng không bằng anh, nên họ ghen tị, bài xích anh, tôi cứ ngỡ anh sẽ nhìn thấu được điều đó. Dương lão sư, có cơ hội thì anh hãy đi đi, đừng để bản thân bị chôn vùi ở nơi này. Đàn ông không giống phụ nữ, chỉ cần tìm được một gia đình tốt để gả vào là được, đàn ông phải có sự nghiệp của riêng mình. Ở trường trung học Tân Bình này, anh đừng mong sẽ làm nên thành tích gì, họ sẽ không từ thủ đoạn nào để vùi dập anh, khiến anh trở nên tầm thường và hèn kém hơn cả họ. Dương Lục Thuận khổ não ôm lấy cái đầu đau nhức, tuyệt vọng nói, tẩu tử, tại sao lại như vậy? Ước mơ từ nhỏ của tôi là làm giáo viên, bây giờ đã thực hiện được, nhưng sao tôi lại không cảm thấy trường học là nơi thiêng liêng nữa? Hồi tôi học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường học đâu có như thế này, trong mắt tôi giáo viên còn vĩ đại hơn cả cha mẹ mình, đáng kính trọng hơn, sao tự mình làm giáo viên rồi lại hoàn toàn khác biệt thế này? Triệu Thúy Nga nói, thật ra không ít giáo viên vẫn tốt, chỉ là họ không muốn rước phiền phức vào người mà thôi. Dương Lục Thuận ngắt lời cô, tẩu tử, chị cũng đừng khuyên tôi nữa, đều là do tôi nhất thời không cẩn thận đã mang đến cho chị nhiều phiền phức như vậy, tôi thật sự đã đọc sách vô ích rồi, cứ tưởng chỉ cần cố gắng làm việc, làm tốt bổn phận của mình là được, không ngờ mọi chuyện lại không phải như vậy. Tẩu tử chị yên tâm, tôi sẽ nuốt cục tức này, sẽ không gây thêm lời ra tiếng vào cho chị nữa. Chỉ là có lỗi với sự phó thác của Hồ đại ca, đã không chăm sóc tốt cho hai mẹ con chị. Tẩu tử, cũng muộn rồi, chị nghỉ ngơi đi. Bên kia, Triệu Thúy Nga rất nghe lời, tắt đèn đi. Dương Lục Thuận nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cậu cảm thấy cần phải báo tình hình cho Hồ đại ca biết, để tránh sau này không giải thích rõ ràng được. Với lòng áy náy sâu sắc, cậu viết một bức thư chi tiết gửi cho Hồ Ung Quân. Từ đêm đó trở đi, Dương Lục Thuận không còn ở lại ký túc xá nữa, mà mua một chiếc xe đạp hiệu vĩnh cửu, bất kể mưa gió đều về nhà mình ở thôn Kiến Hoa. Ngoài việc dạy tốt mấy tiết ngữ văn của mình, thời gian còn lại cậu đều dành cho các hoạt động nghiệp dư ở trạm văn hóa. Cậu không chỉ tiếp tục sáng tác văn học, mà còn học chơi đàn nhị, đàn accordion và các loại nhạc cụ khác. Lúc rảnh rỗi thì đến nhà Hầu Dũng uống vài ly rượu, xem tivi, cuộc sống trôi qua cũng khá ung dung tự tại. Thư từ của các bạn học đại học cũng dần ít đi, những hoài bão hùng tráng khi tốt nghiệp phần lớn đã bị cuộc sống thực tế bào mòn. Mới bước vào xã hội, nhìn cái gì cũng mới mẻ, nói cái gì cũng phấn khích, nhưng lâu dần, tâm trạng cũng trở lại bình lặng, viết thư cũng chỉ là để đối phó. Đôi khi đang có việc gấp, đọc thư thấy không có gì quan trọng liền để sang một bên, lơ đãng một cái là quên mất. Chỉ có thư của Viên Kỳ Chí lúc nào cũng dày cộp, có lần cậu vô tình hỏi cô khi nào có em bé, cô lại nói không muốn có, cũng không nói lý do, khiến Dương Lục Thuận chẳng hiểu đầu cua ta nheo ra sao. Nào ngờ Hồ Ung Quân sau khi nhận được thư của Dương Lục Thuận thì vô cùng tức giận. Anh cảm thấy mình ở biên cương đổ máu chiến đấu, bảo vệ tổ quốc, mà vợ con ở đơn vị lại phải chịu ấm mức khổ sở, làm sao anh có thể yên tâm được, liền xin nghỉ phép về nhà. Hồ Ung Quân về đến huyện Nam Bình, đầu tiên tìm đến huyện ủy, ủy ban nhân dân và ban chỉ huy quân sự huyện để phản ánh tình hình. Anh nói rằng Mã hiệu trưởng của trường Tân Bình không phục việc nhường nhà cho vợ anh là Triệu Thúy Nga ở, đã lợi dụng chức quyền hiệu trưởng ép vợ anh phải dọn về ký túc xá cũ nát, còn tự mình chiếm lấy khu nhà tập thể để ở, lại còn để vợ mình bị đặt gây sự, khiến Triệu Thúy Nga ở trường Tân Bình mang tiếng xấu, xin các cấp lãnh đạo làm chủ cho anh. Chuyện này thì còn ra thể thống gì nữa, dám không tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo, còn bức hại gia đình quân nhân có công. Lãnh đạo huyện ủy vô cùng coi trọng, lập tức cử tổ điều tra đến Tân Bình. Có những giáo viên chỉ mong có chuyện xảy ra, liền thêm dầu thêm mắm kể lại những chuyện vặt vãnh của Mã Ngân Mãn và Dương Quốc Tiên cho các đồng chí trong tổ điều tra. Vốn dĩ sự việc cơ bản là có thật, huống hồ còn có bao nhiêu kẻ thừa nước đục thả câu cung cấp manh mối. Mấy ngày sau Mã Ngân Mãn bị cách chức và điều chuyển khỏi trường trung học Tân Bình, được sắp xếp lại đến một trường trung học ở xã khác làm giáo viên bình thường. Mã Ngân Mãn không ngờ lại bị tính cách chua ngoa thô tục của Dương Quốc Tiên làm cho mất chức, phải rời quê, dù có chửi mắng mụ vợ một trận cũng chẳng ích gì, đành vội vàng thu dọn đồ đạc đến trường mới. Chỉ có phó hiệu trưởng Diệp Thịnh là vui nhất, tự dưng lại nhặt được của hời, được bổ nhiệm làm hiệu trưởng mới của trường liên cấp kim hiệu trưởng trường trung học Tân Bình. Ông ta đương nhiên quan tâm chăm sóc Triệu Thúy Nga hơn, nhưng lại càng thêm đề phòng Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận chính là thủ phạm chính đã hạ bệ Mã Ngân Mãn, các giáo viên ở Tân Bình đều nghĩ như vậy. Hồ Ung Quân vô cùng biết ơn Dương Lục Thuận, nếu không có lá thư của cậu, không biết Triệu Thúy Nga còn phải chịu bao nhiêu khổ sở. Gia đình họ Hồ càng xem Dương Lục Thuận như khách quý, chính nhờ bài báo của cậu mà gia đình họ lại nhận được không ít trợ cấp của chính phủ. Nhưng kết quả này là điều Dương Lục Thuận không ngờ tới, tuy hành vi của Dương Quốc Tiên đáng ghét, nhưng Mã Ngân Mãn cũng không đến mức phải chịu hình phạt cách chức điều chuyển nặng như vậy, dù sao Mã Ngân Mãn làm hiệu trưởng cũng không đến nỗi tồi tệ đến thế. Hồ Ung Quân lại mời Dương Lục Thuận cùng đến xã Mã Pha Tử thăm phó thư ký vệ, và hết lời khen ngợi Dương Lục Thuận trước mặt ông. Anh nói Dương Lục Thuận là người ngay thẳng, sống có tình có nghĩa. Phó thư ký vệ vốn đã quý mến chàng trai trẻ có học thức như Dương Lục Thuận, nay nghe cấp dưới cũ của mình đề cao như vậy, đương nhiên cũng nhìn cậu bằng con mắt khác, lại một lần nữa đề nghị điều Dương Lục Thuận vào làm việc trong ủy ban xã. Nhưng Dương Lục Thuận không muốn rời xã Tân Bình, khiến phó thư ký vệ vô cùng tiếc nuối. Không lâu sau, ban lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện Nam Bình có sự điều chỉnh lớn, vệ phó thư ký được thăng một bậc, điều đến xã Tân Bình làm bí thư đảng ủy, và lại một lần nữa đề nghị Dương Lục Thuận vào làm việc trong ủy ban xã. Dương Lục Thuận vẫn chưa quyết định được, liền tìm Diệp Chúc Đồng để bàn bạc. Diệp Chúc Đồng ở trong trường, nên khá hiểu tình hình của Dương Lục Thuận. Vừa nghe Dương Lục Thuận tìm mình hỏi ý kiến, ông liền cười nói, Dương lão sư, anh làm giáo viên ở trường quả thực cũng có chút thiệt thòi, thay đổi môi trường cũng tốt. Dương Lục Thuận nói, Diệp trạm trưởng, anh ủng hộ tôi vào ủy ban xã làm việc sao? Nhưng một vị giáo sư già mà tôi vô cùng kính trọng ở trường đại học lại luôn không muốn tôi vào cơ quan chính phủ, ông ấy nhiều lần nhấn mạnh rằng chính trị là một thứ đáng sợ. Diệp Chúc Đồng nhìn Dương Lục Thuận với ánh mắt khác lạ, nói, Dương lão sư, anh vào ủy ban xã rốt cuộc là để làm quan hay vì lý do khác? Dương Lục Thuận suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi tạm thời chưa nghĩ nhiều đến thế, vệ bí thư đã 5 lần 7 lượt muốn điều tôi đến làm việc bên cạnh ông ấy, nói tôi có năng lực là một cán bộ tốt, nhưng cứ nghĩ đến lời của vị giáo sư già kia tôi lại do dự, thật sự không quyết định được. Diệp trạm trưởng, tôi quen anh đã lâu, cảm thấy anh nhìn nhận mọi việc đều khá sâu sắc, lý lẽ cũng rất thấu đáo, nên mới đến nhờ anh tham mưu giúp. Diệp Chúc Đồng lặng lẽ mỉm cười, anh là sinh viên đại học, anh nên biết rõ chính trị là gì, vậy anh thử nói về sự hiểu biết và quan điểm của anh đối với từ chính trị xem. Dương Lục Thuận thầm nghĩ một lúc rồi nói, chính trị là hoạt động của các giai cấp, chính đảng, đoàn thể xã hội và cá nhân trong các mối quan hệ trong nước và quốc tế, là biểu hiện tập trung của kinh tế. Chính trị của bất kỳ giai cấp nào cũng nhằm mục đích bảo vệ lợi ích kinh tế của giai cấp mình, thiết lập và củng cố sự thống trị của giai cấp mình. Cậu nói đến đây, thấy Diệp Chúc Đồng có vẻ như cười như không, lại nói, Diệp trạm trưởng, nếu nói về quan điểm chính trị, tôi hoàn toàn không biết gì cả, vừa trừu tượng vừa khó hiểu, chính trị quá trống rỗng, quá xa vời, quá sâu rộng, rất khó để hình dung và nắm bắt nó trong chốc lát, tôi thật sự không hiểu chính trị là gì. Diệp Chúc Đồng khẽ gật đầu, anh nói vậy không phải là khiêm tốn đâu. Từ xưa đến nay, có ai thực sự hiểu đúng ý nghĩa chính xác của từ chính trị đâu. Phạm vi của chính trị rất rộng, chính trị rất gần chúng ta, vấn đề chính trị rất cụ thể, chính trị ở ngay bên cạnh chúng ta. Suy cho cùng, chính trị là thuộc trị người, ít nhất là ở Trung Quốc thì là như vậy. Anh nói vị giáo sư già ở trường đại học của anh cho rằng chính trị là đáng sợ, tuy có hơi phiến diện, nhưng thực ra cũng đã nói ra được bản chất của nó. Tôi cũng đã trải qua không ít, đấu tranh giai cấp, vận động quần chúng đều là sản phẩm của chính trị. Có người có thể dựa vào chính trị để phất lên như diều gặp gió, có người lại trong các cuộc vận động chính trị mà thân bại danh liệt, chết không có đất chôn. Bây giờ đảng và nhà nước đang tập trung vào xây dựng kinh tế, tiến hành cải cách mở cửa, đó cũng là chính trị. Nếu anh tập trung tâm trí và sức lực vào công việc, không mưu cầu thăng tiến, không muốn phất lên, thì chính trị cũng không có gì đáng sợ cả. Dương Lục Thuận nghe như hiểu như không, gãi gãi sau gáy nói, Diệp trạm trưởng, tôi càng nghe càng hồ đồ, xem ra cái thứ chính trị này không có duyên với tôi rồi. Tôi cũng lười phải tốn công tìm hiểu cho rõ. Nếu nói làm quan, từ nhỏ đến lớn ngoài việc làm ủy viên chi đoàn sinh viên ở đại học một năm, tôi chưa từng làm quan gì cả, cũng không có hứng thú với việc làm quan, quản bản thân còn có vấn đề, làm sao đi quản người khác được. Anh nói xem, vậy rốt cuộc tôi có nên đi làm ở chính phủ không? Diệp Chúc Đồng phá lên cười ha hả, nói, vậy thì nên đi, chỉ cần không nghĩ đến việc làm quan, chăm chỉ làm tốt công việc của mình, thì đi đâu cũng được. Thế là Dương Lục Thuận đồng ý với vệ bí thư vào làm việc trong ủy ban xã. Một là có vệ bí thư đích thân đi lo liệu ở các cơ quan liên quan, hai là Diệp Thịnh chỉ mong cái của nợ này đi cho sớm, nên thủ tục điều động được hoàn tất rất nhanh. Còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, Dương Lục Thuận đã nhận được lệnh điều động. Cậu từ chối tiệc chia tay của nhà trường, thu dọn hành lý chăn màn rời khỏi trường trung học Tân Bình. Ra khỏi cổng trường, Dương Lục Thuận ngoảnh lại nhìn ngôi trường mình đã sống và làm việc gần một năm, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cậu càng cảm thấy số phận thật trêu ngươi. Sớm biết sẽ vào cơ quan chính phủ, sao không vào ngay từ đầu, lại phải chịu đựng bao nhiêu chuyện bẩn thỉu. Cậu bất giác cười khang một tiếng, rồi quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại. Quyển 1, nơi thôn giả. Chương 23. Tháng 10 tháng 2 năm 1978, hội nghị toàn thể lần thứ 3 ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 11 được tổ chức. Hội nghị đã phê phán phương châm sai lầm hai cái phàm là, khẳng định đầy đủ rằng cần phải nắm vững hệ thống khoa học của tư tưởng Mao Trạch Đông một cách toàn diện và chính xác. Đánh giá cao cuộc thảo luận về vấn đề thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, xác định phương châm chỉ đạo là giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, đoàn kết một lòng nhìn về phía trước, quyết đoán dừng sử dụng khẩu hiệu lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh vốn không còn phù hợp với xã hội chủ. Nghĩa, đưa ra quyết sách chuyển trọng tâm công tác sang xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và thực hiện cải cách mở cửa, xây dựng quyết định về việc đẩy nhanh phát triển nông nghiệp, đề ra nhiệm vụ tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa và kiện toàn pháp chế xã hội chủ nghĩa, xem xét và giải quyết một loạt vụ án oan, sai lớn trong lịch sử đảng, đánh giá lại công và tội của một số nhà lãnh đạo quan trọng. Hội nghị cũng bầu bổ sung các thành viên của cơ quan lãnh đạo trung ương, quyết định thành lập Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Những chuyển biến mang ý nghĩa trọng đại này đánh dấu việc đảng đã tái lập đường lối tư tưởng, đường lối chính trị và đường lối tổ chức của chủ nghĩa Mác, bắt đầu hình thành tập thể lãnh đạo trung ương thế hệ thứ hai với hạt nhân là Đặng Tiểu Bình, đất nước ta bước vào thời kỳ mới của công cuộc xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu công xã cấp cơ sở thời văn cách rất không hoàn thiện, về cơ bản ủy ban cách mạng đảm nhận toàn bộ công việc thường ngày, tức là đảng quản lý tất cả, các cơ quan chính quyền chỉ tồn tại trên danh nghĩa, đội ngũ cán bộ công xã vì thế cũng rất nhỏ, thường chỉ có khoảng 2-30 cán bộ chuyên trách. Theo tinh thần văn kiện của Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện, chính quyền hương mới thành lập phải thực hiện việc tách chính quyền khỏi công xã. Sau khi thành lập, chính quyền nhân dân cấp hương phải thực thi chức quyền theo quy định của luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và chính quyền nhân dân các cấp địa phương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, lãnh đạo kinh tế, văn hóa và các công tác xây dựng xã hội khác của hương mình, làm tốt các công tác công an, dân chính, tư pháp, văn hóa giáo dục y tế, kế hoạch hóa gia đình. Trước mắt, cần tập trung vào việc giữ gìn trật tự an ninh xã hội, trấn áp các hoạt động tội phạm hình sự, vận động quần chúng xây dựng hương ước, phát động các hoạt động văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sự chuyển biến căn bản về an ninh trật tự và nếp sống xã hội. Điều này đòi hỏi một lượng lớn cán bộ để duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan chính quyền, hoàn thiện thực chất cơ cấu các ban ngành, chính quyền hương cần mở rộng quy mô đội ngũ cán bộ. Ban lãnh đạo cấp cơ sở cũng ngày càng được hoàn thiện, đảng ủy thành lập một bí thư và ba phó bí thư, chính quyền thành lập một hương trưởng và ba phó hương trưởng. Hơn nữa còn phải thực hiện cách mạng hóa, trẻ hóa, trí thức hóa, chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ lúc bấy giờ nhìn chung không cao, tuổi tác khá lớn, trình độ văn hóa thấp. Tuy có một bộ phận cán bộ có bằng đại học công nông binh, nhưng ai cũng biết loại bằng cấp đó không có giá trị về mặt văn hóa, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là bằng cấp chính trị. Không ít cán bộ hương trấn vốn là xã viên được điều lên công xã, sau khi thực hiện chế độ khoán sản phẩm theo hộ gia đình, những cán bộ xã viên này dành phần lớn tâm sức cho ruộng khoán nhà mình, thậm chí có người còn trực tiếp từ bỏ công việc ở công xã để chuyên tâm làm nông. Chính sách ban đầu quả thực đã mang lại lợi ích cho nông dân, chỉ cần cần cù chịu khó, biết làm kinh tế phụ, thu nhập của nông dân còn cao hơn nhiều so với làm cán bộ. Dương Lục Thuận xuất thân từ gia đình bần nông, lại có học vấn cao, hoàn toàn phù hợp với 4 tiêu chuẩn của cán bộ trong tình hình mới. Vừa vào chính quyền hương, anh lập tức được đưa vào diện bồi dưỡng cán bộ kế cận, điều này đã tiếp thêm niềm tin cho anh. Mới vào chính quyền hương, Dương Lục Thuận còn độc thân, vốn không có chỗ ở, nhà ở của không ít cán bộ trong chính quyền, bao gồm cả phó bí thư, phó hương trưởng, đều khá chật chội, những khu nhà tập thể cũ kỹ đã chật ních từ lâu, nhiều cán bộ vẫn còn ở dưới thôn. Bí thư vệ mới đến, gia đình vẫn còn ở Mã Pha Tử, nên được tạm thời sắp xếp ở nhà khách của chính quyền hương. Nói là nhà khách, nhưng thực chất chỉ là một dãy nhà cấp 4 trông còn mới, nằm rất gần nhà ăn của chính quyền hương. Bên trong được bài trí theo kiểu phòng ở nhà khách huyện, có 2 phòng chỉ kê 1 chiếc giường, bày biện thêm chút đồ đạc, khi nào lãnh đạo huyện xuống cần ở lại qua đêm thì sẽ dùng. Mấy phòng còn lại đều kê 2 chiếc giường, đặt 2 chiếc tủ nhỏ, điều kiện rất sơ sài, làm gì có lãnh đạo huyện nào đến ở chứ. Ngược lại, không ít cán bộ chính quyền hương có khách đến nhà không có chỗ ngủ thì bỏ ra chút tiền để thuê ở như nhà nghỉ. Việc vệ sinh do vợ của người phụ trách hậu cần nhà ăn đảm nhiệm, giặt giũ chăn màn, đun nước sôi các thứ. Bí thư vệ thấy ở một mình buồn chán, bèn gọi Dương Lục Thuận đến ở cùng nhà khách, ngay phòng bên cạnh, nói là lúc buồn còn có người trò chuyện. Nhưng nói là nói vậy, chứ ông cũng chẳng tìm Dương Lục Thuận nói chuyện bao giờ, tối nào cũng đóng chặt cửa phòng không biết làm gì, chưa đến 12 giờ đêm thì đèn phòng chưa bao giờ tắt. Hai người từng có một cuộc trò chuyện dài, đó là lúc Dương Lục Thuận mới dọn đến ở cạnh phòng ông. Trong mắt Dương Lục Thuận, bí thư vệ là người nói năng hào sảng thẳng thắn, tác phong cứng rắn. Có lẽ vì đã lăn lộn trong quân đội hơn 20 năm, lời nói và cử chỉ của ông vẫn mang đậm phong thái quân nhân. Ví dụ như thường ngày ông tòa mặc quân phục cũ từ thời tại ngũ, cúc áo cổ luôn được cài ngay ngắn, lưng thẳng tắp, đi cũng sải bước nhanh như bay, nói chuyện thì giọng sang sảng, quen vừa nói vừa vung tay phải, còn tay trái thì học theo Mao chủ tịch, hay chống vào hông, không thích ngồi ăn ngay ngắn trên bàn trong nhà ăn, mà thích bưng bát cơm ngồi xổm ngoài sân, vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người, thường là bàn công việc, cũng có một số cán bộ rảnh rỗi thích tụ tập cho vui, dần dần trở thành một cảnh tượng đặc trưng của chính quyền hương. Tóm lại, bí thư vệ rất gần gũi, tuy đến hương Tân Bình chưa lâu nhưng đã nhanh chóng hòa đồng với các cán bộ. Hôm đó, sau khi Dương Lục Thuận dọn dẹp phòng ốc xong xuôi, bí thư vệ bước vào, nhìn một lượt cách bài trí trong phòng. Thấy bức lậu thất minh dán trên tường, ông trước hết khen chữ của Dương Lục Thuận đẹp, quả không hổ là người có học. Dương Lục Thuận rất lễ phép mời bí thư vệ ngồi, rót cho ông một ly nước. Bí thư vệ cười nói, tiểu Dương à, trình độ văn hóa của tôi không cao, cấp 3 mới học được 1 năm đã nhập ngũ rồi, nhưng được rèn luyện trong lò luyện lớn của quân đội 22 năm, cũng học được không ít kiến thức. Bài chữ cậu viết đây, tuy tôi không nhớ là của nhà văn nào thời xưa viết, nhưng tôi vẫn hiểu ý nghĩa của bài thơ, đại khái là một văn nhân sa cơ thất thế thời phong kiến tỏ bày chí hướng của mình. Cái chí không tham phú quý, không hùa theo giai cấp thống trị phong kiến thối nát của ông ta rất đáng để chúng ta học tập. Nhưng cậu xem câu đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh này, dùng vào thời nay thì không ổn chút nào. Chúng ta làm cán bộ hương trấn, tiếp xúc qua lại toàn là nông dân bá tánh, đều là những người ít học, ít chữ nghĩa, là bạch đinh. Cậu không tiếp xúc với nông dân bá tánh, tức là xa rời quần chúng. Rời xa quần chúng ta chẳng khác nào cá rời khỏi nước, chẳng vùng vẫy được mấy ngày đâu. Mặt Dương Lục Thuận đỏ bừng lên, vội vàng tự kiểm điểm, bí thư vệ, ngài xem, tôi thật là hồ đồ quá rồi, tôi gỡ xuống ngay đây. Nói rồi, anh lúng cuống tay chân gỡ bức thư pháp xuống, định gấp lại cất đi, nhưng nghĩ lại rồi vài ba nhát đã xé tan bức thư pháp, vứt lên bàn. Tựa đề chương bí thư vệ cười ha hả, nói, Tiểu Dương, dù sao đi nữa, cậu cũng là muốn học theo người xưa không ham vinh hoa phú quý, xem nhẹ danh lợi, tư tưởng chủ đạo vẫn là tốt. Muốn làm tốt công tác cách mạng, trước hết phải gạt bỏ mọi tư tưởng danh lợi, nhẹ gánh lên đường, như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý mưu cầu phúc lợi cho nông dân bá tánh. Nói đoạn, nụ cười trên mặt ông dần tắt, khuôn mặt góc cạnh lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, đôi mắt dưới hàng mày rậm cũng thoáng hiện lên vẻ uy nghiêm, ông chậm rãi nói, Tiểu Dương, sở dĩ tôi năm lần bảy lượt muốn điều cậu về chính quyền làm việc, là vì tôi hiểu đồng chí trẻ như cậu tuy có trình độ văn hóa cao, nhưng không giống như một số người, hễ có chút kiến thức là quên mất gốc gác của mình. Cậu có thể chủ động từ bỏ điều kiện và môi trường tốt như vậy ở tỉnh lỵ để trở về hương trấn nghèo nàn lạc hậu làm việc, đây là điều mà rất nhiều trí thức không làm được. Cậu trông có vẻ thư sinh, nhưng trong lòng quả thực cũng có một khí phách, giống như lời Tiểu Hồ nói, là người sống tình cảm, có tình cảm sâu sắc với nhân dân lao động. Cho nên tôi mới một mực muốn điều cậu về chính quyền. Muốn làm tốt cán bộ hương trấn, trở thành người đi đầu dẫn dắt nông dân bá tánh làm giàu, điều đầu tiên là phải có tấm lòng sâu nặng với nông dân, tiếp đó là phải có quyết tâm bám rễ ở nông thôn. Bí thư vệ nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời của Dương Lục Thuận, thấy trong đó tràn đầy niềm tin kiên định, trong lòng thầm vui vì đã không nhìn lầm người, ông nói với giọng tha thiết, Tiểu Dương, nước ta là một nước nông nghiệp lớn, một nước nông nghiệp với 800 triệu nông dân. 10 năm loạn lạc gần như đã đẩy Trung Quốc mới lùi lại mấy chục năm, nông dân thiếu ăn thiếu mặc, sức sản xuất vô cùng lạc hậu. Sau hội nghị toàn thể lần thứ 3 khóa 11, Trung ương Đảng cũng nhận thức rất rõ vấn đề lớn hiện nay của đất nước, đó chính là vấn đề cơm ăn của 1 tỷ dân. Muốn giải quyết vấn đề cơm ăn, trước hết phải giải quyết vấn đề sức sản xuất lạc hậu ở nông thôn. Đây chính là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cán bộ hương trấn chúng ta hiện nay. Tôi là con em nông dân, cậu cũng sinh ra trong gia đình nông dân, chúng ta đều rất rõ những khó khăn mà chúng ta đang đối mặt. Cậu là nhân tài thời đại mới do nhà nước đào tạo, cậu có trách nhiệm, có nghĩa vụ tháo gỡ khó khăn cho đất nước, cho nhân dân. Cậu và tôi, chúng ta đều mang trọng trách nặng nề, đường đi còn xa. Dương Lục Thuận xúc động đến mức máu nóng sôi trào. Anh không nói gì, chỉ thầm thề trong lòng, nhất định phải dốc hết sức mình để nông dân có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Dương Lục Thuận mới đến chính quyền hương làm việc, mọi thứ đều rất mới mẻ. Với tâm thế học lại từ đầu, anh luôn tươi cười với đồng nghiệp và rất kính trọng lãnh đạo. Công việc của chính quyền thực ra nói trắng ra cũng chỉ là chấp hành chỉ thị và quyết định của huyện ủy, huyện chính quyền. Cấp trên yêu cầu giai đoạn này lo sản xuất nông nghiệp thì xuống thôn, tổ để đôn đốc sản xuất, cấp trên sắp xếp giai đoạn kia lo công tác văn hóa y tế thì đến các thôn, tổ để triển khai công tác văn hóa y tế. Chẳng có việc gì to tát nhưng ngày nào cũng phải xuống thôn, không lúc nào được rảnh rỗi. Mỗi lần xuống thôn, anh đều đi cùng một nhóm với bí thư vệ, mấy người đạp xe theo kế hoạch công tác đã định sẵn, đến các thôn, tổ được phân công để truyền đạt tinh thần, kiểm tra tình hình thực hiện. Dương Lục Thuận theo bí thư vệ đi các thôn, tổ mấy ngày, đại khái cũng nắm được phương thức làm việc của ông, đến ủy ban thôn nghe cán bộ thôn báo cáo tình hình, sau đó dựa vào tình hình cơ bản do cán bộ thôn cung cấp, trước tiên đến thăm hỏi các hộ ngũ bảo, cô quả trong thôn, hỏi han ân cần, giải quyết thiết thực vấn đề cơm ăn áo mặc, tiếp đó đi thăm các hộ nghèo trong thôn, tìm ra căn nguyên của đói nghèo, sau nữa đến xem các hộ khá giả trong thôn, nhấn mạnh phải tuân thủ kỷ luật pháp luật. Làm giàu bằng sức lao động cần cù. Cuối cùng, tùy ý chọn một vài hộ nông dân để tìm hiểu tình hình. Dương Lục Thuận tuy sinh ra trong gia đình nông dân nhưng lại không biết gì về sản xuất nông nghiệp, tất nhiên điều này cũng có quan hệ lớn đến việc anh là con út trong nhà, lúc đó anh cũng dồn toàn bộ tâm sức vào việc học. Qua mấy ngày sâu sát các hộ gia đình, anh cũng dần có chút hiểu biết. Sức sản xuất nông thôn lúc bấy giờ vô cùng lạc hậu, vẫn luôn kế thừa phương thức canh tác cổ xưa đã lưu truyền hàng ngàn năm ở Trung Quốc, tư liệu sản xuất cũng rất thiếu thốn, về cơ bản không có máy móc nông nghiệp, hoàn toàn dựa vào sức người. Chế độ khoán sản phẩm theo hộ gia đình phân chia ruộng đất dựa vào số lượng nam giới trong nhà, nhà nào nhiều đàn ông thì được chia nhiều ruộng đất nhiều thì thu hoạch tự nhiên nhiều, hoàn cảnh gia đình cũng theo đó mà tốt hơn. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tư tưởng muốn sinh nhiều con trai, trọng nam khinh nữ ở nông thôn. Nhà nào đủ lao động thì điều kiện cơ bản để phát triển kinh tế nông nghiệp phụ cũng tương đối tốt hơn, đàn ông lo việc đồng áng, phụ nữ ở nhà nuôi gà nuôi heo, người có đầu óc còn có thể làm thêm nghề vận tải, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn tốt. Giống như nhà Dương Lục Thuận, tuy không đủ lao động nam, nhưng năm chị em đồng lòng, đến mùa vụ bận rộn thì tập trung nhân lực của mấy nhà, chỉ vài ngày công là xong xuôi ổn thỏa. Ngược lại, nếu mấy mẫu ruộng khoáng cũng không có người làm, đến gạo ăn cũng khó khăn thì còn tâm sức đâu mà làm việc khác. Như nhà Dương Tiểu Tiêu, chỉ có một già một trẻ không có sức lao động, ruộng khoáng được chia đều phải nhờ hàng xóm làm giúp, cuộc sống tự nhiên vô cùng khổ cực. Cán bộ thôn cũng có việc nhà của mình, cũng không có tâm sức đâu mà đi giúp đỡ người nghèo. Từ năm 1979 chia ruộng về hộ đến nay, nông dân dần dần cũng có sự phân hóa giàu nghèo. Người nghèo thì nhà trống không, vấn đề cơm ăn áo mặc còn chưa giải quyết được, người giàu thì đã xây được nhà ngói gạch đỏ, thậm chí còn có chút tiền dư. Nhưng nông dân vẫn chưa dám mạnh dạn làm ăn, sợ chính sách thay đổi, hôm nay còn tốt đẹp không biết chừng ngày mai lại bị chụp mũ, hôm nay còn được nêu gương điển hình không biết chừng ngày mai lại thành tấm gương phản diện. Sự hiểu biết của nông dân về chính sách của nhà nước thực sự không đủ, vốn dĩ trình độ văn hóa đã thấp, cộng thêm thông tin liên lạc lạc hậu, hoàn toàn dựa vào lãnh đạo công xã và cán bộ thôn truyền đạt, giải thích tinh thần của trung ương, đến cấp dưới khó tránh khỏi thiếu sót, không đầy đủ. Không ít cán bộ bản thân chất lượng cũng không cao, vẫn còn mang tác phong thời văn cách, như bệnh quan liêu, quyền lực quá tập trung, gia trưởng. Cũng khiến nông dân không mấy tin tưởng. Tuy nhiên, nông dân bẩm sinh có một sự kính sợ khó tả đối với cán bộ lãnh đạo, bất kể là cán bộ nhỏ của công xã hay cán bộ lớn của huyện, họ đều hết mực cung kính, mặt hơi ửng đỏ, cười chất phát nói những lời mà họ cho là tôn trọng lãnh đạo nhất, lúng cuống tay chân kéo ghế lấy đẩu mời mọc một cách nhiệt tình quá mức. Tất cả những điều này khiến trong lòng Dương Lục Thuận có một sự phấn khích khó tả. Sống đến từng này tuổi, anh nào đã bao giờ nhận được sự tôn trọng như vậy? Nhìn những người nông dân già hơn cả cha mình, với vẻ mặt thành kính gọi một tiếng cán bộ Dương, khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác vô cùng thiêng liêng, đồng thời càng thêm kiên định quyết tâm một lòng vì nông dân của mình, anh tuyệt đối không thể để những người già, trẻ em kính trọng anh phải chịu đói khổ nữa. Ngày nào cũng xuống thôn đi từng nhà rất vất vả, có lúc một ngày đạp xe phải đi 70-80 dặm, thăm mấy chục hộ gia đình, mông đau rát, đùi mỏi như đứng không vững. Nhưng thấy bí thư vệ và các đồng chí khác tuổi tác lớn hơn mình nhiều mà không một lời than vãn, anh cắn răng chịu đựng. Nhưng có một điều kỳ lạ là mặt Dương Lục Thuận dường như không bao giờ bị cháy nắng, ngược lại còn ửng hồng trông rất ưa nhìn. Điều này khiến bí thư vệ nửa đùa nửa thật nói, đồng chí Tiểu Dương này đẹp trai quá, không hợp đi thôn đi xóm cho lắm, dễ gây thương nhớ quá. Dương Lục Thuận ngơ ngác không hiểu, mãi đến khi lão Trương đi cùng nói toạc ra, ý của bí thư vệ rõ ràng quá rồi còn gì, cậu trai trẻ đẹp như cậu ngày nào cũng chạy vào nhà người ta, không làm cho mấy cô con dâu, cô con gái nhà người ta nhìn đến mắt sáng rực lên à. Một tuần sau, bí thư vệ giao cho Dương Lục Thuận viết một bản báo cáo điều tra về tình hình các hộ nông dân đã đi thăm trong tuần, chỉ yêu cầu ngắn gọn súc tích. Dương Lục Thuận biết đây là lúc bí thư vệ kiểm tra năng lực của mình, bèn viết ra những điều đã thấy, đã nghe trong mấy ngày qua, kèm theo nhận định và đề xuất của bản thân, đối với những vấn đề tồn tại cũng đưa ra phương án giải quyết, ngày hôm sau liền trình lên cho bí thư vệ. Bí thư vệ sau khi xem xét kỹ lưỡng thì vô cùng hài lòng. Xem ra Dương Lục Thuận này đúng là người có tố chất làm công tác hương trấn, mới một tuần mà đã tỏ ra rất có đường lối. Nhận định rất độc đáo. Phương án giải quyết vấn đề tuy còn hơi non nớt, nhưng chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ chín chắn. Ông rất mừng vì đã phát hiện ra một nhân tài thực sự, trước đó ông còn lo Dương Lục Thuận chỉ biết nói mà không biết làm. Các lãnh đạo và đồng nghiệp ở chính quyền Hương dường như cũng rất dễ gần. Mọi người ai nấy đều nở nụ cười nhẹ trên môi. Các lãnh đạo thấy anh sẽ rất thân mật vỗ vai, khích lệ, đồng chí Tiểu Dương, không tồi, không tồi, cố gắng làm tốt nhé. Các đồng nghiệp thì thân mật nói, Dương Lục Thuận, cậu tiền đồ vô lượng đấy. Chính bí thư vệ điều cậu về cơ mà. Mỗi lần nghe những lời này, trong lòng anh đều rất vui và cảm kích, cảm thấy mình vào chính quyền giống như đã bỏ chỗ tối tìm nơi sáng vậy. Đặc biệt là sau khi người nhà biết chuyện, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Cha anh ấy nói chuyện cũng to tiếng hơn, tấm lưng hơi còng cũng thẳng hơn trước. Mấy người anh rể cũng dăm ba bữa lại đến nhà khách tìm anh, rõ ràng biết ba ngày anh chắc chắn không có ở nhà khách, nhưng họ vẫn đến. Cố ý nói thật to với người gác cổng nhà khách để khẳng định thân phận của mình, tôi là anh rể của Dương Lục Thuận. Vào ngày thành lập đảng mùng ngày 1 tháng 7, Dương Lục Thuận đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự giới thiệu của bí thư vệ và chủ nhiệm văn phòng đảng chính Khâu Phong Niên. Khi thảo luận về đối tượng kết nạp đảng, cũng có người phản đối như hương trưởng Vương Đạo Đức, nhưng bí thư vệ đã giải thích, đồng chí Dương Lục Thuận thực ra ở trường cấp 3 Tân Bình đã được đưa vào diện đối tượng bồi dưỡng kết nạp đảng, đến tháng 7 năm nay là gần tròn 1 năm. Đồng chí ấy xuất thân từ gia đình bần nông, ở đại học học giỏi, hạnh kiểm tốt, không chỉ vào đoàn mà còn là cán bộ đoàn trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, đồng chí ấy đã từ bỏ cơ hội ở lại thành phố Xuân Giang làm việc, chủ động xin trở về quê hương đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, dấn thân vào nông thôn, bám rễ ở nông thôn. Sau khi được điều về chính quyền hương, việc đầu tiên đồng chí ấy làm là nộp đơn xin vào đảng cho chi bộ cơ quan. Đồng chí ấy tuy đến chính quyền chưa lâu, nhưng qua công việc hàng ngày có thể thấy đồng chí ấy rất có chí tiến thủ, cũng tích cực yêu cầu được tiến bộ. Hiện nay Trung ương liên tục nhấn mạnh đội ngũ cán bộ phải cách mạng hóa, trẻ hóa, trí thức hóa, chuyên nghiệp hóa, đồng chí ấy hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện trên. Cá nhân tôi cho rằng một nhân tài ưu tú như vậy rất đáng để chúng ta dốc sức bồi dưỡng. Tựa đề chương có được lời đánh giá cao như vậy từ bí thư đảng ủy hương, hương trưởng Vương không còn kiên quyết phản đối nữa. Cứ như vậy, Dương Lục Thuận ở tuổi 23 đã vinh dự trở thành đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng đợt kết nạp với anh đều là những cán bộ hương lớn tuổi, đều đã phải trải qua nhiều năm ròng rã xin vào đảng mới được toại nguyện. Nhìn Dương Lục Thuận trẻ hơn mình cả chục tuổi, trong lòng họ có cảm giác khó tả đến nhường nào. Việc Dương Lục Thuận được vào đảng khiến Hầu Dũng ghen tị chết đi được. Anh ta tuy cũng đã được đồn công an đưa vào danh sách đối tượng bồi dưỡng, nhưng thời gian thử thách chưa đủ một năm, vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa. Anh ta liền bắt Dương Lục Thuận khao, Dương Lục Thuận tất nhiên không thể từ chối, bèn mua đồ ăn ngon, rượu ngon, tổ chức ăn mừng ngay tại nhà Hầu Dũng. Chuyện này cũng khiến Lưu Hà Thầm buồn rầu, sớm biết Dương Lục Thuận sẽ vào chính quyền hương làm cán bộ, lúc trước nên sống chết theo anh ta, lại để cho tên Hầu Dũng này vớ được món hời. Cô càng nhìn gương mặt xấu xí của Hầu Dũng càng thấy chướng mắt. Phụ nữ chính là hay phù phiếm như vậy, lúc trước đám cưới nhà họ Hầu tổ chức rình rang khiến cô vô cùng mãn nguyện, giờ đây lại chê chồng xấu trai. Cô lầm bầm trong bếp một hồi lâu, mãi đến khi Hầu Dũng thúc giục mấy lần mới miễn cưỡng làm vài món nhắm. Sự tiến bộ này của Dương Lục Thuận, nhóm bạn quen ở nhà văn hóa cũng không tha cho anh. Chẳng còn cách nào khác, buổi tối anh đành mua hạt dưa, lạc, kẹo các loại đồ ăn vặt, mở một buổi tiệc trà trong phòng sinh hoạt. Diệp Chúc Đồng cũng tham gia, nhưng không nói gì nhiều, chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh. Dương Lục Thuận cũng nhận ra vẻ mặt khác thường của Diệp trạm trưởng. Đợi tiệc trà tan, anh liền lấy cớ đến nhà Diệp trạm trưởng học đàn accordion, cùng Diệp Chúc Đồng rời khỏi phòng sinh hoạt. Quyển 1, Hương. Chương 24. Con phố dài chưa đầy 50 mét của xã Tân Bình chìm trong ánh đèn vàng vọt. Vốn dĩ nơi đây không có đèn đường, nhưng dạo gần đây, đám du côn lộng hành, nhiều phụ nữ đi đêm bị quấy rối, thêm vào đó, tình trạng trộm cắp cũng khiến các cơ quan hai bên đường đau đầu. Họ lũ lượt phản ánh lên ủy ban xã và đồn công an. Ủy ban xã rất coi trọng việc này, một mặt chỉ đạo đồn công an tăng cường tuần tra, mặt khác cho lắp mấy ngọn đèn đường, nhờ vậy tình hình mới có chút chuyển biến tốt hơn. Hai người rảo bước trên phố, gió đêm hiu hiu thổi, mang theo cảm giác khoan khoái dễ chịu. Trăng hạ tuần cong như một chiếc lưỡi câu treo trên bầu trời, giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh. Tâm trạng Dương Lục Thuận rất tốt, bất giác cất lời khen, Diệp trạm trưởng, đã lâu lắm rồi tôi mới để ý đến cảnh đêm đẹp thế này. Hôm nay tình cờ ngắm lại, như gột rửa hết bụi trần trong lòng. Diệp Chúc Đồng lặng lẽ mỉm cười, nói, lời nói xuất phát từ tấm lòng, có thể nhận ra vẻ đẹp của thiên nhiên cũng là điều tốt. Đến ủy ban xã được nửa tháng rồi, cậu thấy thế nào? Dương Lục Thuận thoải mái vung tay, đáp, cảm giác rất tốt, tuy có hơi bận, hơi mệt, nhưng cuộc sống rất trọn vẹn. Chẳng biết điều gì đã chạm đến lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác lo cho nước cho dân, nói, cũng qua nửa tháng này, tôi mới biết nông dân của chúng ta sống khổ cực đến nhường nào. Quyết sách của Trung ương đảng thật sự rất anh minh, cũng rất kịp thời. Chúng ta là một nước xã hội chủ nghĩa, chế độ xã hội của chúng ta là tiến bộ nhất, vậy tại sao nông dân của chúng ta lại sống khổ cực như vậy? Vẫn phải đẩy mạnh xây dựng kinh tế thôi. Dân giàu thì nước mới mạnh, nước mạnh thì dân mới cường. Diệp Chúc Đồng mỉm cười nhìn Dương Lục Thuận, bụng bảo dạ sao chàng trai này thay đổi tâm trạng nhanh thế, mới vừa rồi còn ngắm cảnh đêm, thoáng cái đã tuôn một tràng cảm khái. Anh nói, Dương lão sư, có thể cảm nhận được áp lực trên vai. Chứng tỏ cậu đã bắt đầu yêu công việc của mình rồi đấy. Dương Lục Thuận móc từ trong túi ra một bao thuốc lá cúc hoa, đưa một điếu cho Diệp Chúc Đồng, nói, điều này cho thấy tôi chính là một viên gạch của cách mạng, cần đâu có đó. Nhìn thấy bà con quê hương mình vẫn còn sống khổ cực thế này, thật muốn sớm ngày thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp. Thấy Diệp Chúc Đồng hút thuốc ngon lành, anh cũng bất giác ngậm một điếu, mượn lửa của anh châm hút, cảm giác đắng ngắt sộc lên cổ họng, anh nhăn mặt nói, Diệp trạm trưởng, thuốc lá này rốt cuộc có gì hay ho mà đắng thế này? Diệp Chúc Đồng cười ha hả, nhưng lại nói một câu khiến Dương Lục Thuận chẳng hiểu mô tê gì, nhiều thứ rõ ràng biết là chẳng có ích lợi gì, nhưng người ta vẫn cứ lao vào như thiêu thân, cậu không phải cũng thế sao? Rồi anh lập tức chuyển chủ đề, Dương lão sư, tôi với cậu quen nhau chưa lâu, nhưng tôi biết cậu là một thanh niên nhiệt huyết, có lý tưởng và hoài bão của riêng mình, làm việc gì cũng rất chắc chắn. Lấy ví dụ như hoạt động của trạm văn hóa, cậu đã giúp tôi một tay rất đắc lực. Giờ lại thấy cậu tiến bộ, công việc thuận buồm xuôi gió, thật mừng cho cậu. Dương Lục Thuận cười hề hề, Diệp trạm trưởng xem anh nói kìa, Thuận buồn xuôi gió gì đâu chứ. Nhưng tôi vẫn rất cảm kích vệ thư ký đã coi trọng tôi, trong lòng có cảm giác như kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, nếu không làm cho tốt thì sao xứng đáng với sự bồi dưỡng của tổ chức và sự quan tâm của vệ thư ký. Diệp Chúc Đồng gật đầu, tôi hiểu cậu, đôi khi người ta không phải vì mưu cầu lợi lộc gì, chẳng qua chỉ là tranh một hơi thở mà thôi. Nhưng tôi ở Tân Bình mười mấy năm rồi, chà, thời gian trôi nhanh thật, tôi 17 tuổi đến Tân Bình lao động, thoáng cái đã 16 năm. Tình cảm của tôi với Tân Bình rất sâu đậm. Dương lão sư, ở cậu tôi dường như thấy lại bóng dáng của mình ngày xưa, nhưng điều kiện của cậu tốt hơn tôi nhiều, cơ hội cũng tốt hơn, gặp được thời thế tốt rồi. Dương Lục Thuận hiếm khi nghe anh kể chuyện quá khứ, nhất thời tò mò, tiện tay vứt đi nửa điếu thuốc, hỏi, Diệp trạm trưởng, không phải tôi lựa lúc này để nói tốt cho anh đâu, nhưng tôi thấy anh rất có trình độ, bất kể là tu dưỡng văn hóa hay cách đối nhân xử thế, đều không phải là một thanh niên non nớt như tôi có thể sánh bằng. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh có một vẻ gì đó u uất không gặp thời, có thể kể cho tôi nghe được không? Trong lòng Diệp Chúc Đồng dâng lên một cảm giác khó tả, là buồn bã, phẫn uất hay dồn nén. Chính anh cũng không rõ nữa, đủ thứ cảm xúc rối bời trong lòng, khiến vẻ mặt anh trở nên ảm đạm. Anh rít mạnh điếu thuốc trong tay, một lúc lâu sau mới nói, có gì hay ho để mà nói chứ. Những người đi qua những năm tháng văn cách, có mấy ai mà không u uất bất đắc chí đâu. Lý lịch gia đình tôi không tốt, không đủ tư cách vào đảng, không được xét tuyển vào đại học công nông binh, còn chuyện tuyển công nhân hay đề bạt cán bộ thì đừng hòng mơ tưởng. Ở Tân Bình, tôi đã từng làm công điểm, dạy thay, làm văn thư cho đại đội, nhưng đều vì vấn đề lý lịch mà không làm được lâu. Sau này, nhờ phát huy sở trường của mình, tôi mới được vào đội tuyên truyền văn nghệ cách mạng văn hóa, vừa làm diễn viên, vừa đệm đàn, vừa viết kịch bản, vừa biên đạo, một mình tôi phải làm việc bằng 4-5 người, mới miễn cưỡng trụ lại được. Lúc diễn vai Dương Tử Vinh lại bị một số người dị nghị, may mà bà con nông dân rất thích vai diễn của tôi nên mới không bị thay vai. Hồi đó, khắp Tân Bình ai mà không khen Diệp Chúc Đồng tôi giỏi. Nhưng vẫn không qua được cửa ải chính trị vì lý lịch không tốt. Biết làm sao được, ai bảo ông chú tôi từng làm việc trong chính quyền ngụy cấp huyện chứ. Mắt thấy người khác vào đoàn, vào đảng, được bình bầu tiên tiến, được tuyển vào đoàn kịch huyện, còn mình thì làm việc đến kiệt sức mà vẫn phải viết bản kiểm điểm, chấp nhận cải tạo. Trong lòng cực kỳ bất mãn nhưng vẫn phải giả vờ khiêm tốn tiếp thu, nếu không sẽ bị chỉnh đốn. May mà văn cách kết thúc, không còn đấu tranh giai cấp nữa, thấy tôi cũng có chút tài văn chương nên mới cho tôi vào nhà văn hóa. Người ta là biên chế cán bộ, còn tôi là biên chế công nhân viên. Mấy cái đó cũng chẳng là gì, có một công việc chính thức để nuôi sống gia đình là được rồi, nhưng vẫn bị người ta chèn ép. Thế nên khi có tin các xã sẽ thành lập trạm văn hóa, tôi là người đầu tiên đăng ký về đây. Dù sao tôi cũng đã ở Tân Bình mười mấy năm, điều kiện vật chất ở dưới này có kém hơn một chút, nhưng sống được tự tại. Dương Lục Thuận lẩm bẩm, hóa ra hễ là người có tài, ở đơn vị nào cũng bị người ta chèn ép sao. Diệp Chúc Đồng cười một cách thê lương, tục ngữ có câu, không bị người đời ghen ghét ắt là kẻ tầm thường. Đôi khi tôi thật sự chỉ muốn là một kẻ tầm thường, bớt đi bao nhiêu thị phi. Dương lão sư, thật ra cậu thông minh và lanh lợi hơn tôi nhiều, cậu vừa thấy sắc mặt tôi khác lạ là biết tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dương Lục Thuận vội gật đầu, đúng vậy, Diệp trạm trưởng, hôm nay trong buổi tọa đàm anh chỉ hút thuốc mà không nói gì, tuy tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi chắc chắn anh có điều gì đó muốn dặn dò tôi. Diệp Chúc Đồng nói, Dương lão sư, lần này cậu vào đảng không được thuận lợi cho lắm, tôi nghe nói là do vệ thư ký ép thông qua đấy. Tuy các lãnh đạo khác không phản đối quyết liệt, nhưng người không đồng tình cũng không ít, Vương Hương trưởng và Chu phó thư ký đều đưa ra ý kiến khác. Dương Lục Thuận giật mình, nói, a, Chu phó thư ký không đồng ý ư, nhưng mấy hôm trước ông ấy gặp tôi, còn kéo tôi ra một góc, thì thầm bảo rằng trong buổi họp xét duyệt, chính ông ấy đã bỏ lá phiếu quyết định cho tôi, còn nói rất quý tôi nữa. Diệp trạm trưởng, có phải anh nghe nhầm không? Diệp Chúc Đồng lắc đầu, là Khâu chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền nói đấy, ông ấy cũng tham gia cuộc họp. Hơn nữa tôi còn xem cả biên bản cuộc họp rồi, Chu phó thư ký đúng là không đồng ý cho cậu vào đảng nhanh như vậy. Lão Khâu với tôi thân lắm, ông ấy chính là bí thư chi bộ của đội tuyên truyền văn nghệ ngày xưa, hồi đó không có ông ấy giúp, tôi cũng không được diễn vai Dương Tử Vinh. Dương Lục Thuận chết lặng, đầu óc trống rỗng, ngây ngốc nói, sao lại thế được? Tại sao Chu phó thư ký lại lừa tôi? Nếu tôi không đủ tư cách, ông ấy không đồng ý, tại sao lại nói dối trước mặt tôi như vậy? Diệp Chúc Đồng cũng dừng bước, ái ngại nói, Dương lão sư, đây chính là điều hôm nay tôi muốn nói với cậu. Nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài cậu thấy đâu. Hôm nay thấy cậu tươi cười rạng rỡ, đắc ý như gió xuân, tôi thấy cần phải làm cho cậu tỉnh táo lại. Tiến bộ đúng là chuyện đáng mừng, nhưng mừng trong lòng là được rồi, không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài, mà còn phải khiêm tốn, cẩn trọng hơn nữa. Trong xã hội bây giờ, cái gì cũng phải xét đến thâm niên, Cậu là một thanh niên mới vào ủy ban, cũng chưa có thành tích hay biểu hiện gì nổi bật mà đã được vào đảng. Bao nhiêu đồng chí lớn tuổi làm việc mười mấy năm vẫn còn đứng ngoài cửa tổ chức, người ta sao không ghen tị với cậu được? Chẳng nói đâu xa, chính bản thân tôi cũng rất ghen tị với cậu, ghen tị vì lý lịch gia đình cậu tốt, ghen tị vì cậu là sinh viên đại học, ghen tị vì cậu được lãnh đạo quý mến. Tôi nghĩ những người khác cũng có suy nghĩ tương tự. Dương Lục Thuận cảnh giác hỏi, Diệp trạm trưởng, tại sao anh lại nói với tôi những điều này? Diệp Chúc Đồng nặng nề vỗ vai anh, Dương lão sư, trong lòng tôi sớm đã coi cậu như em trai của mình rồi. Cậu giống như tôi của năm xưa, trẻ tuổi tài cao, nhưng điều kiện của cậu ưu việt hơn tôi rất nhiều. Tôi không muốn cậu đi vào vết xe đổ của tôi, vô tình lại rơi vào kết cục như ở trường trung học Tân Bình. Cậu cũng từng hỏi làm sao để xử lý tốt các mối quan hệ với đồng nghiệp, nhưng ai có thể thực sự xử lý tốt những mối quan hệ phức tạp này chứ? Dương lão sư, tôi không muốn cậu lại bị chèn ép, đã kích như ở trường trung học Tân Bình nữa, chỉ muốn cậu sống và làm việc thật tốt, chỉ muốn nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt cậu không còn bị nỗi đau và sự từng trải che lấp. Dương Lục Thuận bất giác thấy mắt mình hoe hoe, anh nắm lấy tay Diệp Chúc Đồng, nói, Diệp trạm trưởng, anh cứ gọi tôi là Lục Tử đi, tôi mong có được một người anh, một người thầy, một người bạn tốt như anh. Diệp Chúc Đồng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Dương Lục Thuận, nói, Lục Tử, cậu cũng gọi tôi một tiếng anh đi. Tôi có hai anh trai, một chị gái, một em gái, chỉ thiếu một người em trai. Có được một người em ưu tú như cậu, tôi cũng thật có phúc. Dương Lục Thuận xúc động gọi một tiếng, anh, cảm ơn anh. Diệp Chúc Đồng cố tỏ ra thoải mái, cười nói, Lục Tử, đi, về nhà anh, giờ vẫn còn sớm, bảo tẩu tử làm mấy món, anh em mình làm vài chén. Rượu là rượu trắng mua lẻ ở hợp tác xã, thức ăn chỉ có vài món rau, nhưng hai anh em lại uống rất vui vẻ. Điếu thuốc đắng ngắt trong miệng Dương Lục Thuận cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Dương Lục Thuận vụng về gạt tàn thuốc, nói, anh, em lại kéo chuyện về mình rồi, rốt cuộc em phải làm thế nào mới tốt đây? Diệp Chúc Đồng nói, Lục Tử, thật ra người anh này cũng không biết nói sao cho phải, dù gì thì chính anh cũng là một kẻ thất bại, làm sao có thể dạy dỗ em cho tốt được. Hơn 2 năm ở nhà văn hóa huyện, anh cũng đã phải kẹp đuôi mà sống, làm người phải cẩn trọng, nhưng vẫn bị người ta chèn ép, đả kích, chẳng qua là vì viết được mấy bài văn hay, lấn át danh tiếng của mấy kẻ tự cho mình là tài tử, khiến anh nản lòng thoái chí, dứt khoát cuốn gói về lại Tân Bình, dùng hết tâm sức vào việc làm phong phú đời sống văn hóa nông thôn, cũng thấy trọn vẹn hơn, ít nhất không phải nhìn sắc mặt người khác, nghe người ta nói ra nói vào. Thật ra cũng là một cách trốn tránh, thay vì tranh giành đấu đá với người ta, chi bằng làm cho cuộc sống của những người nông dân đã nuôi nấng chúng ta thêm phần đặc sắc. Còn em thì khác, em không có đường lui, em còn có thể trốn đi đâu được nữa. Chỉ có thể đối mặt với thực tế thôi. Tốt nhất là từ bỏ danh lợi, làm thêm chút việc thiết thực cho bà con nông dân, giúp họ giải quyết một vài khó khăn, vấn đề thực tế. Ở trong ủy ban phải khiêm tốn, cẩn trọng, những người hợp tính với mình thì có thể kết giao nhiều hơn, những người khác thì chỉ cần giữ quan hệ xã giao là được rồi. Lúc rảnh rỗi thì tán gẫu chuyện nhà, nói đùa vài câu cho vui, ít bàn chuyện công việc, cũng đừng xía vào chuyện của người khác. Đối với những kẻ ngấm ngầm gây khó dễ cho mình, cũng đừng để ân oán hiện ra mặt, trong lòng biết là được, cũng đừng có ngồi lê đôi mắt, nói chuyện đông nhà Tây, đó là điều dễ bị người ta ghi hận nhất. Có những người chỉ được cái mạnh miệng, nhưng thực ra lại mất nhiều hơn. Dương Lục Thuận lại hỏi, với những người hai mặt ba lòng như Chu Phó Thư Ký thì phải đối phó thế nào ạ? Diệp Chúc Đồng nói, những người có nhân phẩm như vậy, tốt nhất là đừng để ý đến. Chỉ cần cẩn thận đề phòng là được, nhưng tuyệt đối không được đắc tội, dù sao người ta cũng là lãnh đạo. Nếu chuyện gì ông ta cũng đứng sau ngáng chân em thì hỏng bét. Còn nữa, Lục Tử à, ở cơ quan được lãnh đạo coi trọng là chuyện tốt, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, chuyện gì cũng phải nhìn từ hai phía. Mặt tốt thì rõ ràng rồi, lãnh đạo có thể giúp em tiến bộ nhanh hơn. Mặt không tốt là sẽ bị người ta ghen ghét, ai mà không muốn được lãnh đạo ưu ái chứ. Cho nên trong công việc phải hết sức khiêm tốn, cẩn trọng. Tuyệt đối không được bôi tro trát trấu vào mặt lãnh đạo. Công việc của em xảy ra vấn đề ắt sẽ bị người ta dị nghị, thế chẳng phải vì lãnh đạo coi trọng em đã dùng sai người, nhìn người không chuẩn hay sao? Lãnh đạo chắc chắn sẽ trút giận lên đầu em, lúc đó thì gây go. Dương Lục Thuận nghe mà rợn cả tóc gáy, nói, anh, nghe anh nói thế này thì chỉ có cách không làm gì cả mới được thôi. Người làm việc khó tránh khỏi sai sót, làm nhiều việc thì sẽ có thành tích, vậy chẳng lẽ làm tốt cũng không được, làm hỏng cũng không xong, thế thì phải làm sao mới được? Không có kế sách nào vẹn toàn hay sao? Diệp Chúc Đồng bị một loạt câu hỏi dồn dập của anh làm cho cứng họng, anh cười gượng, he he, Lục Tử à, nếu anh của em mà có kế sách vẹn toàn thì sao lại đến nỗi u uất không gặp thời thế này? Về đến ký túc xá, phòng của vệ thư ký vẫn còn sáng đèn. Dương Lục Thuận nằm trên giường, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời của Diệp Chúc Đồng, khiến anh không tài nào tiêu hóa nổi, hơn nữa có một số quan điểm anh cũng không đồng tình. Nụ cười thân mật, nhiệt tình của Chu Phó Thư Ký trông thế nào cũng không giống giả tạo. thậm chí còn chân thành hơn cả nụ cười xuất phát từ nội tâm của chính anh. Cán bộ lãnh đạo của Ủy ban xã đều là những người thực thi đường lối, phương châm, chính sách của đảng và nhà nước, đều là công bộc của nhân dân, phẩm chất sao có thể thấp kém đến mức như anh Diệp nói được. Rốt cuộc là anh Diệp đang nói quá lên hay sự thật đúng là như vậy, trong lòng Dương Lục Thuận hoàn toàn không chắc chắn, lòng rối như tơ vò, không gỡ ra được cũng không thể dám lại cho xuôi, anh bất giác nhân có chút men say, bèn gõ cửa phòng vệ thư ký. Vệ thư ký mở cửa thấy là Dương Lục Thuận, cũng ngửi thấy mùi rượu, vừa mời anh vào nhà vừa nói, tiểu Dương à, uống rượu mừng vào đảng đấy à. Dương Lục Thuận vội cười nói, vệ thư ký, lúc nãy tôi qua nhà Diệp trạm trưởng nói chuyện, vợ anh ấy thấy muộn rồi nên làm tạm chút đồ ăn, tôi có uống vài chén. Vào trong phòng, mắt anh nhìn thấy trên bàn làm việc chất đầy tài liệu, xem ra vệ thư ký đang bận việc, anh bất giác áy náy nói, vệ thư ký, tôi đường đột quá, làm phiền ngài làm việc rồi. Vệ thư ký dùng tay dây dây Thái Dương, dựa vào ghế, mắt hơi nhắm lại nói, không phiền đâu, tôi cũng đang định nghỉ đây. Muộn thế này tìm tôi có việc gì à? Dương Lục Thuận bỗng thấy hơi gượng gạo, anh xoa tay nói, dạ không có việc gì à, thấy ngài chưa nghỉ nên muốn qua nói chuyện với ngài một chút. Nếu ngài chuẩn bị nghỉ rồi thì tôi về phòng đây. Vệ thư ký hơi nhíu mày, nói, sao thế, vẫn chưa nói chuyện đủ à? Trạm văn hóa của Diệp Chúc Đồng làm ăn cũng ra tấm ra món đấy, bây giờ từ trung ương đến địa phương đều rất coi trọng việc phát triển văn hóa nông thôn, trong lúc xây dựng tốt nền văn minh vật chất xã hội chủ nghĩa, cũng phải tăng cường xây dựng nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa. Các cậu đều làm rất tốt, đặc biệt là cậu, làm tốt công việc của mình mà còn tích cực tham gia hoạt động của trạm văn hóa, không chỉ tự mình nhiệt tình tham gia mà còn có thể tổ chức các phần tử tích cực của các đơn vị khác. Tôi sẽ đề xuất vào thời điểm thích hợp để biểu dương cậu và Diệp Chúc Đồng. Nghe đến câu cuối, Dương Lục Thuận mới biết vệ thư ký đã hiểu lầm anh đến đây để nói tốt cho Diệp Chúc Đồng. Anh vội cười giải thích, vệ thư ký, tôi nói thế nào nhỉ, tôi tham gia hoạt động của trạm văn hóa chủ yếu là vì yêu thích văn học, đương nhiên Diệp trạm trưởng cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng tôi và Diệp trạm trưởng cho rằng đó chỉ là làm tròn bổn phận, chứ không phải muốn được lãnh đạo biểu dương, cũng không phải là không muốn được lãnh đạo biểu dương, mà là không phải cố ý làm để cho lãnh đạo xem tôi nói đến đây. Dương Lục Thuận cũng không biết mình rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì nữa, càng nói càng lúng cuống, tư duy càng rối loạn, cuối cùng anh chỉ biết đứng chết chân, không biết nói gì tiếp, mặt đỏ bừng như tôm luộc. Vệ thư ký có vẻ hơi mệt, ông xua tay nói, tiểu Dương, ý của cậu tôi hiểu rồi, cậu yên tâm, tôi tin cậu là được, cậu cũng phải tiếp tục ủng hộ công việc của trạm văn hóa như trước, tạo ra được chút thành tích là tốt nhất. Tôi cũng nghe nói Diệp Chúc Đồng đó đã lao động ở Tân Bình mười mấy năm, nền tảng quần chúng khá tốt, các cấp phản ánh về anh ta cũng không tệ. Đợi tôi bận xong đợt này, tôi sẽ đặc biệt đến trạm văn hóa tìm hiểu tình hình. Thôi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi còn phải đi mấy thôn, sức khỏe không bằng trước nữa, không bì được với thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi như cậu rồi. Dương Lục Thuận vội đứng dậy cáo từ ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, anh đã bắt đầu hối hận tại sao lại làm phiền vệ thư ký làm việc, còn bị hiểu lầm là đi nói tốt, xin xỏ cho anh Diệp. Anh bất giác hận mình đến nỗi gõ mấy cái vào đầu, thầm răng mình phải uống ít rượu thôi, kẻo lại hỏng việc. Vệ thư ký đợi Dương Lục Thuận vừa đi khỏi, đôi mắt lập tức nheo lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Ông không biết Dương Lục Thuận rốt cuộc có phải cố tình đến để kể công cho Diệp Chúc Đồng hay không. Dựa vào một người chính trực, tư tưởng đơn giản và ngây thơ như Dương Lục Thuận thì không thể nghĩ ra những trò này được. Lẽ nào là Diệp Chúc Đồng biết mình coi trọng Dương Lục Thuận nên đã xúi giục cậu ta đến? Nếu đúng là vậy, thì Diệp Chúc Đồng đã nhìn nhầm người rồi. Nếu anh thực sự có bản lĩnh, tôi, vệ gia quốc này, sẽ không thể không trọng dụng anh. Nhưng nếu anh là kẻ đi theo đường tà lối vậy, e là có trò hay cho anh xem rồi. Tuy nhiên, ông vẫn thực hiện lời hứa với Dương Lục Thuận. Quả nhiên, lúc rảnh rỗi, ông đích thân dẫn một nhóm lãnh đạo ủy ban xã đến trạm văn hóa kiểm tra công việc. Mặc dù rất hài lòng với những thành tích mà trạm văn hóa đạt được trong điều kiện thiếu thốn, nhưng đối với Diệp Chúc Đồng, ông lại không hề tỏ ra hòa nhã, thậm chí còn có ý bới lông tìm vết. Điều này khiến Diệp Chúc Đồng rất không hiểu, còn tưởng rằng vệ thư ký là một vị lãnh đạo nghiêm khắc về mọi mặt, nên không khỏi nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Tuy biên chế của Diệp Chúc Đồng thuộc nhà văn hóa huyện, nhưng trạm văn hóa lại là đơn vị trực thuộc của xã, kinh phí hoạt động hàng ngày do ủy ban xã cấp. Nếu không có sự ủng hộ của ủy ban xã, trạm văn hóa không thể hoạt động bình thường được, điều này khiến Diệp Chúc Đồng không thể không cẩn thận trong công việc. Tháng 8, cái nóng như thiêu như đốt thật khó chịu đựng. Sau một ngày bị nắng gắt nung nấu, phải quá nửa đêm, tầm 1-2 giờ sáng, khí trời mới dịu đi đôi chút. Trong nhà nóng hầm hập, thời đó điện sinh hoạt vốn đã thiếu thốn, quạt điện là thứ xa xỉ phẩm mà nhà dân thường chưa dùng tới. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể ra ngoài hóng mát. Khi mặt trời vừa lặn, nhà nào nhà nấy đều vẩy nước ra khoảng sân trước cửa cho hạ nhiệt, rồi khuân phản, ghế xếp ra ngồi. Đàn ông con trai thì nhất loạt mình trần quần đùi, túng tụng lại tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện quốc gia đại sự đến chuyện trai gái, không gì là không bàn. Phụ nữ thì khổ hơn, do phận gái, nóng mấy cũng phải mặc quần áo, nhưng họ cũng tranh thủ lúc xung quanh không có đàn ông mà lén lén vén vạt áo lên cho mát. Mấy bà mấy cô cũng tụ lại một chỗ, râm ran đủ thứ chuyện vặt vãnh không bao giờ hết. Bảo sao ngày ấy tình người có vẻ gắn bó hơn, ấy cũng là bởi đời sống vật chất và tinh thần còn quá nghèo nàn, lạc hậu. Ngoài xem một buổi chiếu bóng ra thì gần như chẳng có trò giải trí nào khác, hàng xóm láng giềng chỉ còn cách tụ tập lại tán phét để giết thời gian, hoặc không thì đóng cửa cài then, lên giường làm cái chuyện bản năng của con người. Trước nhà khách của xã có một hàng cây ngô đồng khá um tùm. Vốn dĩ dưới gốc cây cỏ dại mọc um tùm, nhưng từ sau khi vệ thư ký đến ở dài ngày tại nhà khách, ông chê cỏ nhiều ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, lại thêm cái nếp nhà binh bao năm, trong doanh trại đâu đâu cũng phải ngăn nắp gọn gàng, nên tự nhiên thấy chướng mắt. Ông bèn bảo lão Khâu ở văn phòng đảng chính tìm người dọn dẹp sạch sẽ khu vực dưới gốc cây, còn cho xây mấy bồn hoa nhỏ bằng gạch, trồng mấy loại hoa lan, hoa màu gà, trông xanh xanh đỏ đỏ cũng đẹp mắt. Vệ thư ký rất thích, lúc ăn cơm ông toàn ngồi xổm dưới bóng cây, tối đến trong phòng nóng không chịu nổi, ông cũng hay đặt phản ra dưới gốc cây nằm, dù sao cũng được bóng cây che cả ngày nên mát hơn. Mọi người đều khen đây là chỗ tốt, ai nấy tắm rửa xong cũng xách ghế tre ra hóng mát, tiện thể vun đắp tình cảm với vệ thư ký. Vệ thư ký cũng vui vì có người trò chuyện, thành ra hễ ông chưa vào nhà thì ngoài này người vẫn chưa về hết. Hôm ấy, Dương Lục Thuận đang cùng lão Khâu đánh cờ tướng thì Dương Tiểu Tiêu khóc lóc như một người tuyết tìm đến. Vừa thấy Dương Lục Thuận, cậu bé liền quỳ sụp xuống, nức nở hồi lâu mà không nói được lời nào. Mọi người xung quanh cũng súng lại xem, tò mò không biết có chuyện gì. Dương Lục Thuận vừa nhìn đã hiểu ngay là ông của Tiểu Tiêu bệnh tình trở nặng, anh vội đỡ Dương Tiểu Tiêu ngồi vững trên ghế, vào nhà bưng ra một bát trà lạnh cho cậu uống. Uống xong, cậu bé mới đỡ hổn hển, giọng khản đặc nói, Dương lão sư, ông nội em ông nói ông không qua khỏi được nữa rồi, bảo em đến báo tin cho thầy. Dương Lục Thuận vội hỏi, Tiểu Tiêu, đã gọi y tá chân đất trong đội sản xuất chưa? Dương Tiểu Tiêu lắc đầu nói, ông nội không cho gọi, ông ho ra máu rồi, chỉ dục em đến tìm thầy, nói có lời muốn dặn dò. Dương lão sư, chúng ta đi mau lên. Vệ thư ký nghe loáng thoáng cũng hiểu ra chuyện, liền lên tiếng, Dương Lục Thuận, đừng chậm trễ, chúng ta cùng đi, mau vào nhà dắt xe đạp ra. Nói rồi ông kéo tay Dương Lục Thuận chạy vào nhà. Lão Khâu là người hiểu chuyện, vội vàng hô hào, này, mấy anh cũng đừng đứng xem nữa, mau về nhà dắt xe đạp đi, cùng vệ thư ký đến xem tình hình thế nào. Thế là Dương Lục Thuận đều Dương Tiểu Tiêu đi trước dẫn đường, phía sau là 6, 7 chiếc xe đạp nối đuôi. Trên đường đi, vệ thư ký vừa đạp xe vừa hỏi han tình hình. Khi biết Dương Lục Thuận và gia đình Dương Tiểu Tiêu chẳng phải họ hàng thân thích gì, chỉ vì tấm lòng lương thiện mà chăm sóc hai ông cháu, ông không khỏi vô cùng cảm động, trách khéo, Dương Lục Thuận, thế này là cậu suy nghĩ chưa chu toàn rồi. Gia đình đứa bé khó khăn như vậy, một mình cậu sao chăm sóc nổi? Phải báo cáo sớm cho tổ chức chứ. Khi họ đến nhà Dương Tiểu Tiêu, ông cậu bé đã ở vào giờ phút lâm chung, chỉ gắng gượng không trút hơi thở cuối cùng để đợi Dương Lục Thuận. Vừa thấy Dương Lục Thuận, ông lão không biết lấy đâu ra sức lực, lật người xuống giường, quỳ rạp xuống trước mặt anh. Việc này làm Dương Lục Thuận hoảng hồn, cũng vội quỳ xuống đỡ ông dậy, nhưng ông lão nhất quyết không đứng lên, lấy cái đầu tóc đã hoa râm mà dập xuống tay Dương Lục Thuận, nước mắt giàn giụa nói, Dương lão sư, cậu là đại ân nhân của nhà họ Dương chúng tôi, Dương Thiên Bảo này, có làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp hết ân tình của cậu. Tôi biết mình sắp đến ngày tận số, vốn dĩ đã sớm phải đến gặp Diêm Vương rồi, nhưng không gặp được cậu, không tự tay giao phó Tiểu Tiêu cho cậu, tôi chết không nhắm mắt. Dương Lục Thuận cũng khóc nói, bác à, bác cứ yên tâm, cháu đã hứa với bác từ lâu rồi, sẽ chăm sóc Tiểu Tiêu cả đời. Bác mau lên giường nghỉ đi, nhé. Ông lão nghiêm giọng nói với Dương Tiểu Tiêu, qua đây dập đầu lạy Dương lão sư của con. Ông sắp đi rồi, không chăm sóc con được nữa, sau này con hãy theo Dương lão sư. Con ơi, con phải nhớ, Dương lão sư là cha mẹ tái sinh của con phải làm trâu làm ngựa hầu hạ người, biết chưa? Dương Tiểu Tiêu liên tục dập đầu lạy Dương Lục Thuận, miệng chỉ biết gọi, ân nhân, con sẽ nghe lời ông, làm trâu làm ngựa cho người vệ thư ký vốn đứng ở cửa, ông cũng sợ bệnh lao phổi, nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự quá bi thảm, ông không kìm được mà đỏ hoe mắt, bước vào bế Dương Tiểu Tiêu lên, nói, cụ ơi, cụ sẽ không sao đâu, chúng tôi sẽ đưa cụ đến bệnh viện ngay. Cháu bé chúng tôi sẽ chăm sóc tốt. Lão Khâu cũng bước tới nói, cụ ơi, đây là vệ thư ký của xã chúng tôi, lời của ông ấy là đại diện cho đảng và tổ chức, cụ cứ yên tâm, chúng ta đến bệnh viện nhé. Nhưng ông lão chẳng quan tâm thư ký hay không thư ký, tổ chức hay không tổ chức, trong mắt ông chỉ có Dương Lục Thuận, giọng ông đầy vẻ va nài, Dương lão sư, tôi biết cậu vẫn còn là một chàng trai trẻ, còn chưa có đối tượng, mang theo một đứa trẻ mười mấy tuổi sẽ không dễ sống, là nhà họ Dương tôi kiếp trước nợ cậu. Dương Lục Thuận khóc nức nở, bác à, một nét bút không thể viết ra hai chữ Dương, là cháu với bác có duyên phận. Hay là cháu xin gọi bác một tiếng cha, cháu sẽ coi Tiểu Tiêu như cháu ruột của mình. Cha, nghe lời vệ thư ký, chúng ta đến bệnh viện nhé. Nhận được lời hứa, trên khuôn mặt ông lão lộ ra nụ cười an lòng. Ông lần từ dưới gối ra một vật được gói trong khăn tay, run rẩy mở ra, bên trong là một chiếc huy hiệu Mao chủ tịch cực kỳ tinh xảo. Ông nhét vào tay Dương Lục Thuận, nói, ân nhân à, tôi, Dương Thiên Bảo, cả đời làm việc thiện, cứ ngỡ người tốt không được báo đáp, để kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, mất đi đứa con trai duy nhất. Nào ngờ Bồ Tát đang thử thách tôi, xem ra người thiện cuối cùng cũng có thiện báo. Cái huy hiệu này là do người mà tôi cứu mấy năm trước tặng lại, tôi chẳng có gì đáng giá để cậu giữ làm kỷ niệm, chỉ mong Mao chủ tịch trên trời linh thiêng, phù hộ cho ân nhân quan lộ hanh thông, phú quý dài lâu. Trường một ngụm đờm trào lên, ông không nói được nữa, khuôn mặt vốn có chút hồng hào bỗng chốc xám ngoét, mắt trợn trắng, thở hổn hển. Dương Lục Thuận nắm chặt chiếc huy hiệu Mao chủ tịch, khóc than thảm thiết. Vẫn là vệ thư ký điềm tĩnh hơn, ông nói, Dương Lục Thuận, đỡ cụ lên giường đi, xem ra không qua khỏi được bao lâu nữa, chuẩn bị hậu sự thôi. Ông bế Tiểu Tiêu đang khóc đến khản cả giọng vào nhà chính, rồi chỉ đạo lão Khâu, Khâu chủ nhiệm, anh mau đi tìm cán bộ thôn, chuẩn bị hậu sự cho cụ, còn chi phí bao nhiêu, tôi và Dương Lục Thuận sẽ lo. Chú ý không được làm theo kiểu mê tín dị đoan, phải giản dị mà không mất đi sự trang trọng. Lão Khâu vội vàng gật đầu lia lịa, vệ thư ký, tôi sẽ đi làm ngay, chi phí này xin cho tôi được góp một phần. Những người khác đi cùng cũng nhao nhao bày tỏ nguyện ý góp tiền góp sức. Ba ngày sau, tang lễ của cụ Dương Thiên Bảo được cử hành trọng thể dưới sự chủ trì của chính vệ thư ký. Dương Lục Thuận trong thân phận con trai hiếu thảo đã đưa linh cữu của cụ lên núi, an táng ngay cạnh phần mộ tổ tiên của nhà mình. Hành động thiện lương này của anh lập tức chiếm được cảm tình của đông đảo quần chúng nông dân trong xã, ai cũng nói Tân Bình đã xuất hiện một bậc đại thiện nhân. Sau đó, Dương Tiểu Tiêu đến ở nhà Dương Lục Thuận, gọi anh là cha nuôi. Điều này khiến Dương Lục Thuận có chút không quen, dù sao anh cũng chỉ lớn hơn Tiểu Tiêu chưa đầy 7 tuổi. Cha mẹ Dương Lục Thuận lo lắng có thêm Tiểu Tiêu làm gánh nặng sẽ ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân đại sự của con trai, nhà gái nào lại chịu vừa mới cưới đã là mẹ chứ. Họ đối với Tiểu Tiêu cũng không mấy nhiệt tình, càng không nói đến chuyện yêu quý. Dù cho cậu bé rất hiểu chuyện, nhưng vẫn không nhận được sự quan tâm của các cụ già. Vệ thư ký đề nghị để thôn nuôi dưỡng Tiểu Tiêu đến năm 18 tuổi, nhưng Dương Lục Thuận không đồng ý, anh nói đã hứa với ông của cậu bé thì nhất định phải có trách nhiệm đến cùng, không muốn tạo thêm gánh nặng cho thôn. Điều này càng khiến vệ thư ký coi trọng Dương Lục Thuận hơn. Thời buổi này, khẩu hiệu học tập lôi phong hô hào thì to, chính vì phong khí xã hội không tốt nên mới phải cố gắng khôi phục lại trạng thái lòng người đoàn kết, chí công vô tư như những năm đầu thập niên 50. Nếu ai cũng có thể không chút tư lợi, chuyên làm lợi cho người như Lôi Phong, thì còn cần gì phải học tập Lôi Phong nữa? Chẳng phải ai cũng đã là Lôi Phong sống rồi sao? Vệ thư ký đã đặc biệt báo cáo tấm gương của Dương Lục Thuận lên huyện ủy và ban tuyên giáo huyện. Huyện ủy và chính quyền huyện cũng rất coi trọng, lập tức cho tuyên truyền trên toàn huyện, dấy lên phong trào học tập Lôi Phong, làm người cán bộ, đảng viên tốt như Dương Lục Thuận. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng nực và ít mưa, huyện Nam Bình xuất hiện đợt hạn hán hiếm thấy, khiến gần 70 vạn mẫu lúa nước trên toàn huyện đối mặt với nguy cơ mất mùa. Tình hình ở xã Tân Bình cũng không mấy lạc quan, trong tổng số 4 vạn 3.000 mẫu lúa nước của toàn xã thì có đến 4 vạn mẫu thiếu nước nghiêm trọng. Các hộ nông dân đều không muốn ruộng khoáng của nhà mình bị giảm sản lượng, càng không muốn phát huy tinh thần tương trợ, nhường cho ruộng nhà người khác. Vì vậy, để tranh giành nguồn nước tưới tiêu có hạn, dân làng thường xuyên xảy ra cãi vã, ẩu đả, thậm chí ở thôn Đồng Tiến còn suýt xảy ra một vụ ẩu đả quy mô lớn bằng hung khí. May mà cán bộ thôn sớm phát hiện manh nha, kịp thời báo cáo lên chính quyền xã, huy động gần như toàn bộ cán bộ xã và công an đồn mới ngăn chặn được một vụ xung đột đổ máu. Vệ thư ký sợ những sự việc nghiêm trọng như vậy tái diễn, bèn dẫn một nhóm cán bộ đến ăn ở ngay tại thôn Đồng Tiến, giúp sức giúp nông dân giải quyết khó khăn. Nhưng nông dân chỉ quan tâm đến việc lúa nhà mình có bị giảm sản lượng hay không, nếu không giải quyết được vấn đề thực tế, dù họ nhất thời nghe lời khuyên, cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện nữa. Ý kiến gay gắt nhất là ở tổ 4 và tổ 3 của thôn Đồng Tiến. Ruộng đất của hai tổ này ở xa nguồn nước nhất, khi nước tưới đến được tổ 3 thì đã không còn đủ, nông dân tổ 4 cho rằng tổ 3 quá ích kỷ, không màng đến sống chết của họ, đã dùng hết sạch nước tưới. Họ yêu cầu tổ 3 phải nhường cho tổ 4 tưới trước, dĩ nhiên tổ 3 không đồng ý, thế là tổ 4 định dùng vũ lực để cướp nước, tổ 3 liền tổ chức người bảo vệ lợi ích của mình. Muốn dẹp yên tranh chấp, hóa giải mâu thuẫn, nhất định phải có đủ nước. Dương Lục Thuận trong lúc phối hợp với cán bộ thôn để hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên, đã tích cực tìm kiếm giải pháp. Sau mấy ngày quan sát và tìm hiểu, anh phát hiện ra nguồn cơn chủ yếu vẫn là do hệ thống thủy lợi nông nghiệp thiếu tu sửa, gây lãng phí nước tưới nghiêm trọng. Thời còn làm theo đội sản xuất, tập thể lớn, tuy vì nhiều lý do mà sản lượng lương thực không cao, nhưng lúc đó, việc tu sửa thủy lợi mùa đông hàng năm được xem như một nhiệm vụ chính trị và được thực hiện rất tốt. Người dân khi ấy đã quen với nếp làm việc đó, dưới sự lãnh đạo của cán bộ hợp tác xã, đội sản xuất, hàng vạn người đồng lòng, xây dựng nên rất nhiều cơ sở hạ tầng thủy lợi như chống lũ, chống hạn, tiêu úng, tưới tiêu. Mà thủy lợi từ trước đến nay vẫn luôn là huyết mạch của nông nghiệp. Nhưng sau khi thực hiện chế độ khoáng sản phẩm đến từng hộ gia đình, việc ra đồng làm chung của tập thể lớn đã bị thay thế bởi hình thức làm ăn riêng lẻ của từng hộ. Người dân dồn hết tâm sức vào mảnh ruộng của mình. Để tiện cho việc tưới tiêu ruộng khoáng nhà mình, nông dân đã áp dụng cách làm thiển cận như giết gà lấy trứng, đắp đập chặn dòng, đào bới các kênh mương chính thành lỗ chỗ như tổ ong. Cộng thêm việc nạo vét mương máng, sông ngòi không được thực hiện kịp thời, đã khiến chức năng của các kênh tưới bị teo tóp, thoái hóa, làm giảm đáng kể khả năng chống chọi với thiên tai, lũ lụt. Mạng lưới thủy lợi không thông suốt thì làm sao đảm bảo cung cấp đủ nước? Sau khi tìm ra gốc rễ vấn đề, Dương Lục Thuận lập tức báo cáo chi tiết với vệ thư ký, chỉ ra rằng chỉ có khôi phục chức năng tưới tiêu của mạng lưới thủy lợi nông nghiệp mới có thể giải quyết triệt để tranh chấp giữa dân làng. Quả nhiên, sau 2 ngày dân làng ra sức sửa chữa kênh mương, vấn đề cung cấp nước cơ bản đã được giải quyết. Nước tưới có thể chảy vào đồng ruộng kịp thời và không bị lãng phí, giúp nâng cao đáng kể chức năng tưới tiêu của hệ thống thủy lợi. Nhìn dòng nước cứu mạng ào ạt chảy vào những thửa ruộng sắp khô cằn, những gương mặt căng thẳng của dân làng cuối cùng cũng giãn ra thành nụ cười mãn nguyện. Tuy không thể tưới đủ nước một lần, nhưng chút nước cứu mạng này đã giải quyết được cơn khát trước mắt. Vấn đề hệ thống thủy lợi nông nghiệp xuống cấp cũng đã thu hút sự quan tâm của cán bộ xã, thôn và đông đảo nông dân. Vệ thư ký lập tức chỉ thị, vào lúc nông nhàn sẽ huy động quần chúng nông dân, tập trung nhân lực và vật lực, phát huy tinh thần gian khổ phấn đấu, tự lực cánh sinh, triển khai xây dựng, sửa chữa toàn diện mạng lưới thủy lợi trên toàn xã. Dương Lục Thuận còn thông qua việc đi thăm hỏi những lão nông giàu kinh nghiệm về thủy lợi, tìm tòi và học hỏi các phương pháp cải tạo, cải tiến mạng lưới thủy lợi nông nghiệp. Tuy chưa đưa ra được phương án nào hiệu quả, nhưng anh cũng đã học được không ít kiến thức nông nghiệp không có trong sách vở, đặt nền tảng vững chắc để anh phục vụ nông thôn tốt hơn trong tương lai. Qua một thời gian làm công tác ở nông thôn, Dương Lục Thuận đã nhanh chóng làm quen và nắm vững các phương pháp, cách thức làm việc cụ thể. Anh đã trút bỏ hoàn toàn dáng vẻ của một cán bộ thư sinh trước kia, thay vào đó là những bộ quần áo giản dị, mộc mạc, nói năng cũng là thứ tiếng địa phương như bà con nông dân. Anh dùng nụ cười và lời nói chân thành nhất để kết bạn với họ, cùng họ ngồi trên bờ ruộng phì phèo điếu thuốc cuốn, cùng họ ngồi xổm trên ngưỡng cửa ăn cơm và thản nhiên tiểu tiện ngay trên bờ ruộng như một người nông dân thực thụ. Lúc rảnh rỗi, khi viết thư cho Viên Kỳ Chí, anh cũng chia sẻ niềm vui và sự thoải mái này với người bạn cũ. Anh say sưa nói về tình yêu và những dự định của mình đối với công việc ở nông thôn, cũng kể lại những câu chuyện thú vị xảy ra khi ở cùng những người nông dân chất phác, thật thà như những chuyện cười. Anh còn bí mật nói cho Viên Kỳ Chí biết mình đã làm cha, mà lại là cha của một cậu con trai 16 tuổi đã thi đỗ cấp 3. Ở tận Xuân Giang, Viên Kỳ Chí đọc đi đọc lại bức thư với nét chữ ngay ngắn, chỉnh chu. Cô thậm chí không thể tưởng tượng ra một Dương Lục Thuận năng nổ trên đồng ruộng sẽ trông như thế nào. Liệu anh có còn như trước kia, chỉ lặng lẽ mỉm cười, với vẻ mặt thật thà, khù khờ, ít nói đó không? Liệu trong đôi mắt sâu thẳm của anh có còn ánh lên vẻ khiêm cung, tự ti và đầy cảnh giác, đề phòng như xưa nữa không? Chắc chắn là không rồi, chẳng phải trong thư lời lẽ lạc quan, tự tin đến thế, lại còn có vẻ dí dỏm hơn một chút. Anh vậy mà lại nhận một cậu học sinh cấp 3 nhỏ hơn mình 6, 7 tuổi làm con nuôi, không biết đứa trẻ đó có đẹp trai, chững chạc như cha nuôi của nó không nhỉ? Viên Kỳ Chí bất giác khẽ thở dài, nhẹ nhàng áp bức thư lên ngực, từ từ đứng dậy đi đến bên cửa sổ văn phòng. Cô phóng tầm mắt ra xa, trong ánh nhìn chứa đựng nỗi nhớ nhung và mong chờ vô tận, hướng ấy chính là huyện Nam Bình trên bản đồ. Quyển 1, miền quê. Chương 26. Tháng 9, trường học khai giảng, Dương Tiểu Tiêu thi đỗ vào trường trung học đệ nhất huyện Nam Bình. Dương Lục Thuận đương nhiên vui mừng không xiết, chỉ mong Tiểu Tiêu học hành giỏi giang, sau này thi đỗ đại học. Thế nhưng cha mẹ và mấy người chị của Dương Lục Thuận đều không tán thành việc cho cậu bé lên huyện học. Cha anh ấy nói, Lục Tử à, cha biết con làm việc thiện, thằng bé không cha không mẹ cũng tội nghiệp thật, nhưng nó đã lớn tướng thế này rồi, ăn khỏe như một lao động chính, ngủ cũng chiếm hết cả cái giường. Chúng ta cho nó ăn, cho nó ở là đã tận tâm tận lực, không phụ ông nội đã mất của nó rồi, chẳng lẽ con còn định nuôi nó như con đẻ thật à? Người ta thường nói, nuôi từ bé còn chẳng thân, huống hồ nó đã 17 tuổi rồi, làm sao mà thật lòng với con được. Bản thân con còn chưa tìm được đối tượng, lương lậu cũng chẳng bao nhiêu, phải để dành một ít phòng thân sau này chứ. Lục Tử, nghe cha một câu, ở nông thôn 17, 18 tuổi đã là lao động chính rồi, hay là đừng cho nó đi học nữa, đến đội xây dựng của bằng tử làm công cho rồi, ít ra cũng tự nuôi sống được bản thân, thế là được. Dương Lục Thuận cười nói, cha, chẳng phải trước đây cha vẫn thường dạy con phải làm việc thiện tích đức sao, huống hồ con còn đã hứa với ông nội của Tiểu Tiêu. Con chỉ hơn Tiểu Tiêu vài tuổi, đương nhiên không trông mong nó phụng dưỡng con lúc về già. Nó có thân với con hay không cũng không quan trọng, mấu chốt là không thể để thằng bé phải chịu thiệt thòi. Mất đi người thân đã khiến nó đau khổ lắm rồi, chúng ta cứ làm việc tốt cho trót, dốc hết sức mình bồi dưỡng nó. Thằng bé thông minh hiểu chuyện, biết đâu sau này lại làm nên nghiệp lớn. Cha anh ấy thở dài thường thượt, con đấy, được người ta khen vài câu là đã mụ mị đầu óc rồi. Hồi đó ông thư ký vệ ở xã muốn cấp trợ cấp cho thằng bé, vốn dĩ là khoản nó xứng đáng được nhận, vậy mà con lại chẳng hiểu vì cái sĩ diện hảo gì mà nhất quyết không chịu lấy. Đã lo ăn lo mặc rồi, giờ còn lo cả chuyện bồi dưỡng, cha chỉ sợ đến lúc muốn buông cũng không buông ra được đâu. Thằng bé đó mà có tiền đồ, làm nên nghiệp lớn thì cũng là do tổ tiên nó phù hộ, chúng ta cũng chẳng muốn ăn ké chút vinh quang nào. Chỉ sợ nó chẳng nên cơm cháo gì, đến cả chuyện lấy vợ cũng bắt con phải lo, xem con liệu tính sao. Thằng bé ở nhà mình cũng được một thời gian rồi, tranh làm cái này cái nọ cũng coi như là biết điều, nhưng cha cứ thấy nó cứ đề phòng cha mẹ con, cả ngày chẳng nói năng gì mấy, cứ ủ rũ mặt mày như thể nhà lão Dương này bạc đãi nó vậy. Mấy chị con đến chơi cũng chẳng biết chào hỏi ai, cái tướng chẳng ra gì. Cha nhìn kiểu gì cũng không thấy nó có chút tiền đồ nào cả. Dương Lục Thuận vội giải thích, thằng bé vừa mất người thân, có lẽ là nhớ ông nội nên khó tránh khỏi có chút lầm lì. Con không ngờ cha lại không thích nó, thế thì cho nó đi học là tốt nhất rồi, đỡ ngứa mắt cha. Cha anh ấy không thuyết phục được anh, bèn để mấy người chị và anh rể thay phiên nhau khuyên nhủ. Trước mặt các chị và anh rể, Dương Lục Thuận không còn dễ nói chuyện như vậy nữa, anh thậm chí còn phê bình tứ tỷ phu, bây giờ môi trường tốt như thế, nhà nước đang đẩy mạnh giáo dục phổ cập, các anh chị vẫn còn tính toán chi li mấy cái lợi nhỏ trước mắt. Tiểu Quân học hành không tốt, anh làm cha không chịu đốc thúc, lại còn ủng hộ nó bỏ học đi làm thợ hồ, đúng là thiển cận. Thằng bé Tiểu Tiêu, tôi nhất định sẽ cho nó đi học. Tứ tỷ phu cười hề hề, hay cho cậu Lục Tử, làm cán bộ xã rồi, nói chuyện cũng bắt đầu ra vẻ quan cách nhỉ. Cuối cùng, Dương Tiểu Tiêu vẫn được gửi đến trường trung học đệ nhất huyện. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho cậu, lúc sắp đi, Dương Lục Thuận nói với giọng chân thành, Tiểu Tiêu à, cháu nhất định phải cố gắng học hành, sau này thi đỗ đại học, học được bản lĩnh để cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước. Ở trường phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, ăn uống đừng quá tằn tiện, phải ăn no ăn ngon. Nhớ chú thì về nhà thăm chú, nghe chưa? Dương Tiểu Tiêu rưng rưng nước mắt tiễn Dương Lục Thuận rời khỏi trường. Không lâu sau, cả nước bắt đầu chiến dịch đã kích mạnh mẽ tội phạm hình sự. Chiến dịch nghiêm đã trên toàn quốc lần này đã giáng một đòn mạnh mẽ vào sự ngông cuồng của bọn tội phạm, theo phương châm nghiêm trị, nhanh chóng, trừng phạt nặng, đã xử bắn một loạt, kết án nghiêm khắc một loạt, cải tạo lao động một loạt. Điều này đã bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của nhân dân, nhận được sự ủng hộ và tán thành sâu sắc của quần chúng. Huyện ủy và chính quyền huyện Nam Bình ngay lập tức quán triệt và triển khai thực hiện theo tinh thần, chỉ thị của cấp trên. Toàn bộ lực lượng công an trong huyện được huy động đồng loạt ra quân mạnh mẽ, đồng thời vận động đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Các cơ quan, trường học cũng rầm rộ xuống đường diễu hành, dương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu lên án tội phạm. Xã Tân Bình cũng hành động quyết liệt. Vệ thư ký, Vương Hương trưởng sau khi đi họp ở huyện về, lập tức triệu tập toàn thể cán bộ xã, toàn bộ công an đồn công an họp, truyền đạt tinh thần văn kiện và chỉ đạo công tác của cấp trên, sắp xếp triển khai hành động nghiêm đả của xã Tân Bình. Giai đoạn 1 là phát động, tổ chức quần chúng nhân dân diễu hành, giai đoạn 2 là cảnh sát và nhân dân hợp tác đào sâu, truy bắt. Tại cuộc họp, vệ thư ký nhiều lần nhấn mạnh rằng xã Tân Bình nhất định phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà huyện ủy và chính quyền huyện giao phó. Dương Lục Thuận vừa nghe vừa ghi chép, điều khiến anh không hiểu là, việc đã kích mạnh mẽ tội phạm và phần tử phạm tội là cần thiết, nhưng sao lại có thể giao chỉ tiêu, định số lượng. Xét tình hình của Tân Bình, an ninh xã hội vẫn tương đối tốt, tuy có một số thanh niên vô công rồi nghề, côn đồ du đảng gây rối, đánh nhau thường xuyên xảy ra, hiện tượng trộm cắp cũng khá nghiêm trọng, nhưng các vụ án hình sự như giết người, cướp của, hiếp dâm thì hiếm thấy, các vụ án nghiêm trọng gần như không có. Làm sao có thể hoàn thành hay vượt chỉ tiêu được? Chẳng lẽ lại bị chuyện bé xé ra to? Chiến dịch nghiêm đã thu được hiệu quả rõ rệt, một loạt thanh niên vô công rồi nghề suốt ngày lêu lổng ngoài đường, gây sự sinh chuyện đã bị bắt vào đồn công an, một số kẻ có hành vi trộm cắp cũng không thoát lưới, một loạt côn đồ du đảng có tính chất băng nhóm lưu manh cũng bị pháp luật trừng trị. Nông dân và người dân Tân Bình đương nhiên vỗ tay khen hay, nhưng điều này lại làm khó các lãnh đạo đồn công an và chính quyền xã, vì vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu định mức mà huyện giao. Thế là các chiến sĩ công an ở đồn dần mất kiên nhẫn, từ việc thẩm vấn ban đầu dần dần phát triển thành bức cung, tra tấn. Các đối tượng bị tạm giam dưới đủ mọi hình thức đã bắt đầu tố giác và khai báo, chỉ để không phải chịu đựng những cuộc thẩm vấn và tra tấn không hồi kết, nhưng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ. Tại cuộc họp báo cáo tình hình án của chính quyền xã, Lý sở trưởng của đồn công an có chút nản lòng nói, vệ thư ký, Vương Hương trưởng, các đồng chí ở đồn công an chúng tôi thực sự hết cách rồi. Không chỉ phá hết các vụ án tồn động mà còn đào sâu thêm một loạt vụ mới, nhưng án hình sự không thể bị đặt được, phải có sự thật chứ. Giết người, cướp của, hiếp dâm, những thứ này đều phải có sự thật làm căn cứ, không thể vì hoàn thành nhiệm vụ mà làm án giả được. Thời gian này các đồng chí công an ở đồn chúng tôi gần như làm việc không nghỉ, thực sự hết cách rồi. Vệ thư ký nói, Lý sở trưởng, các đồng chí ở đồn công an quả thực đã vất vả rồi. Tôi thay mặt đảng ủy xã cảm ơn sự cống hiến của các đồng chí, cũng vui mừng cho những thành quả phong phú hiện tại của các đồng chí. Nhưng chiến dịch Nghiêm Đã lần này là một hành động tổng thể trên toàn quốc, Trung ương Đảng đã hạ quyết tâm sắt đá, nhất định phải tăng cường mức độ, trả lại cho nhân dân một môi trường xã hội ổn định. Bản thân điều này chính là để giáo dục nhân dân, đồng thời còn có thể cứu vớt nhiều người, đặc biệt là thanh niên, để họ rút ra bài học, trở thành người tuân thủ pháp luật. Huyện ủy và chính quyền huyện cũng có nhiệm vụ của huyện Nam Bình Lý sở trưởng cũng biết rồi. Tôi không quan tâm những thứ đó, đồn công an các đồng chí nhất định phải tiếp tục nỗ lực, phát huy tác phong chiến đấu liên tục, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ mà huyện ủy và chính quyền huyện giao phó. Lý sở trưởng mặt mày rầu rĩ nói, vệ thư ký, các đồng chí ở đồn chúng tôi coi như đã hết kế rồi, các lãnh đạo cũng giúp chúng tôi nghĩ cách, tìm đối sách đi chứ. Vương Hương trưởng nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nói, nếu đào ra được một băng nhóm tội phạm lưu manh, chẳng phải là vượt chỉ tiêu rồi sao? Vệ thư ký, lần trước ở thôn Đồng Tiến không phải có hai nhóm nông dân đánh nhau à, tôi thấy không chỉ đơn giản là tranh giành nước đâu. Mắt vệ thư ký sáng lên, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên nói, lão Vương, anh nói vậy cũng đáng để chúng ta cảnh giác. Thế này đi, ngày mai tôi lên huyện ủy báo cáo tình hình, phiền lão Vương và Lý sở trưởng cụ thể đi đào sâu tình hình. Nếu thực sự có tính chất băng nhóm lưu manh, thì đồn công an tuyệt đối không được nương tay. Khi thư ký vệ trở về từ huyện, những nông dân tham gia vụ ẩu đả ở tổ 3 và tổ 4 thôn Đồng Tiến về cơ bản đã bị quy kết là một băng nhóm lưu manh. Những kẻ cầm đầu của cả hai bên đều đã bị bắt giữ tại đồn công an. Nông dân vốn dĩ rất sợ dính dáng đến kiện tụng thị phi. Dưới sự thẩm vấn nghiêm khắc của công an, những người tham gia ẩu đả trong lòng hoảng sợ, đã làm theo sự dẫn dắt của họ, khai ra những kẻ đã tổ chức mình là đầu sỏ. Để giảm nhẹ tội cho bản thân, họ còn bị đặt thêm một số tình tiết phạm tội được cho là có thật. Dù những người nông dân bị bắt vào đồn có ra sức biện minh thế nào đi nữa, nhưng trước những bằng chứng rõ ràng, lời biện minh của họ trở nên vô cùng yếu ớt. Cứ như vậy, xã Tân Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, chiến dịch Nghiêm Đã đã đạt được thành tích vẻ vang, được huyện ủy và chính quyền huyện hết lời khen ngợi. Khi Dương Lục Thuận biết được tình hình, anh vô cùng kinh ngạc. Anh đã từng đến thôn Đồng Tiến để hòa giải tranh chấp nước, biết rõ toàn bộ sự việc. Những người nông dân đó chỉ vì một lần tụ tập gây rối mà bị gán cho tội danh băng nhóm lưu manh là vô cùng oan uổng. Vì vậy, anh đã tìm riêng vệ thư ký để xin cho những người nông dân đó, nhưng vệ thư ký khó xử nói, Tiểu Dương, đây là do Vương Hương trưởng đích thân dẫn đội xuống thu thập, chỉnh lý, hơn nữa sự thật rành rành ra đó, tôi làm sao mà lật lại án được. Huống hồ cơ quan công an có quyền độc lập xử lý án, anh cứ đi tìm Vương Hương trưởng đi. Dương Lục Thuận lại tìm đến Vương Hương trưởng. Vương Hương trưởng vốn coi việc này là một nước cờ cao tay, một tác phẩm đắc ý của mình, làm sao có thể dễ dàng thay đổi. Nghe xong lời của Dương Lục Thuận, ông ta không những không đồng tình mà còn nghi mặt phê bình. Dương Lục Thuận à, cậu cũng quá ngây thơ rồi. Tụ tập ẩu đã vốn là một hình thức cụ thể của việc gây rối lưu manh, chính là hành vi phạm pháp. Nếu không phải chính quyền xã chúng ta kịp thời ngăn chặn, chắc chắn sẽ xảy ra sự việc đổ máu, gây thương tích. Lúc đó vì không muốn làm chậm trễ việc chống hạn giữ mầm nên chưa xử lý kịp thời, vốn dĩ đã phải xử lý rồi, lại đúng lúc gặp chiến dịch Nghiêm Đã, cũng đáng đời bọn họ xui xẻo, đâm đầu vào họng súng. Ai gây sự trước thì bị xử, đồn công an quy kết họ như vậy là hoàn toàn có cơ sở, chúng ta tuyệt đối không thể dung túng cho kẻ xấu. Nếu lần này không đả kích nghiêm khắc, sau này họ sẽ còn gây ra chuyện lớn hơn. Cậu là đảng viên, sao có thể bao che cho phần tử phạm tội được, nguyên tắc của cậu đâu rồi? Dương Lục Thuận, cậu còn trẻ, phải đứng vững lập trường, tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính, kẻo phạm sai lầm đấy. Không lâu sau, theo nguyên tắc nghiêm trị, nhanh chóng, trừng phạt nặng, mấy người nông dân cầm đầu này đã bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù giam. Những người nông dân còn lại tham gia ẩu đả vì có công tố giác, thái độ nhận tội tốt, thực sự có biểu hiện hối cải, nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Gia đình của những người nông dân bị kết án từ đó không ngừng đi khiếu nại, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Công bằng mà nói, chiến dịch đã kích mạnh mẽ tội phạm hình sự diễn ra vào năm 1983 thực sự là một hành động làm hả lòng người, là quyết định đúng đắn của Trung ương Đảng nhằm duy trì trật tự xã hội lâu dài, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Ở nhiều nơi, các băng nhóm tội phạm lưu manh làm nhiều điều ác, cướp của, hiếp dâm, gây rối trật tự xã hội đã đến mức không vết không đủ để dẹp yên lòng dân. Giải quyết vấn đề tội phạm hình sự là một cuộc đấu tranh lâu dài, cần phải tiếp cận từ nhiều phương diện. Trong tình trạng đặc biệt, cần dựa trên pháp luật để tập trung trấn áp nhanh chóng, mạnh mẽ và nghiêm khắc mới có thể dẹp yên được. Làm mà không đến nơi đến chốn thì không được lòng dân. Tăng cường chuyên chính dân chủ nhân dân, đã kích mạnh mẽ tội phạm chính là chuyên chính dân chủ nhân dân. Phải nói đến chủ nghĩa nhân đạo, bảo vệ sự an toàn của đại đa số người dân, đó chính là chủ nghĩa nhân đạo lớn nhất. Giống như huyện Nam Bình đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lưu manh do 5-6 con em cán bộ trong huyện ủy và chính quyền cầm đầu, khiến người dân thành phố Nam Bình rất hài lòng. Đương nhiên, trong chiến dịch đã kích mạnh mẽ tội phạm hình sự được triển khai trên phạm vi toàn quốc, do quy mô lớn, thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, khó tránh khỏi xảy ra các vụ án oan, sai, giả, khó tránh khỏi việc lượng hình quá nghiêm khắc, cũng có một bộ phận quan chức vì muốn lập thành tích mà có những hành động không được lòng dân. Nhưng nhìn chung, chiến dịch Nghiêm Đã lần này là thành công, lợi nhiều hơn hại. Sau chiến dịch Nghiêm Đã, để chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Mao Chủ tịch, cả nước lại triển khai các hoạt động kỷ niệm đa dạng. Huyện Nam Bình, dưới sự tổ chức của Ban Tuyên giáo huyện ủy và Phòng Văn hóa Giáo dục huyện, chuẩn bị tổ chức đêm văn nghệ kỷ niệm 90 năm ngày sinh Mao Chủ tịch, yêu cầu các đơn vị trực thuộc huyện, các xã thị trấn chọn lọc các tiết mục văn nghệ xuất sắc tham gia biểu diễn, còn tiến hành chấm giải. Coi đây là một nhiệm vụ chính trị, các xã thị trấn đều ráo riết hành động. Đảng ủy và chính quyền xã Tân Bình họp bàn quyết định phải huy động mọi lực lượng để dàn dựng những tiết mục văn nghệ hay nhất, phấn đấu giành được thứ hạng cao trong cuộc thi, hơn nữa xã Tân Bình cũng sẽ tổ chức một đêm văn nghệ. Nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ này được giao cho Diệp trạm trưởng của trạm văn hóa, Diệp Chúc Đồng, cụ thể phụ trách tổ chức thực hiện, hứa hẹn nhiệm vụ chính trị là trên hết, cần người có người, cần tiền có tiền. Diệp Chúc Đồng đã làm công tác văn nghệ mười mấy năm, dàn dựng một tiết mục văn nghệ đối với anh chẳng phải dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, anh không hề tự phụ mà tích cực chuẩn bị. Người đầu tiên anh điểm danh mời vào ban biên tập chương trình là Dương Lục Thuận, lý do là Dương Lục Thuận là sinh viên đại học, trình độ văn hóa cao, đã từng xem nhiều buổi biểu diễn văn nghệ tầm cỡ ở tỉnh, là người có năng lực nhất để làm biên tập kịch bản. Đương nhiên, anh cũng nhắm vào việc Dương Lục Thuận được vệ thư ký trọng dụng, xin tiền xin đồ cũng tiện hơn nhiều. Vệ thư ký đồng ý ngay, còn đặc biệt dặn dò Dương Lục Thuận tạm thời không cần lo việc của chính quyền, toàn lực phối hợp với Diệp trạm trưởng làm tốt chương trình văn nghệ. Buổi tối, Dương Lục Thuận đúng giờ đến phòng sinh hoạt của trạm văn hóa, chuẩn bị bắt đầu hợp tác toàn diện với Diệp trạm trưởng. Vì bận rộn công việc bên chính quyền, anh đã hơn một tháng không đến trạm văn hóa tham gia hoạt động. Phòng sinh hoạt sáng trưng ánh đèn, loáng thoáng có tiếng nói đầy nhiệt huyết của Diệp Chúc Đồng. Anh đi đến cửa, bên trong đã có khá nhiều người. Vừa định bước vào, ánh mắt anh lại bị một bóng lưng quen thuộc thu hút, trong lòng lập tức hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, chẳng lẽ là cô ấy? Nhưng Dương Lục Thuận lại lập tức phủ nhận, thầm cười nhạo mình vẫn còn để tâm đến cô ấy như vậy. Cô ấy bây giờ đang làm phu nhân của trưởng phòng ở thành phố Xuân Giang, sao lại đến cái nơi quê mùa hẻo lánh này được? Nhưng bóng dáng đó lại cực kỳ giống, khiến anh không khỏi vô cùng tò mò. Người này chắc chắn là mới tham gia vào nhóm sinh hoạt, nếu không sao mình chưa từng gặp nhỉ. Hai người họ có vóc dáng gần giống nhau như vậy, không biết ngoại hình có giống nhau không? Anh có một sự thôi thúc muốn lao tới xem cho rõ. Đang do dự, Diệp Chúc Đồng nhìn thấy Dương Lục Thuận ở cửa, vui vẻ gọi, Dương lão sư, anh đến rồi à, mau vào đi. Mọi người bên trong đều quay đầu lại, có người còn cười hì hì chào, Dương cán bộ, lâu rồi không gặp, anh bây giờ là người bận rộn của chính quyền rồi đấy nhé. Ánh mắt Dương Lục Thuận không hề rời đi, cô gái kia cũng quay đầu lại. Dưới ánh đèn, Dương Lục Thuận nhìn thấy rõ mồn một, cô gái đó không chỉ có vóc dáng giống Viên Kỳ Chí mà khuôn mặt và ngũ quan cũng rất gần gũi. Gương mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt to long lanh ngấn nước, sống mũi nhỏ xinh hơi hết lên một cách tinh nghịch, đôi môi hồng mọng dường như còn ẩn chứa một nụ cười. Trông quả thực rất xinh đẹp, chỉ tiếc là khí chất thì kém xa. Nếu đôi mắt cô ấy không long lanh linh hoạt đến thế, nếu ánh mắt có thể kín đáo hơn một chút, thì khí chất cũng gần giống Viên Kỳ Chí rồi. Anh thầm thở dài trong lòng, cười với mọi người, giọng điệu thoải mái nói, chào Diệp trạm trưởng, chào các đồng chí. Rồi bước vào phòng sinh hoạt. Mọi người nghe xong đều phá lên cười, có người hùa theo nói to, chào thủ trưởng. Dương Lục Thuận bèn học theo dáng vẻ của thủ trưởng, vừa đi vừa vẫy tay nói, các đồng chí vất vả rồi. Nhiều người hơn đáp lại, vì nhân dân phục vụ. Cả đám cười rộ lên. Dương Lục Thuận để ý thấy cô gái kia cười khúc khích rất trong trẻo, để lộ hàm răng trắng đều, cũng khiến người ta rung động. Diệp Chúc Đồng cười nói, Dương lãnh đạo, mời lên phía trước cho chỉ thị à. Dương Lục Thuận ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, nói, Diệp trạm trưởng, bây giờ tôi thuộc quyền quản lý của anh, chuyên nghe chỉ thị của anh đây. Diệp Chúc Đồng đến gần, kéo tay Dương Lục Thuận nói, anh lên đây, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề. Dương Lục Thuận đành phải đứng dậy đi cùng anh lên phía trước. Đối diện với mọi người bên dưới, anh lại để ý thấy cô gái kia đang nhìn mình rất bạo dạn, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dường như còn mang theo chút tò mò và dò xét. Anh bèn mỉm cười thân thiện với cô gái dường như có chút ngại ngùng, ánh mắt hơi né tránh, nhưng ngay lập tức lại nhìn thẳng vào anh. Diệp Chúc Đồng dường như đã nhận ra, vội giới thiệu, Dương lão sư, nhóm sinh hoạt của chúng ta lại có thêm một thành viên mới từ huyện chuyển về làm ở phòng tiết kiệm trên phố cách đây không lâu, họ Uông, tên là Uông Khe Sa. Ung Khê Sa, chào bạn. Tôi là Dương Lục Thuận, chào mừng bạn tham gia. Dương Lục Thuận gật đầu ra hiệu. Ung Khê Sa cũng rất phóng khoáng, đứng dậy nói, Dương Lục Thuận, đại tài tử của Tân Bình, tôi vừa đến đã nghe danh rồi, mọi người đều nói anh rất ưu tú, quả nhiên danh bất hư truyền. Đôi mắt to của cô nhìn thẳng vào Dương Lục Thuận như thách thức. Dương Lục Thuận không hiểu sao mặt hơi đỏ lên, nói, không tốt như họ nói đâu, bạn đừng để họ nói quá. Mời bạn ngồi, nghe xem Diệp trạm trưởng rốt cuộc có nhiệm vụ gian khổ gì giao phó. Ung Khê Sa vừa ngồi xuống đã hào hứng nói gì đó với một cô gái bên cạnh, nhưng từ ánh mắt và biểu cảm của hai người, có lẽ là đang bàn tán về Dương Lục Thuận. Điều này khiến Dương Lục Thuận có chút bối rối. May mà Diệp Trúc Đồng bắt đầu sắp xếp thảo luận về việc chọn đề tài cho tiết mục, mới khiến Dương Lục Thuận không đến nỗi quá lúng túng. Mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến, sau một hồi thảo luận sôi nổi, đã đưa ra ba phương án, có phương án do Dương Lục Thuận đề xuất là lấy thơ của Mao chủ tịch làm chủ đề để dàn dựng, có phương án do Diệp Trúc Đồng đề xuất là tuyên truyền về cải cách, và có phương án đề xuất phản ánh sự thay đổi lớn ở nông thôn. Cuối cùng, Diệp Trúc Đồng nói, tôi thấy cả ba phương án đều có thể phản ánh một chủ đề nhất định, nhưng quyết định cuối cùng chọn phương án nào, vẫn phải để đảng ủy xã quyết định. Hôm nay chúng ta đến đây thôi. Nhưng tôi báo trước cho mọi người một tin, tất cả các bạn đều sẽ tham gia biểu diễn, và tôi cũng đã truyền đạt chỉ thị và tinh thần của đảng ủy xã đến đơn vị của các bạn rồi. Lãnh đạo đơn vị của các bạn cũng đã đồng ý trong thời gian tới sẽ không sắp xếp công việc cụ thể cho các bạn. Toàn bộ thời gian đều giao cho tôi quản lý. Bắt đầu từ ngày mai, giờ hành chính các bạn đều đến trạm văn hóa tập trung. Ai không xin phép mà không đến, tôi sẽ báo cáo trực tiếp cho đơn vị của các bạn, ghi là nghỉ không phép. Những người có mặt đều là thanh niên công nhân của các đơn vị, ai cũng thích náo nhiệt, huống hồ nam nữ tuổi tác tương đương ở cùng nhau thì vui biết mấy, ai mà muốn đi làm chứ. Mọi người đều vui mừng nhảy cẩn lên reo hò, gần như muốn làm sập cả trần nhà của phòng sinh hoạt. Khi trình bày phương án chương trình văn nghệ cho các lãnh đạo như vệ thư ký và vương hương trưởng, Dương Lục Thuận nhạy bén nhận ra dường như họ đang ngấm ngầm kèn cựa nhau. Diệp Trúc Đồng trước tiên trình bày chi tiết phương án của Dương Lục Thuận cho các lãnh đạo nghe. Mọi người đều lắng nghe rất chăm chú, trong lòng Dương Lục Thuận cũng khá căng thẳng, lén lén liếc mắt quan sát phản ứng của vệ thư ký và vương hương trưởng. Vệ thư ký chỉ kiên nhẫn lắng nghe Diệp Trúc Đồng giải thích, còn vương hương trưởng thì vô tình biểu môi, vẻ mặt có chút xem thường, các phó thư ký khác không tỏ thái độ gì. Tiếp đó, Diệp Trúc Đồng lại đưa ra phương án thứ hai. Vì đây là đề xuất của chính anh nên anh không nói quá chi tiết, nhưng lại thu hút được sự quan tâm rất lớn của vương hương trưởng. Chưa đợi Diệp Trúc Đồng nói xong, ông ta đã vui vẻ vỗ đùi một cái, nói, cái này hay đấy, phản ánh được diện mạo mới của nông thôn, rất hợp với chủ đề cải cách hiện nay. Vệ thư ký, tôi thấy cứ quyết cái này đi, chắc chắn sẽ có cái để xem. Mọi người thấy sao? Mấy vị phó thư ký không nói gì, chỉ gật đầu phối hợp. Điều này khiến Dương Lục Thuận có chút thất vọng, dù sao phương án của mình không được lãnh đạo tán thưởng, khó tránh khỏi cảm giác chán nản. Thư ký vệ cất lời, giọng nói từ tốn, không lớn nhưng rõ ràng từng chữ, chủ đề phản ánh sự phát triển vượt bậc của nông thôn trong thời đại mới quả thực rất hay. Nhưng các đồng chí có nghĩ rằng, hoạt động lần này là để kỷ niệm 90 năm ngày sinh của lãnh tụ vĩ đại chủ tịch Mao, là để tưởng nhớ công lao trời biển của các bậc tiền bối cách mạng vô sản đối với nước Trung Hoa mới không? Có thể nói, ngoài Tiểu Dương và trạm trưởng Diệp ra, tất cả những người ngồi đây đều sinh ra trong xã hội cũ, lớn lên dưới lá cờ đỏ. Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng năm xưa, vô số liệt sĩ cách mạng đã đổ máu xương, hy sinh thân mình mới đuổi được đế quốc Mỹ. Tưởng, mới thành lập được chính quyền cách mạng vô sản, mới có được cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Uống nước nhớ nguồn, chúng ta phải mãi mãi khắc ghi công ơn các liệt sĩ cách mạng trong tim. Ý tưởng của Tiểu Dương rất hay, dùng thơ cách mạng của Chủ tịch Mao để kỷ niệm và tưởng nhớ người, như vậy là rất đúng chủ đề. Năm ngoái tôi từng nghe một đĩa nhạc chính là Tổ khúc Trường Chinh, bài Hồng quân không sợ viễn chinh gian khó, rất hào hùng, rất khí thế. Vậy thì tôi quyết định luôn tại đây, chương trình lần này sẽ chọn Tổ khúc Trường Chinh, trình diễn bài Hồng quân không sợ viễn chinh gian khó. Phải tìm bằng được phim tài liệu, chọn một bài hùng tráng nhất để dàn dựng. Dương Lục Thuận thấy vệ thư ký ủng hộ mình thì không khỏi vui mừng, nhưng nghe đến cuối cùng lại thành ra dàn dựng Tổ khúc Trường Chinh. Tuy cùng là ca ngợi Trung ương Đảng, Mao chủ tịch, nhưng lại chẳng ăn nhập gì với thơ của Mao chủ tịch cả. Thà rằng dàn dựng một chương trình phản ánh những điều mới mẻ ở nông thôn còn thể hiện được chính sách ưu việt và công cuộc cải cách hiệu quả hiện nay hơn. Nhưng nhìn vẻ mặt vệ thư ký cứ nhìn chằm chằm vương hương trưởng, Dương Lục Thuận hiểu ra, hóa ra là hai người đang đấu pháp với nhau. Đã vậy thì còn báo cáo làm gì nữa, chi bằng các vị lãnh đạo cứ quyết luôn cho xong, đỡ lãng phí thời gian của mọi người. Tổ khúc Trường Chinh được sáng tác để kỷ niệm 30 năm thắng lợi cuộc vạn lý Trường Chinh của Hồng quân công nông Trung Quốc, do Tiêu Hoa viết lời, Thần Canh, Sinh Mậu, Đường Kha, Ngộ Thu soạn nhạc, Đường Giang chỉ huy, đoàn ca múa chiến hữu thuộc Cục Chính trị Quân khu Bắc Kinh đã công diễn lần đầu thành công tổ khúc thanh nhạc quy mô lớn Trường Chinh tổ khúc Hồng Quân không sợ viễn chinh gian khó tại Nhà hát Nhân dân vào ngày 1 tháng 8 năm 1965. Với ca từ cô động sâu sắc, giai điệu du dương tươi mới, phong cách dân tộc đậm đà và hình thức nghệ thuật biểu diễn được quần chúng yêu thích, tác phẩm đã ca ngợi tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất, anh dũng chiến đấu, vô tư vô úy của Hồng Quân Công nông Trung Quốc dưới sự lãnh đạo và chỉ huy của Trung ương Đảng, Mao Chủ tịch, vượt qua muôn vàn gian khổ. Tác phẩm cũng tán dương bản trường ca hùng tráng mang tính truyền kỳ trong lịch sử cách mạng Trung Quốc, với khí thế hào hùng, làm rung động lòng người. Trong quá trình sáng tác, dàn dựng và biểu diễn, Trường Chinh tổ khúc đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo tận tình của các nhà cách mạng vô sản tiền bối như Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Hạ Long, La Thụy Khanh và các đồng chí lãnh đạo quân khu Bắc Kinh. Đây là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc kết tinh tâm huyết của lãnh đạo, chuyên gia và quần chúng, đồng thời trở thành một tác phẩm âm nhạc kinh điển được lưu truyền rộng rãi và được nhân dân yêu mến. Vệ thư ký đã đích thân định hướng cho chương trình văn nghệ, lời nói tuy không nặng nhưng sức nặng lại đủ, Vương Hương trưởng không thể có ý kiến khác. Dù vẻ mặt ông ta có chút khó xử, nhưng vẫn phải gượng cười tỏ vẻ đồng tình, ba vị phó thư ký còn lại cũng lần lượt bỏ phiếu tán thành. Vệ thư ký tỏ vẻ như đó là điều hiển nhiên, mỉm cười hỏi, Diệp trạm trưởng, Tiểu Dương, hai cậu còn có ý kiến gì không? Dương Lục Thuận đang định nêu ý kiến khác của mình thì Diệp Trúc Đồng đã kịp thời cười nói, thưa vệ thư ký, Vương Hương trưởng, tôi và Tiểu Dương xin đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Đến lúc diễn thử, xin mời các vị lãnh đạo đến góp ý chỉ đạo. Vệ thư ký cười hài lòng, nói, còn 2 tháng nữa mới đến đêm văn nghệ của huyện, thời gian cũng khá dư dả. 1 tháng sau tôi và Vương Hương trưởng sẽ đến nghiệm thu. Diệp trạm trưởng, cậu không chỉ phải làm tốt tiết mục gửi đi huyện mà còn phải dành thời gian chỉ đạo việc dàn dựng chương trình cho các thôn, các đơn vị. Đến lúc xã Tân Bình chúng ta tổ chức đêm hội kỷ niệm, tôi sẽ mời các lãnh đạo liên quan của huyện đến dự. Nhất định phải kiểm duyệt chính trị thật kỹ, kiểm soát chất lượng chương trình thật tốt. Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ phê bình nghiêm khắc. Trở về trạm văn hóa, Dương Lục Thuận khó hiểu hỏi, anh Diệp, lúc nãy sao anh không cho em thời gian giải thích? Tổ khúc Trường Chinh hoàn toàn không liên quan gì đến thơ của Mao Chủ tịch cả. Em còn tưởng vệ thư ký thật sự ủng hộ chương trình của em, không ngờ lại bị ông ấy bác bỏ hoàn toàn, công sức cả đêm qua của chúng ta đổ sông đổ bể hết rồi. Diệp Trúc Đồng nói, vệ thư ký đã quyết rồi, cậu có phản đối thế nào cũng vô ích, lại còn vô cớ đắc tội với lãnh đạo, không cần thiết đâu. Hơn nữa, có sự quan tâm và ủng hộ của vệ thư ký, chúng ta thực hiện cũng thuận lợi hơn nhiều. Mau bắt tay vào làm đi, đừng để các lãnh đạo thất vọng. Dương Lục Thuận buồn bã hỏi, anh nói xem vệ thư ký có thật sự biết sự khác biệt giữa thơ Mao Chủ tịch và tổ khúc Trường Chinh không? Em lo ông ấy nhầm lẫn. Diệp Trúc Đồng nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, Lục Tử, cậu nghĩ đi đâu vậy? Vệ thư ký đã rèn giũa trong quân đội hơn 20 năm, ông ấy mà không phân biệt được sao? Bớt suy đoán về lãnh đạo đi, làm tốt công việc của mình mới là bổn phận. Dương Lục Thuận dường như tâm trạng đã tốt hơn một chút, lại cười nói, vệ thư ký thì quan tâm ủng hộ chúng ta rồi, nhưng em biết Vương Hương trưởng trong lòng không vui chút nào. Sao bí thư và Hương trưởng lại không đoàn kết một lòng, chung sức chung lòng như lúc họp hành báo cáo nhỉ? Diệp Trúc Đồng cười ha hả, rồi đột nhiên nghi mặt nói, Lục Tử, tôi khuyên cậu thêm một câu, trước mặt hay sau lưng cũng bớt bàn tán về lãnh đạo đi. Chỉ mấy lời vớ vẩn vừa rồi của cậu mà lọt đến tai vệ thư ký, xem ông ấy có chỉnh cậu đến 7 lần ra 8 lần vào không. Cậu đúng là không biết điều, vệ thư ký coi trọng cậu như vậy, bao nhiêu chuyện tốt đều đổ dồn vào cậu, cậu không cảm kích đến rơi nước mắt thì thôi, lại còn sau lưng không tôn trọng ông ấy. Đổi lại là người khác, vui mừng cung phụng vệ thư ký như Bồ Tát Tổ Tiên còn không kịp, cậu thì lại tỏ ra chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Nghe lời anh, giữ mồm giữ miệng cho kỹ vào. Dương Lục Thuận hiếm khi thấy anh nghiêm túc như vậy, vội vàng lấy tay che miệng, nói uớ, anh cả, em khóa miệng lại rồi, trừ lúc ăn cơm ra không mở khóa. Diệp Trúc Đồng cười nói, đừng có dở trò nữa, mau làm việc chính đi. Tổ khúc Trường Chinh có gần chục bài, phải nhanh chóng chọn ra một bài làm vệ thư ký hài lòng. Còn phải mong vệ thư ký mau tìm được phim tài liệu, nếu không sẽ lỡ mất thời gian. Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vệ thư ký đã quyết định chọn bài Đại Hội Sư. Vốn dĩ là hợp xướng đa thanh, để tăng tính thưởng thức, phần hợp xướng vẫn giữ nguyên, nhưng thêm vào phần múa, vừa hát vừa múa. Vệ thư ký bèn đi khắp nơi tìm kiếm bộ phim tài liệu Trường Chinh tổ khúc Hồng Quân không sợ viễn chinh gian khó. Ông chạy lên huyện rồi lại chạy lên khu, cuối cùng nhờ một người bạn chiến hữu đang làm việc tại đài truyền hình Xuân Giang giúp đỡ mới tìm được cuộn phim, lúc này đã trôi qua hơn 10 ngày. Diệp Trúc Đồng và Dương Lục Thuận cũng không hề rảnh rỗi, họ đã tận dụng đĩa nhạc để tập luyện phần hợp xướng đa thanh rất thành thục. Diễn viên múa cũng đã được xác định, nhóm nữ do Ung Khe Sa, người từng tập múa ở trường, dẫn dắt, còn nhóm nam dĩ nhiên là do Diệp Trúc Đồng đảm nhận vai chính. Ung Khe Sa mới vào đội văn nghệ không lâu, nhưng nhờ xinh đẹp, tính tình lại cởi mở, hoạt bát, cô không chỉ chiếm được cảm tình của các chàng trai, trở thành đối tượng theo đuổi của không ít người, mà ngay cả các cô gái cũng ngầm coi cô là người dẫn đầu, khả năng giao tiếp cũng rất tốt. Những lúc rảnh rỗi sau buổi tập, Ung Khê Sa thích nhảy những điệu khiêu vũ giao tế đang thịnh hành bên ngoài, và nhảy cũng rất đẹp, dĩ nhiên cũng có chút khoe khoang, cô hay kéo Dịch Chút Đồng ra nhảy cùng. Các chàng trai khác dĩ nhiên muốn nhân cơ hội khiêu vũ để tiếp cận cô, đua nhau nhờ cô dạy khiêu vũ, cô cũng luôn nhiệt tình và kiên nhẫn chỉ bảo. Tuy nhiên, trạm văn hóa lại không có máy cassette, cô có băng nhạc nhưng lại không có máy để phát. Dương Lục Thuận cũng rất quý mến tính cách của Ung Khê Sa, dần dần họ trở thành bạn tốt. Tuy nhiên, cậu luôn cảm thấy con gái tính tình dịu dàng một chút thì tốt hơn, nên Ung Khê Sa không phải là đối tượng lý tưởng trong lòng cậu. Ngoài giờ tập, mọi người cũng trò chuyện về kiến thức văn học, trao đổi kinh nghiệm sáng tác. Ung Khê Sa luôn khao khát và tò mò không cùng về cuộc sống đại học, cũng tràn đầy ước mơ về thành phố Xuân Giang. Cô thường hay cuốn lấy Dương Lục Thuận để nghe kể những chuyện mắt thấy tai nghe và những điều thú vị ở thành phố. Điều khiến Dương Lục Thuận không hiểu là Dương Tiểu Tiêu rất ít khi từ trường về Tân Bình, mà dù có về cũng chỉ ở trong ký túc xá của cậu chứ không chịu về làng Kiến Hoa. Hỏi thì cậu bé cũng không nói lý do. Thỉnh thoảng Dương Lục Thuận lên huyện cũng ghé qua trường cấp 3 số 1 để thăm Tiểu Tiêu, đến gặp giáo viên chủ nhiệm để hỏi thăm thành tích và biểu hiện của cậu bé ở trường. Nhưng vì nền tảng của Tiểu Tiêu hơi yếu, dù học rất chăm chỉ, thành tích trong lớp cũng chỉ ở mức trung bình, điều này khiến Dương Tiểu Tiêu rất áy náy, cảm thấy có lỗi với công ơn vun trồng của cha nuôi. Đúng như Dương Lục Thuận đoán, vệ thư ký rất quan tâm đến việc tập luyện chương trình văn nghệ, cứ dăm ba hôm lại đến xem tình hình, thỉnh thoảng có lãnh đạo huyện về kiểm tra công tác, ông cũng mời họ đến chỉ đạo. Dịp Chúc Đồng bè ngầm bảo Ung Khê Sa đi lấy lòng vệ thư ký, dỗ cho lãnh đạo vui, biết đâu có thể xin thêm được ít thiết bị cho trạm văn hóa. Ung Khê Sa rất khéo chiều lòng thư ký vệ. Mỗi lần thư ký vệ đến, cô đều nhảy với ông một điệu, nhân tiện đó xin ông mua cho trạm văn hóa một chiếc máy cassette và sắm thêm vài thiết bị khác. Cô cũng tranh thủ được không ít quyền lợi cho cả đội, chẳng hạn như được phát thêm tiền phụ cấp, tối tập muộn thì nhà ăn có đồ ăn khuya và được ăn liên hoan tại nhà ăn của ủy ban xã. Dần dần, các lãnh đạo khác của xã cũng đến trạm văn hóa nhiều hơn, đều là vì muốn được khiêu vũ với cô em Uông. Sau này, thư ký vệ dứt khoát yêu cầu đồn công an nhường lại hai gian phòng lớn, đập thông tường để sửa thành phòng khiêu vũ. Ông vốn không có gia đình ở Tân Bình, nên cứ vài ngày lại tổ chức một buổi khiêu vũ. Khi có lãnh đạo huyện hay các đoàn công tác về thăm, cũng đều do cô Uông và những người nhảy giỏi tiếp đón. Không ít người ở Tân Bình đều nhờ cô Uông hướng dẫn mà học được khiêu vũ. Hầu Dũng cũng ngứa ngáy chân tay muốn nhập hội, nhưng Lưu Hà không cho. Cô đã mang thai, đương nhiên muốn chồng ở nhà với mình mỗi ngày, khiến Hầu Dũng tức điên lên. Vì chuyện đi khiêu vũ mà hai vợ chồng cãi nhau không ít lần, lần nào cũng phải đợi Dương Lục Thuận đến hòa giải mới chịu thôi. Vương Hương Trưởng thì đến trạm văn hóa ít hơn nhiều, thỉnh thoảng là do bất đắc dĩ phải đi cùng lãnh đạo huyện, đến nơi cũng ít khi nói chuyện, lúc nào cũng lơ đãng. Phòng khiêu vũ ông cũng không đến, trừ những lúc họp hành, ông thường không tụ tập cùng vệ thư ký. Dương Lục Thuận vốn không xa lạ gì với khiêu vũ giao tế từ thời đại học, nhưng khi ấy vì nhiều lý do mà cậu không học. Giờ đây có cô Uông, một người nhảy giỏi đến thế dạy, dĩ nhiên cậu học một là biết ngay. Thêm vào đó, với dáng người cân đối, khí chất và chiều sâu nội tâm của Dương Lục Thuận, điệu nhảy của cậu trông vô cùng đẹp mắt. Rất nhiều cô gái thích nhảy cùng Dương Lục Thuận, có khi cả một buổi khiêu vũ, cậu gần như không được nghỉ ngơi phút nào. Thỉnh thoảng, khi mọi người đã thấm mệt, họ lại yêu cầu Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa, cặp đôi có vũ điệu đẹp nhất, lên biểu diễn. Giới trẻ đa phần đều thích phô diễn những điểm mạnh của mình, vả lại cũng không thể từ chối sự nhiệt tình của mọi người, thế là hai người cũng sẽ nhảy rất say sưa, phối hợp cũng vô cùng ăn ý trong tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người, sau khi thỏa mãn lòng hư vinh, cả hai cũng không ngớt lời khen ngợi đối phương. Dần dần, trong lòng Ung Khê Sa nảy sinh một cảm giác khác lạ đối với Dương Lục Thuận, ánh mắt cũng trở nên đong đầy tình ý, chỉ thiếu điều tỏ tình trực tiếp với cậu. Dù tính cách cởi mở, nhưng trong chuyện nam nữ cô vẫn rất e thẹn, dĩ nhiên cũng đã quen với việc được các chàng trai theo đuổi, nên cô cứ muốn đợi Dương Lục Thuận chủ động. Dương Lục Thuận lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Đối tượng lý tưởng trong lòng cậu phải giống như Viên Kỳ Chí, dịu dàng, thanh lịch, khí chất phi phàm. Ung Khê Sa tuy xinh đẹp hơn những cô gái bình thường vài phần, nhưng cử chỉ hành vi lại có vẻ hơi hời hợt, tính cách thì hướng ngoại, suốt ngày cứ cười nói ồn ào, chẳng có vẻ gì là nghiêm túc. Dịp Chúc Đồng thì lại nhìn ra manh mối, cũng cảm thấy hai người trai tài gái sắc rất xứng đôi, bèn nảy ý định tác thành cho chuyện tốt này. Anh đặc biệt kéo Dương Lục Thuận ra một góc hỏi, Lục Tử, cậu cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc tìm đối tượng rồi đấy. Cậu năm nay 23 tuổi, tôi bằng tuổi cậu thì con trai đã lên 2 rồi. Có người nào hợp ý, anh giới thiệu cho nhé. Dương Lục Thuận nào đâu không khao khát tình yêu, nhưng cậu rất thận trọng trong chuyện tình cảm, cũng có chút lý tưởng hóa, chủ yếu là vì trong sâu thẳm trái tim đã có bóng hình một người. Cậu cười nói, anh cả, anh nói gì thế, đã là thập niên 80 rồi còn giới thiệu gì nữa. Anh và tẩu tử ngày xưa còn tự do yêu đương rầm rộ, đến lượt em sao lại thụt lùi thế được. Diệp Chúc Đồng vừa cười vừa mắng, cậu nhóc này nói bậy bạ gì thế, cẩn thận tẩu tử véo tai cậu đấy, lại còn tự do yêu đương rầm rộ nữa chứ. Nói thật nhé, điều kiện của cậu cũng tốt, nhưng tôi chẳng thấy cậu để ý cô nào cả, thật sự không có ai lọt vào mắt xanh à. Dương Lục Thuận cũng không giấu giếm Diệp Chúc Đồng, nói, anh cả, nói thật với anh, người em để ý thì người ta lại chê em là dân nhà quê, còn người có ý với em thì em lại hơi chê người ta. Bố mẹ em và mấy chị gái đã sốt ruột lắm rồi, lần nào gặp cũng cằn nhằn. Em cũng muốn sớm giải quyết vấn đề cá nhân, nhưng tình đơn phương thì có ích gì. Diệp Chúc Đồng nói, Lục Tử, ngay trước mắt có một cô gái điều kiện không tồi, tôi thấy cô ấy cũng có chút ý với cậu đấy, cậu có muốn thử tìm hiểu xem sao không? Dương Lục Thuận cười hì hì, có chút ngượng ngùng nói, anh cả, đừng đùa em nữa, sao em chẳng thấy ai có ý với em cả? Em đã nói với anh rồi mà, người có ý với em thật sự không ưng lắm. Diệp Chúc Đồng huýt cậu một cái nói, Lục Tử, cô bé Ung Khe Sa kia cậu còn chê cái gì nữa? Người vừa sinh, nhà lại ở huyện, làm nhân viên ở phòng tiết kiệm ngân hàng nông nghiệp, dù sao cũng là công việc nhà nước, cậu có gì mà chê người ta? Dương Lục Thuận gãi gãi sau gáy, nghi ngờ nói, anh không nói nhầm chứ? Tiểu Ung mà có ý với em, sao có thể được? Xung quanh cô ấy có cả một tiểu đội theo đuổi, làm gì có thời gian mà để ý đến em? Vả lại em cũng biết hoàn cảnh nhà cô ấy, cũng thuộc dạng khá, sớm muộn gì cũng về huyện, đời nào chịu thiệt thòi ở Tân Bình cả đời. Diệp Chúc Đồng cười ha hả nói, Lục Tử, cậu không đi hỏi người ta, sao biết người ta không muốn gả đến Tân Bình? Cậu nói thật lòng với anh xem, có muốn tìm hiểu cô bé Ung không? Nếu muốn, anh cả đảm bảo sẽ làm cầu nối cho hai đứa. Dương Lục Thuận suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi à, Ung Khe Sa con người cũng rất tốt, nhưng em cảm thấy không hợp tính. Cô bé ấy tính cách giống con trai quá, em thích người yên tĩnh một chút. Bản thân em cũng thích tĩnh lặng, em không muốn tìm một người cứ líu lo bên tai suốt ngày đâu. Diệp Chúc Đồng Mỹ cũng không thể vội vàng, tuy anh cảm thấy cô bé Ung có chút ý với Lục Tử, nhưng cũng không chắc có thể nắm bắt được không, liền nói, được, coi như tôi nhiều chuyện. Tôi thật không hiểu nổi, người ta nói đàn ông nhà quê thấy gái thành phố là như thấy tiên nữ hạ phàm, cậu thì lại dửng dưng, xem ra đã thấy nhiều tiên nữ ở Xuân Giang rồi nên tiên nữ ở Nam Bình này không đủ tầm nữa. Vừa quay lưng đi, anh lại đến dò hỏi Ung Khe Sa, tiểu Ung. Đến Tân Bình lâu vậy rồi, cũng quen rồi chứ. Ung Khe Sa biểu môi nói, Diệp trạm trưởng, may mà có trạm văn hóa của chú náo nhiệt, không thì cháu buồn chết mất. Cả nửa tháng 10 ngày cũng không có phim xem, khó khăn lắm mới có phim thì lại là phim đã xem không biết bao nhiêu lần, cháu thuộc cả lời thoại rồi, đành chịu thôi, cứ thế mà sống qua ngày. Diệp Chúc Đồng cười ha hả nói, ở quê hoạt động giải trí có ít một chút, nhưng đất không rộng, người lại đông đủ, ở huyện làm gì tụ tập được nhiều người trẻ như vậy. Sao không thấy người yêu của cháu đến chơi bao giờ thế? Ung Khe Sa đỏ mặt nói, làm gì có người yêu à, cháu bây giờ không có đối tượng. Diệp Chúc Đồng cười ha hả nói, tiểu Ung, chú nghĩ chắc là do có quá nhiều chàng trai tốt theo đuổi cháu, làm cháu hoa cả mắt rồi phải không? Không nói đâu xa, cháu xem cháu đến Tân Bình mới bao lâu mà đã có không dưới một tiểu đội chàng trai có cảm tình với cháu, phải lựa chọn cẩn thận đấy, chuyện cả đời mà. Mặt Ung Khe Sa càng đỏ hơn, hờn dỗi nói, Diệp trạm trưởng, cháu cũng 20 tuổi rồi. Kính trọng chú tài năng đa nghệ nên coi chú như chú ruột của mình, chú không giúp cháu giải vây lại còn nói mát cháu, ủng công cháu trong lòng gọi chú một tiếng chú. Cháu ghét nhất là bị mấy người đó cứ chai mặt bám riết, mà toàn là người quen bạn bè cả, cũng không nỡ làm họ mất mặt. Nếu có người yêu thật rồi thì lại được yên thân. Diệp Chúc Đồng mỉm cười gật đầu nói, tiểu Ung, hiếm có khi cháu còn biết giữ thể diện cho người ta, cháu đúng là một cô bé tốt. Nếu ở Tân Bình có chàng trai nào cháu vừa ý, cháu có muốn ở lại Tân Bình làm con dâu của Tân Bình chúng ta không? Trong lòng Ung Khe Sa lập tức nghĩ đến Dương Lục Thuận, lẽ nào là cậu ấy nhờ Diệp trạm trưởng đến hỏi dò tình hình. Dù trong lòng rất xấu hổ, nhưng cô vẫn cố tỏ ra kiêu kỳ nói, Diệp trạm trưởng, chú nói đi đâu thế, ở lại Tân Bình thì nhất định phải gả cho người Tân Bình à, nhưng có trạm văn hóa vui thế này, ngày nào cũng được khiêu vũ, cháu thật sự không muốn đi đâu cả. Hết quyển y, miền quê. Diệp Chúc Đồng là người từng trải, thấy Ung Khe Sa tuy e thẹn nhưng câu trả lời không quá dứt khoát, thầm biết là có hy vọng. Bèn cười nói, tiểu Ung à, tuy miệng cháu gọi chú là chú, nhưng chú không dám nhận mình là chú của cháu đâu, làm anh trai cháu thì được hơn. Chúng ta cũng coi như bạn bè, anh cũng không vòng vo với cháu nữa, chỉ muốn nghe xem cháu nghĩ thế nào về Dương Lục Thuận thôi. Dù Ung Khe Sa có tính cách mạnh mẽ, giống con trai đến mấy, nhưng khi được yêu cầu nhận xét về một người đàn ông mà cô có cảm tình, cô vẫn không giấu được vẻ e thẹn. Cô ngượng ngùng một lúc lâu mới lý nhí, Diệp trạm trưởng, anh muốn em nói về phương diện nào à, em quen Dương Lục Thuận chưa lâu. Thật sự cũng không biết nói sao nữa. nhưng em thấy anh ấy là người có học thức, tính tình cũng điềm đạm, không hấp tấp, bột chột như mấy thanh niên khác, lại rất hòa nhã, chỉ là... Nói đến đây, cô bỗng im bặt. Suýt nữa thì cô đã buộc miệng phàn nàn Dương Lục Thuận vô tâm, chẳng hiểu phong tình, may mà kịp dừng lại, chứ nói ra thật chắc bị người ta cười cho thối mũi. Cô len lén liếc Diệp Chúc Đồng, không ngờ Diệp trạm trưởng đang tủm tỉm nhìn cô, ánh mắt như đã nhìn thấu tâm can. Gò má xinh xắn của cô bỗng ửng hồng, bất giác hờn dỗi, Diệp trạm trưởng, anh cười gì mà gian thế? Diệp Chúc Đồng nhìn dáng vẻ vừa thẹn vừa hờn của Ung Khê Sa, cố nén cười nói, anh có cười gì đâu, đang nghe cháu nói mà. Chỉ là cái gì, nói tiếp đi chứ. Ung Khê Sa lườm anh một cái, bực bội nói, hết rồi à, mà này, anh hỏi chuyện này làm gì? Diệp Chúc Đồng thầm nghĩ, cô bé này biết rồi còn hỏi, đương nhiên là để thăm dò ý cô rồi. Anh nói, tiểu Ung à, anh hỏi cháu như vậy là để xem cháu có ghét Dương Lục Thuận không? Lẽ ra một cô gái ngoan ngoãn như cháu, cậu ấy phải chủ động theo đuổi mới phải, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thấy động tĩnh gì, lẽ nào? Ung Khê Sa ngơ ngác mở to mắt hỏi, lẽ nào cái gì? Lẽ nào anh ấy còn ghét em chắc? Diệp Chúc Đồng ranh mảnh đáp, cậu ấy ghét cháu ư, anh không nghe nhầm đấy chứ. Anh còn tưởng cậu ấy bị cháu từ chối rồi cơ. Ung Khê Sa vội vàng nói, làm gì có ạ, anh ấy chưa bao giờ tỏ thái độ gì với em cả. Diệp trạm trưởng, anh nghe tin vịt ở đâu thế? Diệp Chúc Đồng đổi sang giọng điệu đầy tâm huyết, tiểu Ung à, cháu chưa từ chối là tốt rồi. Anh thấy hai đứa rất xứng đôi, tiểu Dương là sinh viên đại học, hai đứa đúng là lang tài nữ mạo, anh nhìn thế nào cũng thấy hai đứa nên đến với nhau. Trước đây anh cũng có hỏi ý tiểu Dương rồi. Anh cố tình ngừng lại để xem phản ứng của cô bé, quả nhiên rất quyết liệt. Ung Khê Sa chẳng màng đến e thẹn, vội hỏi, vậy anh ấy nói sao ạ? Diệp Chúc Đồng nói, thật ra tiểu Dương có rất nhiều nỗi lo. Cậu ấy vốn là người nhà quê, may nhờ chính sách tốt nên được đi học đại học, mới có được hộ khẩu thành thị, ăn cơm nhà nước, có được bát cơm sắt. Nhưng người nhà cậu ấy gần như đều ở nông thôn cả, cậu ấy cảm thấy gia cảnh cách biệt với nhà cháu quá, sợ cháu không bằng lòng. Tiểu Dương là con út trong nhà, trên cậu ấy có tới 5 người chị, bố mẹ cũng đã ngoài 60 rồi, nên có lẽ cậu ấy không thể rời khỏi Tân Bình được, vì theo tục lệ ở quê, con trai phải phụng dưỡng cha mẹ lúc về già, gánh nặng này cũng là một trong những nỗi lo của cậu ấy. Hơn nữa, cháu lại là con gái thành phố, được nuông chiều từ bé, cậu ấy cũng sợ không chăm sóc nổi cháu. Thế nên dù trong lòng chan chứa tình cảm nhưng không dám thổ lộ. Cậu ấy coi anh như anh em ruột thịt nên mới tâm sự hết. Anh thật không nỡ nhìn mối kim ngọc lương duyên của hai đứa bị những nỗi lo của cậu ấy cắt đứt, nên hôm nay mới có cuộc nói chuyện này. Ung Khê Sa thở phào một hơi. Hóa ra trong lòng Dương Lục Thuận có cô, sở dĩ anh không tỏ tình là vì có quá nhiều trăn trở. Cô bất giác thầm trách Dương Lục Thuận, hóa ra trong mắt anh, cô là một cô chiêu chê nghèo ham giàu. Cô định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại thành, Dương Lục Thuận anh ấy lại nghĩ xấu về em như thế, à ai mà chẳng do cha mẹ sinh ra, phụng dưỡng cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lẽ nào em được nung chiều đến mức không còn biết cả đạo lý làm người cơ bản nhất hay sao? Mắt cô đỏ hoe, long lanh ngấn lệ. Diệp Chúc Đồng vội giải thích, tiểu Ung, cháu hiểu lầm rồi, cậu ấy nghĩ vậy cũng có cái lý của cậu ấy mà. Cậu ấy lớn lên ở nông thôn, làm sao hiểu được suy nghĩ của một cô gái thành phố như cháu? Nếu không nhờ học đại học rồi vào làm ở ủy ban xã, có lẽ trong mơ cậu ấy cũng chẳng dám nghĩ đến việc hẹn hò với một cô gái ngoan ngoãn, xinh xắn ở thành phố như cháu đâu, nên có chút tự ti cũng là thường tình. Tính cậu ấy vốn đã nội tâm, đừng nhìn vẻ ngoài điềm đạm thế thôi, chứ thật ra đằng sau vỏ bọc cứng rắn ấy là một trái tim yếu mềm. Nếu cháu thật sự có ý với cậu ấy, nhất định phải chú ý điểm này đấy nhé. Con gái khi đối diện với người trong mộng của mình thì luôn bao dung và thấu hiểu trăm bề, Ung Khê Sa cũng không ngoại lệ. Chẳng còn e thẹn, cô vội hỏi, Diệp trạm trưởng, vậy em phải làm sao bây giờ à? Diệp Chúc Đồng thở dài một tiếng, còn làm sao nữa? Nếu cháu không ngại hoàn cảnh gia đình cậu ấy, thì hãy chủ động hơn một chút đi. Một thanh niên nông thôn cũng chẳng dễ dàng gì. Nhìn Ung Khê Sa đang đăm chiêu suy nghĩ, anh tủm tỉm cười rồi bỏ đi. Tối đến, anh lại gọi Dương Lục Thuận sang nhà ăn cơm, vui vẻ nói, Lục tử, anh đã hỏi rõ giúp cậu rồi, cô bé Ung Khê Sa đó đồng ý hẹn hò với cậu đấy. Cậu cũng đừng đùn đẩy nữa. Nhìn người đừng chỉ nhìn bề ngoài, tiểu Ung tính tình có hơi hướng ngoại một chút, nhưng không phải người lẳng lơ, thanh niên thích vui chơi là chuyện bình thường mà. Hơn nữa, anh cũng đã kể hết hoàn cảnh nhà cậu cho cô ấy nghe rồi. Người ta chẳng hề để tâm, còn tỏ ý muốn gắn bó ở Tân Bình nữa. Một cô gái vì cậu mà có thể hy sinh nhiều như vậy, cậu là đàn ông con trai lại không thể bao dung cho chút khuyết điểm nhỏ trong tính cách của người ta sao? Anh khuyên hai đứa cứ thử tìm hiểu nhau xem sao, biết đâu lại thật sự là một mối kim ngọc lương duyên. Chu Khả cũng ngồi bên cạnh dịu dàng khuyên, Lục tử, anh cậu nói có lý đấy, nên tìm hiểu nhau một thời gian, nếu thật sự không hợp thì thôi, nhưng đừng để lỡ mất. Dương Lục Thuận vẫn không quyết được, ấp a ấp úng nói, anh, tẩu tử, em biết hai người có lòng tốt, cũng muốn em tìm được một đối tượng tốt. Nhưng hai người cũng biết hoàn cảnh nhà em rồi đấy, phải tốn quá nhiều tiền để cưới vợ, em sợ mình không gánh nổi. Diệp Chúc đồng hề một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh sợ cậu luôn rồi đấy, đối tượng còn chưa có đã nghĩ đến chuyện cưới xin, nghĩ xa quá rồi đấy. Thôi thì anh đã truyền lời rồi, sau này hai đứa phát triển ra sao là chuyện của hai đứa, anh lười quan tâm nữa. Nếu hai đứa thành đôi thật, anh cũng chẳng cần hai đứa phải sắm cho đôi giày da của người mai mối đâu. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận gặp Ung Khê Sa bỗng trở nên mất tự nhiên, nói năng cũng ấp a ấp úng, mắt cứ lảng tránh cô. Mối quan hệ bạn bè tự nhiên trước kia bỗng dưng biến mất, ngay cả nói chuyện cũng chẳng biết nói gì cho phải. Ung Khê Sa cũng có chút ngượng ngùng, tính cách hoạt bát, hay nhảy nhót thường ngày dường như cũng thay đổi hẳn. Sau buổi tập, cô chỉ lặng lẽ ngồi một bên, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo bóng hình Dương Lục Thuận. Các bạn nữ thấy tính cách Ung Khê Sa đột nhiên thay đổi thì rất lạ, rối rít hỏi cô có phải không khỏe hay nhà có chuyện gì không. Diệp Chúc Đồng thấy mấy ngày liền mà Dương Lục Thuận chẳng có động tĩnh gì, ba ngày tập luyện cùng nhau cũng không nói chuyện với Tiểu Ung, tối đến vừa tan là đi thẳng về ký túc xá, trong lòng không khỏi sốt ruột, bèn đến nhắc nhở Dương Lục Thuận, "Lục tử, cậu chủ động lên một chút đi chứ, không thấy mấy hôm nay Tiểu Ung đã trở nên dịu dàng, yên tĩnh hơn rồi à, đang chờ cậu đấy." Dương Lục Thuận thở dài, "Anh nhà, bình thường nói chuyện với Ung Khê Sa thì không sao, nhưng bảo em đi hẹn hò thật, em lại thấy chột dạ lắm, cứ ngại ngùng thế nào ấy. Anh nói cô ấy có ý với em, sao em chẳng nhìn ra gì cả. Giờ người ta còn chẳng thèm nhìn em một cái, thì làm sao mà nói chuyện được nữa." Diệp Chúc Đồng sốt ruột đến dậm chân, "Em trai ngốc của tôi ơi, còn phải thế nào nữa thì mới là có ý với cậu. Anh nói cậu thích con gái trầm tính, cô ấy liền thay đổi tính nết, không còn đùa giỡn với mấy cậu trai khác, cũng không tùy tiện kéo người ta khiêu vũ nữa, chẳng phải là sợ cậu không vui sao? Nếu cậu thật sự không mở lời được, anh giúp hai đứa hẹn thời gian, gặp riêng để tìm hiểu nhau thêm, được không?" Dương Lục Thuận sợ hãi lắc đầu, "Anh ơi, đừng hẹn, đừng hẹn, em thật sự không biết phải đối diện với cô ấy thế nào. Gặp mặt giữa bao nhiêu người còn không biết nói gì, ở riêng một mình em lại càng không biết phải làm sao, hay là cứ từ từ đã." Nói xong, anh chạy biến như trốn nợ, để lại Diệp Chúc Đồng tức đến độ chỉ biết lắc đầu. Không thể để hai người cứ khó xử mãi thế này được, Diệp Chúc Đồng đành phải đi tìm Ung Khê Sa. "Tiểu Ung à, sao cháu lại chẳng ngó ngàng gì đến Dương Lục Thuận thế, làm cậu ấy chẳng dám nói chuyện với cháu nữa. Bình thường cháu gặp ai cũng tươi cười niềm nở, sao lại chỉ lạnh nhạt với mỗi mình Dương Lục Thuận vậy?" Ung Khê Sa ấm ức nói, "Diệp trạm trưởng, vậy anh bảo em phải làm sao, chẳng lẽ em là con gái lại phải mặc giày đi tìm anh ấy à, toàn là con trai theo đuổi con gái, chẳng lẽ lại bắt em đi theo đuổi anh ấy?" Diệp Chúc Đồng đảo mắt một vòng, nói, "Thì cháu tìm cớ tiếp cận cậu ấy. Cậu ấy độc thân một mình, giặt giũ quần áo chăn màn không khéo, cháu có thể giúp cậu ấy mà. Hoặc là vào ngày nghỉ tập luyện, đến ký túc xá cậu ấy ngồi chơi, không ở riêng một mình thì làm sao mà hẹn hò được. Cháu quan tâm cậu ấy nhiều hơn một chút, để cậu ấy hiểu được lòng cháu, thế là được rồi." Ung Khê Sa thật sự thích Dương Lục Thuận, ngẫm lại cũng thấy có lý, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. "Diệp trạm trưởng, Dương Lục Thuận hứa cho anh lợi lộc gì mà anh lại giúp anh ta nhiệt tình thế, còn toàn bày mấy cái chủ ý vớ vẩn, bảo em đi tự dâng mình cho người ta, em đâu có ngốc thế." Diệp Chúc Đồng cười hì hì, "Em gái à, một thanh niên tốt như Dương Lục Thuận thật sự khó tìm lắm, khuyết điểm duy nhất là quê ở nông thôn thôi. Người công khai hay âm thầm nhờ người mai mối cho cậu ấy không biết bao nhiêu mà kể. Anh chỉ là không muốn nhìn một đôi xứng như hai đứa lại không thành, nên mới chủ động làm cầu nối thôi. Cái đầu gỗ như cậu ấy mà biết hứa hẹn lợi lộc cho anh thì khéo đã lấy vợ từ lâu rồi." Lục tử thật sự rất đơn thuần, nhút nhát, lại hay ngại. Cậu ấy nói với anh là gặp cháu thì tim đập loạn xạ. Rồi đột nhiên cháu lại không thèm để ý đến cậu ấy nữa, cậu ấy lo chết đi được. Anh cũng không biết khuyên cậu ấy thế nào, vì cháu cũng chưa cho anh một câu trả lời chắc chắn. Anh xin tuyên bố lại lần nữa, nếu hai đứa thành đôi, anh cũng không cần đôi giày da của người mai mối đâu. Kẻo lại để cháu hiểu lầm là anh chiếm được món hời lớn. Lòng Ung Khê Sa rối như tơ vò. Xem ra cái tên Dương Lục Thuận chết tiệt kia không dám đến tìm mình rồi, lẽ nào thật sự phải để mình chủ động tìm anh ta? Để người khác biết được chẳng phải sẽ cười chết mình sao? Nhưng cứ chờ đợi thế này cũng không phải là cách. Thôi, vì hạnh phúc cả đời của mình, đành cho cái tên chết tiệt kia hưởng lợi vậy. Cô khẽ chau mày, cắn môi hạ quyết tâm, cứ làm theo lời Diệp trạm trưởng nói. Vừa quyết tâm xong, lòng cô nhẹ nhõm hẳn, đầu óc cũng linh hoạt hơn nhiều. Nghĩ đến câu cuối cùng của Diệp Chúc Đồng, lòng cô lại ngọt ngào. Nếu thành đôi thật, anh không cần em lại càng phải tặng anh một đôi giày da Thượng Hải hàng hiệu, vừa bền vừa không phai màu mới được. Khoan đã, Ung Khê Sa bỗng có chút cảnh giác, sao anh ta lại nói là tuyên bố lại lần nữa, trước đó đã tuyên bố với ai rồi sao? Lẽ nào là với cái tên chết tiệt kia? Chẳng lẽ anh ta cũng khuyên cái tên đó như vậy? Hừ, mình cũng lười đoán, rồi cuối cùng cái tên chết tiệt đó cũng sẽ nói cho mình biết thôi. Nếu anh mà nói rằng nói bậy hai mang, xem tôi xử lý anh thế nào. Người ta thường nói nam truy nữ cách Tần Sơn, nữ truy nam cách Tần Sa, Ung Khê Sa vừa chủ động, tình hình đã có chuyển biến lớn. Cô bé đầu tiên rủ mấy người bạn nữ thân thiết cùng đến ký túc xá của Dương Lục Thuận chơi. Sau vài lần quen thuộc, cô liền bỏ lại những người khác, một mình đến chơi. Ban đầu, cô thật sự định chăm sóc Dương Lục Thuận trong sinh hoạt, nào ngờ vừa vào ký túc xá của anh đã thấy nó còn sạch sẽ, gọn gàng hơn cả phòng đơn của nhiều cô gái. Cũng phải thôi, Dương Lục Thuận đã ở ký túc xá 3 năm cấp 3, lại thêm 3 năm đại học, việc gì mà không phải tự tay làm, nên anh còn biết thu dọn hơn cả những cô gái sống cùng cha mẹ. Không chỉ chăn màn trên giường sạch sẽ, phẳng phiu, mà còn thoang thoảng mùi xà phòng, chẳng hề bừa bộn, bẩn thỉu như những gã độc thân khác. Căn phòng nhỏ bài trí đơn giản, trên tường không dán những tấm áp phích ngôi sao điện ảnh cỡ lớn mà nhiều người yêu thích, thay vào đó là những bức thư pháp do chính tay Dương Lục Thuận viết để tự khích lệ bản thân, cho thấy chủ nhân căn phòng có khí chất tao nhã, không chạy theo trào lưu. Trên bàn học bày đầy sách, không một hạt bụi, quần áo thay ra được gấp hoặc treo gọn gàng, giày dép dưới gầm giường cũng được xếp ngay ngắn. Điều này lại càng khiến Ung Khê Sa có thêm nhiều thiện cảm. Cuộc sống ngoài giờ của Dương Lục Thuận thực ra cũng khá đơn điệu. Ngoài các hoạt động ở trạm văn hóa, thỉnh thoảng anh đến nhà Hầu Dũng xem TV, còn lại phần lớn thời gian đều ru rú trong ký túc xá. Mặc dù công việc không giao cho anh mảng giấy tờ, nhưng anh vẫn thường mượn các văn kiện, báo cáo của văn phòng đảng ủy và chính quyền về đọc để học hỏi, đồng thời cũng tập viết lại các công việc theo đúng thể thức công văn để rèn luyện khả năng viết lách. Ký túc xá vắng vẻ bỗng có một cô gái trẻ đến thăm, anh đương nhiên nhiệt tình tiếp đón. Dù chỉ là những cuộc trò chuyện phím, hỏi han chuyện nhà, nhưng vẫn thú vị hơn là ngồi một mình buồn thiêu. Để không thất lễ, anh còn chuẩn bị sẵn trong phòng vài món ăn vặt mà con gái thích, chẳng lẽ lại để khách chỉ uống nước lọc, huống hồ những cô bạn đi cùng Ung Khê Sa cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được ăn ké. Đến khi Ung Khê Sa một mình đến, hai người đã vượt qua giai đoạn khó xử, nói cười cũng tự nhiên hơn. Trong lúc trò chuyện, Ung Khê Sa cố ý hoặc vô tình tiết lộ hoàn cảnh gia đình mình, bố cô trước đây làm ở Ngân hàng Nhân dân huyện, sau khi Ngân hàng Nông nghiệp được thành lập lần thứ tư thì chuyển sang Ngân hàng Nông nghiệp huyện. Mẹ cô làm kế toán ở Bách Hóa Tổng hợp huyện. Hai anh trai đều làm trong hệ thống thương nghiệp, anh cả là nhân viên thu mua của công ty dệt may, anh ba là tài xế xe van cho cục thương nghiệp. Chị hai làm kế toán ở tòa nhà thực phẩm phụ, tất cả đều đã kết hôn. Cuối cùng, cô có chút thất vọng nói, sau khi tốt nghiệp cấp 3, em phải chờ việc ở tầng 2 của Bách Hóa 2 năm mà vẫn không có cơ hội được tuyển dụng. Các đơn vị trong hệ thống thương nghiệp tốt quá, nhà em lại không có cửa sau nên mãi không giải quyết được. Mãi đến năm nay, bố em mới đành phải cho em vào làm ở Ngân hàng Nông nghiệp, giải quyết được công việc nhưng lại phải xuống làm ở phòng tiết kiệm của hợp tác xã tín dụng dưới này 2 năm mới được về huyện. Hai, nếu được vào hệ thống thương nghiệp thì tốt rồi, lương cao không nói, lại còn có đủ các loại chỉ tiêu nhu yếu phẩm, không như ngân hàng, chỉ có mỗi lương suông. Dương Lục Thuận liền an ủi cô, chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ trước đây chẳng phải đã nói rồi sao, cách mạng chỉ là phân công khác nhau thôi, đều là vì nhân dân phục vụ cả. Thanh niên chúng ta vẫn nên chịu khổ trước, hưởng thụ sau, mới không phụ công ơn bồi dưỡng của đất nước. Ung Khê Sa bật cười khúc khích, Dương Lục Thuận, sao anh nói chuyện cứ như ông cụ non thế? Đương nhiên rồi, anh là đảng viên lại là cán bộ nhà nước, tư tưởng giác ngộ tất nhiên phải cao hơn dân thường chúng em rồi. Em đến đoàn viên còn không phải, nhưng mà nghiệp vụ của em thì thuộc hàng nhất đấy nhé, đếm tiền, bó tiền em nhanh tay nhanh chân hơn bất cứ ai. Anh cũng kể chuyện của anh đi, em nghe dịp trạm trưởng cứ gọi anh là Lục Tử, Lục Tử, có phải anh là con thứ sáu trong nhà không? Mặt Dương Lục Thuận có chút không tự nhiên, anh nói, đừng gọi tên ở nhà của anh mà, dịp trạm trưởng cũng thật là, gặp ai cũng bô bô ra hết. Đúng vậy, trên anh có 5 người chị, anh là con thứ 6. Ung Khê Sa là một cô gái lanh lợi, ở phòng tiết kiệm thường xuyên làm việc với những con số, liền nói ngay, ha ha, em biết rồi, tên anh là Dương Lục Thuận, có phải là viết hoa chữ Lục không? Thật ra Lục Thuận hay mà, Lục Lục Đại Thuận, vừa may mắn lại vừa dễ gọi, sao lại đổi thành chữ Lục trong lục địa làm gì? Gọi cũng khó, Lục Thuận, người không biết còn tưởng anh họ Lục đấy. Mặt Dương Lục Thuận đỏ bừng lên. Chuyện chữ Lục trong Lục Thuận được đổi từ chữ 6 này, bao nhiêu năm nay chưa ai đoán ra, vậy mà lại bị cô bé này nhìn thấu. Anh bất mãn nói, đừng có gọi linh tinh, tên do cha mẹ đặt mà em lại đòi đổi à. Ung Khê Sa vẫn cười khúc khích, theo em nói nhé, đổi thành chữ Lộ trong con đường là tốt nhất. Lộ Thuận, đường nào cũng thuận, đi đâu cũng hanh thông, ý nghĩa hay biết bao. Anh bây giờ đang làm cán bộ trong chính quyền, một đường thuận lợi chẳng phải sẽ thành lãnh đạo lớn sao? Dương Lục Thuận nhìn Ung Khê Sa cười đến nghi ngã, lòng cũng bị dung mạo xinh đẹp và khí chất hoạt bát đáng yêu của cô làm cho rối bời. Anh không ngờ một cô gái có tính cách cởi mở, hoạt bát lại có thể mang đến cho mình cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ như vậy. Vốn tưởng sẽ hoàn toàn không ưa những cô gái líu lo ríu rít, không ngờ không chỉ chấp nhận được mà còn khá thích. Anh cũng nói đùa, vậy được, đợi khi nào anh làm lãnh đạo lớn, sẽ điều em đến cục thương nghiệp ngồi văn phòng. Ung Khê Sa cười tươi rói, ghé sát vào mặt anh, chỉ ngón út ra nói, đây là anh nói đấy nhé, đến lúc đó đừng có hối hận, chúng ta ngoéo tay nào. Dương Lục Thuận thật sự không thể từ chối một Ung Khê Sa mắt sáng long lanh, đầy vẻ trẻ con. Anh vụng về nhẹ nhàng móc lấy ngón tay út hồng hào ấy. Trong khoảnh khắc, cảm giác mềm mại, ấm áp mãnh liệt va vào trái tim anh, một mùi hương trong trẻo, thanh tân của người con gái khiến anh choáng váng, ngỡ như không còn ở cõi trần, lại ngỡ như người trước mắt đã biến thành Viên Kỳ Chí, rồi lại ngỡ là Triệu Thúy Nga. Dương Lục Thuận đột nhiên nhận được một lá thư từ trường cấp 3 số 1 của huyện. Thư không nói rõ lý do cụ thể, chỉ yêu cầu phụ huynh đến trường ngay khi nhận được. Dương Lục Thuận không dám chần chừ, lập tức tìm Diệp Chúc Đồng xin nghỉ phép. Vừa vào văn phòng của Diệp Chúc Đồng, anh đã thấy ông anh đang cầm tờ Nhân Dân Nhật báo đọc đến xuất thần, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh bèn hỏi, anh cả, xem gì mà chăm chú thế? Diệp Chúc Đồng thở dài một hơi, đưa tờ báo cho Dương Lục Thuận, cậu xem trang nhất này, Trung ương Đảng đã họp và quyết định sẽ tiến hành một cuộc chỉnh đốn tác phong và kỷ luật trong toàn đảng, bắt đầu ngay mùa đông năm nay. Dương Lục Thuận liếc qua loa, nói, thế thì tốt quá, như vậy có thể làm trong sạch tổ chức, thống nhất tư tưởng mà. À, em đến đây có việc muốn xin nghỉ mấy hôm, mong anh phê duyệt. Diệp Chúc Đồng hỏi, chuyện gì vậy? Dương Lục Thuận lo lắng đáp, ban thường trực vừa đưa em một lá thư của trường Tiểu Tiêu, bảo em nhận được thư thì đến trường ngay. Em cũng không biết có chuyện gì nên mới vội vàng đến xin nghỉ. Diệp Chúc Đồng mỉm cười, ồ, thế thì phải đi rồi. Bây giờ việc tập luyện cũng không gấp gáp lắm, cậu cứ đi hai hôm đi. Chắc hôm nay hết xe rồi, mai đi sớm nhé. Tiện thể gọi cả cô em Tiểu Ung đi cùng, cũng đến lúc ra mắt mẹ vợ rồi đấy. Dương Lục Thuận đáp, còn sớm lắm anh ơi. Em với Ung Khê Sa mới chỉ có cảm tình với nhau thôi, còn chưa bắt đầu yêu đương, nói gì đến chuyện ra mắt mẹ vợ chứ. Bên chỗ Tiểu Tiêu lại không biết đã xảy ra chuyện gì, làm lòng em cứ thấy bất an. Thôi vậy, mai em lên huyện. Nói rồi anh định quay đi. Diệp Chúc Đồng vội nói, Lục Tử, có người bạn dưới thôn biếu anh hai con cá quýt ngon lắm. Cậu gọi Tiểu Ung đến nhà anh ăn tối nhé, anh em mình làm vài chén cho vui. Dương Lục Thuận nói, thôi đừng gọi Tiểu Ung nữa anh nhà, thêm người em lại chẳng ăn được ít đi mấy miếng à. Diệp Chúc Đồng quả quyết, anh không cần biết, nhất định phải mời cô ấy đến. Con gái thành phố ăn mãi cơm tập thể, cũng nên cải thiện bữa ăn chứ. Nếu cậu không gọi cô ấy đi, đừng trách anh giận đấy nhé. Dương Lục Thuận đành chịu thua, thôi được, chẳng qua là hai con cá quýt thôi mà, có làm người ta béo lên được đâu. Em phải về nhà một chuyến, trời có vẻ trở lạnh rồi, phải mang cho Tiểu Tiêu cái chăn dày hơn với ít quần áo. Rượu thì để em mang, cha em vẫn còn mấy cân rượu nếp ngon mà anh rể em biếu. Lúc Dương Lục Thuận từ thôn Kiến Hoa trở về thì trời đã không còn sớm. Anh vội cất đồ vào ký túc xá rồi chạy ra tiệm tiết kiệm trên phố. Nhìn vào trong, anh thấy Ung Khê Sa đang làm việc sau quầy, cúi đầu không biết đang làm gì. Anh bèn cố ý ho một tiếng, nói, đồng chí, tôi gửi 1.000 tệ. Ung Khê Sa đang mãi nghĩ đến Dương Lục Thuận, bỗng nghe có người muốn gửi 1.000 tệ thì giật nảy mình. Cô vội ngẩng đầu lên thì thấy người trong mộng đang nghe răng cười đầy gian xảo, bèn hơi giận nói, tôi còn tưởng có đại gia đến cửa, hóa ra là anh trêu tôi à, xem tôi xử lý anh thế nào. Vừa nói, cô vừa vung tay ném thẳng cục giấy vo tròn vào mặt anh, khiến Dương Lục Thuận giật mình vội né, nói, này, vớ được cái gì là ném cái đấy, lỡ là con dao thì có phải mất mạng không? Ung Khê Sa khúc khích cười, cầm hộp son đóng dấu trên bàn lên dọa ném. Dương Lục Thuận vội nói, đại tiểu thư ơi, là tôi sai được chưa? Cô đang trong giờ làm việc, làm ầm ĩ thế này ảnh hưởng không tốt, mọi người xung quanh đang nhìn kìa. Ung Khê Sa liếc nhìn, thấy mọi người trong phòng giao dịch đều đang tủm tỉm cười nhìn họ, cũng cảm thấy mình hơi quá khích, bèn mím môi cười, tha cho anh lần này đấy. Thưa cán bộ lớn, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ tiểu nữ đây thị sát công việc thế ạ? Dương Lục Thuận cười ngượng ngùng, nói nhỏ, Diệp trạm trưởng thương cô ăn cơm tập thể vất vả, bảo tôi mời cô đến nhà anh ấy cải thiện bữa ăn, nể mặt đi nhé. Ung Khê Sa nhìn anh đầy quyến rũ, được thôi, anh đợi tôi một lát, tôi thay quần áo rồi đi. Dương Lục Thuận vội nói, không vội, cô đang làm việc mà, tan làm rồi đi cũng được, tôi ở đây đợi cô. Ung Khê Sa tháo đôi ống tay áo xuống, cuộn lại rồi nhét vào ngăn kéo khóa kỹ, nói, không sao đâu, cả ngày ngồi đây cũng chẳng có mấy người đến, tôi muốn trốn đi từ lâu rồi. Tôi nói với đồng nghiệp một tiếng là đi ngay. Cô quay sang một người phụ nữ trung niên, cười ngọt ngào, Dì Giang, con có việc phải về trước, con xin phép dì ạ. Dì Giang tỏ ra rất thấu tình đạt lý, cũng cười đáp, tiểu U Ngà, đi đi cháu, nhìn cháu buồn bực cả ngày, giờ mới thấy tươi tỉnh lại. Mau đi đi, đừng để bạn cháu đợi lâu. Dì còn hiền từ cười với Dương Lục Thuận. Anh cũng vội cười đáp lại. Ung Khê Sa dịu dàng đáp lời, nụ cười rạng rỡ trên môi, rồi nói nhỏ với Dương Lục Thuận, anh đợi nhé, em thay bộ quần áo là ra ngay. Dương Lục Thuận vội nói, thay làm gì, bộ này không phải đẹp lắm sao? Ung Khê Sa lườm anh một cái, anh thì biết gì? Hay là anh vào phòng em ngồi một lát đi, giờ đi ăn cơm e là hơi sớm. Anh đi vào từ cửa hông bên ngoài ấy. Thấy Dương Lục Thuận vẫn còn ngẩn ra, cô lại lườm anh một cái nữa, đi nhanh lên, cứ đứng đực ra đấy như khúc gỗ vậy. Hết cách, Dương Lục Thuận đành phải ra khỏi tiệm tiết kiệm, đi vào sân sau từ một cánh cửa nhỏ bên hông. Quen Ung Khê Sa đã lâu mà anh chưa từng đến phòng ký túc của cô, trong lòng không khỏi tò mò. Sân sau giống như một cái sân tứ hợp viện lớn, giữa sân có một khoảng xi măng được kẻ vạch trắng của sân bóng rổ. Ung Khê Sa đang đứng cười rạng rỡ bên ngoài cửa sau của phòng giao dịch, vẫy tay lia lịa với anh, Lục Tử, đi nhanh lên. Dương Lục Thuận tỏ vẻ rất không vui, Ung Khê Sa, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tên ở nhà của tôi ở bên ngoài, ảnh hưởng không tốt. Ung Khê Sa nhăn chiếc mũi nhỏ xinh, tinh nghịch lè lưỡi, em vui quá nên quên mất, lần sau sẽ sửa. Đi thôi, em ở ngay kia. Thấy tay Dương Lục Thuận còn xách một cái hũ nhỏ, cô tưởng là món dưa muối gì ngon, liền nói, anh cũng đừng khách sáo quá, tuy là lần đầu đến nhưng cũng đừng mang quà cáp gì, làm em ngại chết đi được. Món gì ngon thế? Củ cải ngâm ớt hay dưa đủ muối à? Dương Lục Thuận không nói gì, chỉ mở nắp hũ đưa đến dưới mũi cô. Thấy cô bị sặc ho sù sụ, anh phá lên cười ha hả, ăn đi, đừng khách sáo, ăn hết được thì là của cô tất. Ung Khê Sa tức đến đỏ bừng mặt, véo mạnh vào cánh tay anh một cái, ngày thường thấy anh nghiêm túc đứng đắn, ai ngờ cũng biết bày trò. Dương Lục Thuận đau đến nhe răng trợn mắt, ái da, đau quá. Không phải thịt của mình nên không biết xót à? Ung Khê Sa ra vẻ người chiến thắng, đắc ý nói, xem anh còn dám giở trò nữa không, hình phạt của em nhiều như lông trâu, đây mới chỉ là trò vặt thôi. Kia, đây là phòng của em. Nói rồi cô đẩy cửa phòng, làm một động tác mời. Dương Lục Thuận vào phòng nhìn một lượt, nói, đẹp lắm, rộng hơn phòng tôi, cũng gọn gàng hơn. Nói rồi anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học, đặt hũ rượu sang một bên. Anh nhìn thấy trên bàn có một khung ảnh nhỏ hình quả trứng vịt, bên trong là một tấm ảnh bán thân tô màu của Ung Khê Sa, một tay đặt ngang, một tay chống cằm tròn trịa, làm ra vẻ trầm tư. Anh thật lòng khen ngợi, Ung Khê Sa, trông cô thế này rất có khí chất, xinh lắm. Ung Khê Sa biểu môi, tỏ vẻ không vui, phải rồi, đàn ông các anh ai chẳng thích con gái dịu dàng, hiền thục. Thế nên em mới phải chiều theo sở thích của các anh, chụp tấm ảnh trông ốm yếu sầu muộn như nàng Lâm Đại Ngọc thế này đây. Ai nhìn cũng khen là có khí chất, chẳng hiểu gu thẩm mỹ của các anh kiểu gì nữa. Dương Lục Thuận cười hì hì, rồi nhìn thấy trên bàn học một xấp giấy giống tiền nhưng không phải tiền, mép đã sờn, bèn hỏi, ủa, đây là tiền nước nào mà tôi chưa thấy bao giờ vậy? Ung Khê Sa cười khúc khích, cầm xấp giấy lên tay đếm thoăn thoắt, những ngón tay thon như búp măng múa lượn như bướm, xoèn xoẹt một lúc đã đếm xong, cô nói, đây là giấy chuyên dụng cho nhân viên chúng em luyện đếm tiền, anh đúng là ngoại đạo. Dương Lục Thuận nhìn đến hoa cả mắt, tấm tắc khen, ghê thật, người ta thường nói con gái khéo tay hay làm, hôm nay tôi mới được mở mang tầm mắt, lợi hại thật đấy. Nói rồi anh cầm lấy xấp giấy luyện đếm từ tay cô, vụng về đếm theo. Anh muốn đếm nhanh nhưng không kiểm soát được, cả xấp giấy tuột khỏi tay rơi xuống đất. May mà có dây buộc lại, nếu không thì ngón tay chưa thành bướm mà xấp giấy đã bay lả tả khắp trời rồi. Ung Khê Sa vừa cười vừa mắng anh một tiếng đồ ngốc, rồi không người nhặt lên cất gọn, nói, anh sinh viên đại học ơi, anh kiến thức rộng, xem giúp em mặc bộ nào đẹp. Nói rồi cô mở một cái rương, bên trong toàn là quần áo sặc sỡ, cô lấy từng chiếc một bày ra giường. Dương Lục Thuận hơi ngượng, nói, tôi đâu có biết xem, cô xinh thế này, mặc bừa cái gì cũng đẹp. Bộ đồ vải lao động màu xanh cô đang mặc đây cũng đẹp lắm rồi. Ung Khê Sa nói, đây là đồng phục của em, không hiểu anh nhìn kiểu gì mà cũng thấy đẹp. Khen người ta cũng có tâm một chút được không, nghe cứ như đang nói cho qua chuyện vậy. Nói rồi cô ướm một chiếc áo khoác màu vàng cam lên người, xoay qua xoay lại trước mặt Dương Lục Thuận mấy vòng, cái này thế nào? Dương Lục Thuận gật đầu, đẹp, đẹp. Ung Khê Sa lại đổi sang chiếc màu đỏ thẫm, Dương Lục Thuận lại gật đầu, đẹp, đẹp. Ung Khê Sa không khỏi châm chọc, phí của anh là sinh viên đại học, vốn từ ngữ sao mà nghèo nàn thế. Quanh đi quẩn lại chỉ có đẹp với đẹp, chán thật. Nói rồi cô tự mình đứng trước giường lựa chọn. Dương Lục Thuận nói, có cần phải thế không? Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà, có phải tham dự lễ lạc gì đâu. Ung Khê Sa lườm anh một cái, rồi cứ thế cởi chiếc áo đồng phục màu xanh trên người ra, cầm lấy một chiếc áo cổ bẻ nhỏ màu xanh lá nhạt mà cô thấy ưng ý chuẩn bị mặc vào. Bỗng nhiên, cô chợt nhận ra mình cứ thế thản nhiên thay đồ trước mặt một người đàn ông thì thật không phải phép, khuôn mặt trắng ngần bỗng ửng đỏ. Liếc thấy Dương Lục Thuận đang ngây người nhìn mình không chớp mắt, cô lại càng thêm ngượng ngùng, vội cúi đầu quay người đi, nhanh chóng mặc chiếc áo khoác vào, cài lại cúc áo rồi mới quay lại, khẽ hỏi, "Lục tử, cái này có đẹp không?" Đây là lần đầu tiên trong đời Dương Lục Thuận ở trong phòng một cô gái xem cô ấy thay đồ. Trong thoáng chốc, lòng anh ấm áp lạ thường, có một cảm giác như ở nhà. Anh cứ thế ngây người nhìn người con gái có thân hình tuyệt mỹ trước mắt. Bầu không khí đột nhiên trở nên khác lạ. Ung Khê Sa cũng dần trở nên mơ màng, dường như có thứ gì đó đang khẽ lay động trái tim của đôi trai gái, khiến họ vừa ngọt ngào vừa say đắm. Mãi đến lúc ra khỏi cửa, mặt cả hai vẫn còn đỏ bừng. Ung Khê Sa chỉ biết ngượng ngùng cười khẽ, còn Dương Lục Thuận thì lúng túng tay chân không biết để đâu. Khi ăn cơm ở nhà họ Diệp, cả hai vẫn chưa hoàn hồn. Vợ chồng Diệp Chúc Đồng nhìn thấy thế thì trong lòng thầm cười. Theo phán đoán của họ, hai người này coi như đã bắt đầu có cảm giác yêu đương rồi. May mà Ung Khê Sa rất hợp với Chu Khả, hai người phụ nữ ríu rít nói chuyện không ngớt. Dương Lục Thuận vốn hơi ít nói, chỉ biết uống rượu với Diệp Chúc Đồng. Mãi đến khi nhìn thấy bé Tinh Tinh, con gái nhà họ Diệp, anh mới sực nhớ đến bé Nộn Nộn, con gái của Triệu Thúy Nga, trong lòng dấy lên một tia áy náy. Dạo này bận rộn công việc, lại ngại lời ra tiếng vào, đã lâu rồi anh không đến thăm hai mẹ con. Không biết mẹ con Triệu Thúy Nga sống có tốt không? Ăn cơm xong, chưa kịp uống trà, anh đã vội vàng đi thăm mẹ con Triệu Thúy Nga. Họ đã chuyển đến ở trong ngôi nhà lớn của nhà họ Mã trước đây. Triệu Thúy Nga thấy Dương Lục Thuận thì vừa mừng vừa ngạc nhiên. Bé Nộn Nộn dường như cũng rất nhớ anh, vừa vào lòng anh đã bi bô nói không ngừng thứ ngôn ngữ trẻ thơ của mình. Vẻ thân thiết ấy làm Dương Lục Thuận rất vui. Mới trò chuyện được một lát, không biết làm thế nào mà Ung Khê Sa tìm đến. Thấy bé Nộn Nộn đáng yêu, cô cũng rất vui, ôm vào lòng vừa thơm vừa hôn. Triệu Thúy Nga trong lòng không rõ tư vị gì, chỉ gượng cười nói, "Dương lão sư, đây là người yêu của anh phải không? Cô bé xinh quá." Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói, "Tẩu tử, là bạn tốt thôi à, chưa có gì đâu. Hôm nay cùng nhau đến nhà Diệp trạm trưởng ăn cơm." Ung Khê Sa, đây là Triệu lão sư, vợ của anh hùng chiến đấu. Ung Khê Sa ngọt ngào chào Triệu Thúy Nga, "Chào Triệu lão sư à, con chị đáng yêu quá, bé được bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Triệu Thúy Nga trìu mến nói, "Bé Nộn Nộn nhà chị sắp tròn một tuổi rồi." "Nộn Nộn, chào gì đi con." Cô bé dường như hiểu lời mẹ, liền bi bô kêu không ngớt với Ung Khê Sa, khiến mọi người bật cười. Tiếc là mới chơi được một lúc, cô bé bắt đầu khóc quấy. Triệu Thúy Nga ái ngại nói, "Chắc Nộn Nộn buồn ngủ rồi. Trời trở lạnh, chị phải bế bé vào giường ngủ, sợ bị cảm lạnh." Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa đành phải cáo từ ra về. Triệu Thúy Nga nhìn theo bóng lưng thân mật của hai người, trong lòng chua xót chỉ muốn bật khóc. Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa lại ngồi chơi ở nhà họ Diệp một lúc. Vợ chồng Diệp Chúc Đồng muốn tạo cơ hội cho hai người nên người thì kêu mệt, người thì ngáp ngắn ngáp dài. Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa cũng đành phải đứng dậy cáo từ. Diệp Chúc Đồng và Chu Khả vui mừng khôn xiết, vội đóng cửa lại. Dương Lục Thuận đi cùng Ung Khê Sa chậm chậm dọc theo con đường quốc lộ về phía phố. Thời tiết không đẹp lắm, nhiệt độ hơi thấp, trên đường tối đen như mực, lá cây bị gió thổi xào xạc. Hai người bước thấp bước cao. Con gái thường có chút sợ bóng tối, Ung Khê Sa dẫm phải một mỏm đá lồi, loạng choạng một cái rồi kêu lên kinh hãi, vội bám lấy Dương Lục Thuận bên cạnh. Dương Lục Thuận cũng giật mình, vội đỡ lấy cô hỏi, "Sao thế?" "Trẹo chân à, chân Ung Khê Sa không sao, nhưng trong lòng lại có sao." Cô liền nhân cơ hội khoác lấy cánh tay anh, nũng nịu nói, "Trẹo chân đau quá, cái đường chết tiệt này, chẳng có một tia sáng nào, sợ chết đi được." Dương Lục Thuận đỡ lấy thân hình mềm mại của cô, mũi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thanh khiết của phụ nữ, tim đập thình thịch. Anh nuốt nước bọt, nói, "Cô đi chậm thôi, ở nông thôn không như trên huyện, không có đường xi măng cũng không có đèn đường." "Ôi, đều tại tôi sơ ý, lẽ ra phải mượn anh Diệp cái đèn pin. Để tôi dìu cô đi là được rồi." Ung Khê Sa nép sát vào người anh, mũi ngửi thấy mùi hương nam tính nồng đậm quyện với mùi rượu, lòng cũng xao động, thỏ thẻ nói, "Lục tử, cảm ơn anh." Hai người lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ấm áp, dường như cả hai đều có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, nghe thấy từng hơi thở gấp gáp. Tiếc là cảnh đẹp không kéo dài, con đường quốc lộ tối đen chẳng mấy chốc đã đi hết. Lên đến phố là có ánh đèn, cũng có người qua lại, hai người bất giác kéo giãn khoảng cách, đi trước đi sau. Đến cửa hông của tiệm tiết kiệm, Dương Lục Thuận dừng bước, "Cô vào đi." Ung Khê Sa cúi đầu bước vào cửa, rồi quay lại nói, "Vào ngồi chơi một lát đi." Dương Lục Thuận liếm đôi môi khô khốc, nói, "Muộn thế này rồi, ảnh hưởng cô nghỉ ngơi." Ung Khê Sa vặn vẹo vạt áo, bình thường em đọc tạp chí đến hơn 10 giờ mới ngủ, giờ vẫn còn sớm mà. Dương Lục Thuận nghĩ một lát rồi nói, mai tôi còn phải dậy sớm bắt chuyến xe đầu tiên lên huyện. Ung Khe Sa nói, anh có đồng hồ báo thức mà, sợ không dậy nổi à, vào ngồi một lát đi mà. Dương Lục Thuận nói, vậy thì ngồi một lát vậy. Ung Khe Sa vui vẻ đi trước dẫn đường, Dương Lục Thuận chục dạ đi theo sau, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy. Quyển Y miền quê. Chương 30. Mãi đến khi vào trong phòng ký túc, Dương Lục Thuận mới thở phào một hơi dài. Vừa liếc sang, anh đã thấy Ung Khe Sa cũng đang nhìn mình, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm đi trông thấy. Cả hai bất giác cùng bật cười, không khí bỗng thoải mái hơn hẳn. Ung Khe Sa nói, anh ngồi xuống trước đi, em ra nhà ăn lấy chút nước nóng, trong mặt anh bóng nhảy cả lên kìa, rửa mặt một cái cho dễ chịu. Nói rồi, cô xách vít nước và chiếc xô đi ra ngoài. Dương Lục Thuận ngồi xuống ghế, tiện tay cầm lấy một cuốn tạp chí Thanh Niên Trung Quốc lên xem. Anh đọc được một bài viết có tựa đề Thanh Niên Nam Nữ Trong Tình Yêu. Tác giả dường như là người từng trải, phân tích tâm lý đàn ông vô cùng thấu đáo. Dương Lục Thuận bất giác thầm đối chiếu, quả nhiên những thay đổi tâm lý của mình gần đây rất giống với những gì được miêu tả trong sách, nào là hễ gặp người mình thích thì tim đập loạn xạ, chân tay luống cuống, nào là khi ở bên người ấy thì thời gian trôi qua thật nhanh, cảm thấy người ấy vô cùng hấp dẫn, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dương Lục Thuận bất giác tự vấn lòng mình thật sự đang yêu sao? Anh ngước mắt nhìn bức ảnh Ung Khe Sa đang trầm tư, rồi lại nghĩ đến Viên Kỳ Chí đã là vợ người ta, thầm băn khoăn, giờ này chắc cô ấy đang hạnh phúc nép vào lòng người thương xem tivi chăng? Nhưng sao trong thư của cô ấy, mình lại chẳng tìm thấy chút ý vị hạnh phúc viên mãn nào cả, lẽ nào anh chợt nhớ lại biểu hiện của Viên Kỳ Chí trước và sau đám cưới, hoàn toàn khác một trời một vực với niềm hạnh phúc và vui sướng hiện rõ trên gương mặt của Lưu Hà. Viên Kỳ Chí dường như quá đổi bình tĩnh, một sự bình tĩnh mang theo cả vẻ thờ ơ, lẽ nào người có khí chất thì chuyện gì cũng dửng dưng, chuyện gì cũng xem nhẹ hay sao? Anh bật cười khanh khách, lẩm bẩm một mình, vậy thì mình vẫn thà rằng người mình yêu có được nét mặt hạnh phúc vui tươi. Cửa đột ngột bị đẩy ra, Ung Khe Sa thở hổn hển xách xô nước vào phòng, rồi lại quay ra xách vít nước vào, khẽ khép cửa lại. Cô đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, mỉm cười dịu dàng nói, Lục Tử, lại đây rửa mặt đi. Nói rồi, cô đổ nước nóng trong xô vào chiếc chậu trên giá, rồi nhúng chiếc khăn mặt trắng vào chậu. Dương Lục Thuận có chút cảm động, anh bước tới nói, em rửa trước đi, mặt anh bẩn lắm. Ung Khe Sa cười đáp, nếu sợ anh bẩn thì em đã chẳng cho anh dùng khăn của em rồi. Trên giá có bột rửa mặt 4 trong 1 đấy, mặt nhiều dầu dùng hợp lắm. Rửa nhanh đi, nước nguội bây giờ. Vừa nói, cô vừa đổ một ít bột rửa mặt từ trong hộp giấy ra lòng bàn tay, hòa với nước cho đều rồi bảo, ngẩn ra đó làm gì, mau thấm nước làm ướt mặt đi, em thoa lên cho. Dương Lục Thuận vội dùng khăn làm ướt mặt. Ung Khe Sa nhẹ nhàng thoa bột lên mặt anh, từ từ xoa nhẹ. Dương Lục Thuận ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng giống như mùi trên người cô lan tỏa trong không khí, cảm giác mát lạnh trơn mượt trên mặt vô cùng dễ chịu, anh chỉ ước sao đôi tay mềm mại như không xương ấy cứ mãi vuốt ve trên mặt mình không ngừng. Một lúc sau, Ung Khe Sa nói, được rồi, chắc là sạch dầu rồi đó. Anh rửa lại bằng nước sạch đi. Sao nào, bột rửa mặt 4 trong 1 của em không tệ chứ, tốt hơn xà phòng hiệu Mã Đầu của anh nhiều. Dương Lục Thuận lau khô mặt, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, bèn cảm thán, chà, mặt mình hình như nhẹ đi nhiều thì phải. Có phải em đã rửa sạch hết lớp dầu cáu bẩn tích tụ 20 mấy năm trên mặt anh rồi không? Ung Khe Sa cười đến nghi ngã, nói, còn phải nói, không nửa cân thì cũng 8 lạng, anh xem nước đen cả rồi kìa. Lục Tử, không ngờ một cậu trai quê như anh mà da dẻ lại đẹp thế, sờ vào miệng màng trơn tuột, còn nhẵn hơn mặt của khối cô em đấy, chắc anh là một tên lười ở nông thôn rồi. Nhìn xem, da mặt trắng trẻo thế này, e là chưa bao giờ xuống đồng phơi nắng. Em hiểu rồi, tại sao anh thi đỗ đại học? Là vì sợ làm nông dân bị đen mặt chứ gì? Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói, cô nói linh tinh, việc đồng áng nào tôi mà chẳng thạo. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, da tôi cứ phơi nắng là không đen, càng phơi càng trắng, lại còn phản quang nữa. Ung Khe Sa mở cửa hắt nước bẩn đi, rồi lại đổ một chậu khác để tự mình rửa mặt. Thấy Dương Lục Thuận vẫn đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, cô đẩy anh một cái rồi nói, nhìn gì mà nhìn, chưa thấy con gái rửa mặt bao giờ à, anh ra kia ngồi đi. Rửa mặt xong, cô lại hỏi, Lục Tử, có rửa chân không? Thấy anh đi giày da chắc là khó chịu lắm. Dương Lục Thuận vội xua tay, thôi thôi, không cần đâu, chân tôi hôi lắm, đừng làm căn phòng thơm nức của cô bị ám mùi. Ung Khe Sa không nài anh rửa chân nữa, nhưng chính cô lại thay một chậu nước khác rồi ngồi bên mép giường rửa chân. Cô cũng không hiểu sao mình lại có thể tự nhiên trước mặt anh đến thế, cứ như thể anh là người thân thiết nhất của mình, không có chút ngại ngùng nào. Cô thản nhiên rửa chân, khiến Dương Lục Thuận nhìn đến ngây người. Phụ nữ một khi đã đẹp thì đến cả bàn chân cũng đẹp. Đôi chân trắng nõn nà như ngó sen vừa được vớt lên từ hồ, hoàn toàn không giống đôi bàn chân to bè, thô ráp và đen đúa của những người phụ nữ nông thôn mà anh từng thấy. Bắp chân để lộ ra một đoạn với những đường cong mềm mại, tựa như được tạc từ băng ngọc. Lòng anh bỗng xao động, bất giác nghĩ thầm, đến nước da của Triệu Thúy Nga còn kém xa cô ấy mà bộ ngực đã trắng muốt, da dẻ cô ấy đẹp thế này, chẳng phải bộ ngực còn mặt anh dần dần nóng lên, hơi men uống ở nhà Diệp Trúc Đồng cũng bắt đầu bốc lên, đầu óc bất giác choáng váng. Ung Khê Sa đột nhiên nhận ra Dương Lục Thuận có gì đó không ổn, mắt anh cứ đờ đẫn nhìn mình rửa chân, cô dường như cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng đàn ông, thầm mắng yêu, đồ chết bầm, không sợ rớt cả tròng mắt ra ngoài à, nhưng trong lòng lại không giấu được niềm vui, cô hỏi, Lục Tử, anh sao thế? Dương Lục Thuận giật nảy mình, bừng tỉnh, thầm mắng mình suy nghĩ bậy bạ, đến cả phép tắc cũng quên mất, anh lắp bắp nói, à, tôi chắc là uống hơi nhiều rượu, đầu đau quá. Ung Khê Sa vội vàng rửa chân xong, rót một ly trà đặc rồi xót xa nói, lúc đầu đã bảo anh đừng uống nhiều thế, anh không nghe, cứ như ma men bị nhốt 800 năm vậy, giờ thì biết tay chưa? Anh đọc nhiều sách như vậy, phải biết rượu là thuốc độc xuyên ruột chứ, bây giờ anh còn trẻ sức khỏe chịu được, chỉ sợ sau này mắc bệnh dạ dày các thứ, về già lại tự mình khổ. Mau lên giường nằm một lát đi, nghỉ ngơi đi. Không để Dương Lục Thuận phân bua, cô liền ấn anh nằm xuống giường, đắp lên người anh chiếc chăn thơm nức mùi hương con gái của mình, rồi ngồi bên cạnh nói, để em xoa bóp thái dương cho anh, sẽ dễ chịu hơn. Nói rồi, cô định đưa tay lên xoa cho anh. Dương Lục Thuận vội nói, tôi nằm một lát là khỏi thôi, không phiền cô đâu. Ung Khê Sa khẽ nói, anh yên tâm, bố em cũng thích uống rượu, uống xong cũng kêu đau đầu, lúc ở nhà em thường xuyên xoa bóp cho bố, đảm bảo anh sẽ dễ chịu. Anh cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Hai tay cô liền nhẹ nhàng xoa bóp trên thái dương anh, lực dây ấn rất ổn định, thủ pháp cũng rất thuần thục, xem ra không phải là cố ý bị chuyện để an ủi anh. Dương Lục Thuận cảm thấy thoải mái như có làn gió xuân mơn man trên mặt, tai nghe tiếng cô thì thầm gì đó, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ung Khê Sa nhìn người đàn ông đang ngủ say như một đứa trẻ trước mặt, trong lòng ngọt ngào như có một dòng tình mẫu tử đang trào dâng. Cô tinh nghịch lấy ngón tay chọc chọc vào môi Dương Lục Thuận, tạo ra tiếng bột bột. Dương Lục Thuận trong mơ cảm thấy khó chịu, khẽ nhíu mày, đưa tay quờ quạng rồi mím chặt môi lại. Ung Khê Sa tủm tỉm cười, lại đưa tay ngoáy tay anh, rồi còn bịt mũi anh khiến anh không thở được. Dần dần, cô cũng cảm thấy mệt, lại không muốn đánh thức Dương Lục Thuận, bèn lặng lẽ gục đầu bên mép giường ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, Dương Lục Thuận vì khát nước mà tỉnh dậy. Xung quanh tối om, anh định trở mình ngồi dậy thì chợt nhớ ra mình vẫn đang ở trong phòng của Ung Khê Sa. Sao lại không phải chứ? Chiếc chăn vẫn còn thoang thoảng mùi hương con gái. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào, anh lờ mờ thấy Ung Khê Sa đang gục bên mép giường ngủ rất say. Qua nhịp thở đều đặn của cô, có thể đoán chắc cô gái nhỏ này đã ngủ thật rồi, có lẽ vì không muốn đánh thức mình mà lại buồn ngủ quá nên mới gục ở đây. Hóa ra cô gái này thật sự quan tâm đến mình. Trong lòng Dương Lục Thuận dâng lên một tia cảm động và ấm áp. Anh đang định đưa tay vuốt ve mái đầu mềm mại của cô thì chợt thấy không ổn. Cô nam quả nữ chung một phòng, lại còn tắt cả đèn, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa, chẳng phải sẽ thành vấn đề tác phong sao, rồi Ung Khê Sa sau này biết làm người thế nào. Bao nhiêu tình ý trong lòng Dương Lục Thuận bỗng chốc tan thành mây khói. Anh ngồi dậy, lay Ung Khê Sa tỉnh và nói, cô mau bật đèn lên đi, thế này e là ảnh hưởng không tốt. Ung Khê Sa dụi mắt nhìn quanh rồi nói, em có tắt đèn đâu, lẽ nào là cúp điện rồi. Cô lần mò đứng dậy đi đến chỗ dây đèn cạnh cửa giật mấy cái, đèn vẫn không sáng, cô làu bầu bất mãn. Đúng là ở xã, cứ đến 11 giờ là cúp điện, phiền thật. Lục Tử, dưới gối có cái đèn pin đấy, anh bật nó lên đi. Thời đó để tiết kiệm điện, các xã thị trấn thường hạn chế dùng điện, đường phố chỉ có thể sáng đèn vài tiếng mỗi tối. Sở quản lý điện xã Tân Bình quy định cứng là 11 giờ đêm sẽ ngừng cấp điện. Dương Lục Thuận mò được chiếc đèn pin, bật sáng, rồi tìm giày của mình mang vào. Anh ngồi xuống ghế, ngượng ngùng nói, Ung Khê Sa, cô xem tôi này, uống say vào lại làm trò cười. Còn chiếm cả giường của cô, hại cô hai. Đêm lạnh, cô cứ lên giường ngủ đi, kẻo bị cảm. Ung Khê Sa mỉm cười ngọt ngào, không sao đâu, thấy anh ngủ say quá em không nỡ gọi dậy. Cô từ từ đi đến bên giường ngồi xuống, cười khúc khích nói, lúc ngủ trông anh ngộ nghĩnh lắm, như một đứa trẻ con vậy, chẳng giống vẻ nghiêm túc thường ngày chút nào. Lại còn nhíu mày, chép miệng nữa chứ, em nhìn mà cười đau cả bụng. Dương Lục Thuận cười hề hề, lúng túng nói, tôi chưa bao giờ thấy mình lúc ngủ trông thế nào. Thật sự buồn cười đến vậy sao? Anh dùng đèn pin soi lên bàn, không thấy đồng hồ báo thức, bèn hỏi, Ung Khê Sa, bây giờ mấy giờ rồi? Nghe bên ngoài không có tiếng động gì, chắc là muộn lắm rồi nhỉ? Ung Khê Sa đưa cánh tay trái ra, tay áo kéo lên để lộ chiếc đồng hồ sáng lấp lánh trên cổ tay, cô ghé vào dưới ánh đèn pin xem rồi nói, ối, sắp một giờ rồi, không ngờ chúng ta lại ngủ lâu thế. Lời vừa thốt ra, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng, sao lại có thể nói như vậy chứ? cô xấu hổ đến mức đỏ cả mang tai, tim đập thình thịch, sợ Dương Lục Thuận cho rằng mình không đứng đắn, vội liếc mắt nhìn anh. Dương Lục Thuận lại không để ý đến câu nói lỡ lời của cô, chị ấy nấy nói, phải đấy, đều tại tôi cả, làm lỡ mất giấc ngủ của cô. Tôi phải về đây, trời tối om thế này ảnh hưởng không tốt, cho tôi mượn đèn pin của cô dùng một lát nhé. Nói rồi, anh định đứng dậy. Ung Khê Sa nghe anh nói muốn đi, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng, chỉ muốn giữ anh lại nói chuyện thêm một chút, bèn giả vờ bâng quơ, là tại anh đấy, nhưng em gục bên giường ngủ lâu thế này, tỉnh cả ngủ rồi, chắc anh cũng hết buồn ngủ rồi nhỉ, hay là chúng ta nói chuyện thêm một lát đi. Dương Lục Thuận khó xử nói, Ung Khê Sa, tôi vẫn nên đi thì hơn, nếu để người khác biết được, sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Ung Khê Sa cắn môi nói, chỉ e là anh vừa ra ngoài sẽ bị người ta nhìn thấy ngay, giờ này đúng là lúc đội tuần tra của hợp tác xã đi tuần đấy, chi bằng đợi một lát nữa rồi hẳn đi. Dương Lục Thuận cũng không biết hợp tác xã tuần tra lúc nào, nghe cô nói vậy đành ngồi yên không nhúc nhích, lại không tìm được chuyện gì để nói. Cứ thế im lặng một lúc, căn phòng tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai. Dương Lục Thuận mân mê chiếc đèn pin trong tay, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nói, Ung Khê Sa, cô có đèn dầu không, bật đèn pin tốn pin quá. Ung Khê Sa nói, em không có đèn dầu, mùi dầu hôi lắm, em ngửi là muốn nôn rồi. Vả lại, bình thường em toàn đi ngủ trước khi cúp điện, ngủ một mạch đến sáng, chẳng cần đến cái thứ bẩn thỉu đó. Dương Lục Thuận vội vã hùa theo, phải phải, các cô con gái đều thích sạch sẽ, đèn dầu đúng là bẩn thật, mùi lại nặng, người tinh tế như cô đương nhiên là không dùng rồi. Ung Khê Sa lại cười khúc khích, nói, Lục Tử, miệng anh cũng ngọt phết đấy chứ, sao trước đây em không phát hiện ra nhỉ? Dương Lục Thuận cúi đầu, dùng móng tay cào cào những đường vân trên chiếc đèn pin, cười hề hề không biết đáp lời ra sao. Hai người cứ anh một câu, em một câu trò chuyện lan man. Bên ngoài, gió bỗng nổi lên, mưa bắt đầu rơi lất phất, rồi càng lúc càng to. Đang là cuối thu, một cơn gió lùa qua cửa sổ, lành lạnh. Dương Lục Thuận thấy Ung Khê Sa dường như hơi lạnh, bèn quan tâm nói, Ung Khê Sa, cô lên giường ngồi đắp chăn vào đi, kẻo bị cảm lạnh. Ung Khê Sa rất nghe lời, cô lên giường, kéo chăn đắp lên người, ngọt ngào nói, anh có lạnh không? Hay để em lấy cho anh cái chăn mỏng khoác vào nhé. Dương Lục Thuận tuy cảm thấy hơi lạnh, nhưng vẫn khoa trương nói, tôi khỏe lắm, mùa đông còn chẳng mặc quần len, chút gió này sao mà lạnh được. Không biết bao giờ mưa tạnh, đi sớm được thì tốt. Ung Khê Sa nói, đây đúng là người không giữ khách thì trời giữ khách rồi. 2. Gió thu mưa thu sầu chết người. Cô đột nhiên cất lời cảm thán. Dương Lục Thuận nói, cô là tuổi trẻ không biết mùi sầu, vì muốn có thơ hay mà gượng ép nói sầu thôi. Điều kiện tốt như cô, không biết cô sầu cái gì. Ung Khê Sa biểu môi, em cũng không biết sầu cái gì, nhưng cứ đến mùa thu thấy hoa tàn, lá rụng, trong lòng lại thấy không vui. Đến mùa đông, khắp nơi xám xịt trơ trụi, em lại rất mong mau đến mùa xuân, để được thấy cỏ cây xanh tươi, bướm lượn tung tăng. Dương Lục Thuận cười nói, xem tính cách vui vẻ của cô thế kia, mà cũng đa sầu đa cảm à, trong cốt cách cũng có chút tình điệu tiểu tư sản đấy. Đồng chí à, chuyện gì cũng phải nghĩ theo hướng lạc quan, tiến bộ chứ. Mùa đông đến rồi, thì mùa xuân còn xa nữa không? Trăm hoa đã tàn, nhưng chẳng phải hoa mai vẫn đang nở rộ trong gió tuyết đó sao? Ung Khê Sa ngưỡng mộ khen, đúng là sinh viên đại học, nói nghe hay và cảm động làm sao, sao em lại không nghĩ ra được nhỉ? Lục Tử, anh đúng là cái gì cũng biết, sau này phải giúp đỡ em nhiều hơn nhé. Dương Lục Thuận khiêm tốn nói, tôi cũng không phải cái gì cũng biết, chúng ta là bạn bè, có thể cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ, vì sự nghiệp bốn hiện đại hóa của đảng và đất nước, cống hiến sức mọn của chúng ta. Ung Khê Sa có chút bực mình, sao chuyện gì anh cũng lái sang chuyện bốn hiện đại hóa được thế, đúng là đọc sách đến ngây người rồi. Cô nghiến răng nói, thực hiện bốn hiện đại hóa là việc của các anh, những trí thức, cán bộ lãnh đạo. Em chỉ cần đếm tiền cho đúng, không sai sót là được rồi. Dương Lục Thuận lắc đầu, đồng chí của tôi ơi, suy nghĩ của cô như vậy là sai lầm rồi. Chúng ta đều đang phục vụ nhân dân, đều đang xây dựng bốn hiện đại hóa, chỉ là phân công công việc khác nhau mà thôi. Bất kể là làm cán bộ, làm trí thức, làm công nhân nông dân bình thường hay là bảo vệ biên cương, mục tiêu và nguyện vọng chung của chúng ta đều là góp gạch xây dựng chủ nghĩa xã hội, đều là thực hiện bốn hiện đại hóa. Ung Khê Sa vội chuyển chủ đề, nói một cách u uất, đồng chí, trong lòng anh tôi chỉ là đồng chí thôi sao? Trung Quốc có 800 triệu dân, anh có 800 triệu đồng chí rồi còn chưa đủ, nhất quyết phải thêm cả em vào nữa. Lục Tử, anh nói đi, trong lòng anh, em chỉ đơn thuần là một người đồng chí bình thường thôi sao? Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói, xem tôi lại nói lý luận sung rồi, trong lòng tôi, cô đương nhiên còn là một người bạn tốt nữa. Ung Khê Sa cắn môi nói, vậy anh cũng quen em lâu rồi, anh có suy nghĩ gì về em không? Thời tiết lạnh lẽo, nhưng trán Dương Lục Thuận dường như đang đổ mồ hôi, anh nói, Suy nghĩ về cô à, rất tốt, cô là một cô gái tốt. Ung Khê Sa truy hỏi, tốt, tốt ở đâu chứ? Dương Lục Thuận có chút không tự nhiên, anh nhúc nhích người, đắn đo nói, tôi thấy cái gì cũng tốt, người xinh, đối xử với mọi người tốt, công việc cũng tốt, tôi cũng không nói rõ được, tóm lại là thấy cô là một cô gái tốt. Ung Khê Sa thầm cười, Lục Tử Chết bầm này nói lý luận thì lầu lầu, bảo khen người khác thì lại chẳng có từ gì mới mẻ. Ánh đèn pin vàng vọt trong tay Dương Lục Thuận rung rung, chắc là đang rất căng thẳng. Cô lấy hết can đảm hỏi, nếu anh thấy em là một cô gái tốt, vậy Diệp trạm trưởng bảo anh qua lại với em, thế anh có đồng ý không? Nói xong, chính cô cũng xấu hổ đỏ bừng mặt, vùi đầu vào trong chăn. Dương Lục Thuận không ngờ cô lại hỏi thẳng thừng như vậy, anh lắp bắp, tôi à, đương nhiên là đồng hai, Ung Khê Sa, nhà tôi ở nông thôn, điều kiện không tốt bằng nhà cô, còn phải phụng dưỡng cha mẹ già, chỉ sợ cô ở lại xã sẽ phải chịu khổ. Ung Khê Sa lúc này lòng xuân đang phơi phới, đâu còn nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy, chỉ truy hỏi, em hỏi anh có đồng ý qua lại với em không, anh nói mấy chuyện đó làm gì? Đối với một vấn đề thực tế như vậy, Dương Lục Thuận đương nhiên rất quan tâm. Anh trấn tĩnh lại, nói, Ung Khê Sa, tuy hẹn hò là chuyện của hai người, nhưng những vấn đề thực tế chúng ta vẫn phải cân nhắc. Cô lớn lên ở thành phố, nếu thật sự phải ở lại nông thôn, tôi lo cô sẽ không quen. Hơn nữa, điều kiện hai nhà chúng ta chênh lệch như vậy, tôi thật sự không muốn làm gánh nặng cho cô. Điều kiện của cô tốt như thế, ở Tân Bình cũng chỉ là tạm thời, sớm muộn gì cũng được điều về huyện, tôi không muốn đến lúc đó cô phải hối hận. Ung Khê Sa nghe anh nói một tràng, chẳng hề nghĩ đến sự khác biệt thành thị. Nông thôn hay hoàn cảnh gia đình, ngược lại còn cảm thấy Dương Lục Thuận hết lòng suy nghĩ cho mình. Phụ nữ thực ra điều cần nhất chính là được quan tâm, được che chở. Cô bẽn lẽn nói, Lục Tử, em chẳng bận tâm những chuyện đó đâu, chỉ cần anh đối xử tốt với em là được rồi. Chúng ta đều có công việc, đều còn trẻ, hoàn cảnh chẳng phải cũng do mình tạo ra sao. Hơn nữa, anh có tri thức, có trình độ như vậy, em chẳng có gì phải lo lắng cả. Dương Lục Thuận còn có thể nói gì được nữa, anh cũng khẽ đáp, Ung Khê Sa, nếu cô không chê, tôi đương nhiên đồng ý qua lại với cô rồi. Ung Khê Sa vui mừng khôn xiết, nũng nịu nói, vậy sau này chuyện gì anh cũng phải nhường em đấy nhé, từ nhỏ ở nhà các anh chị đều nhường em, anh không được bắt nạt em đâu. Dương Lục Thuận liền gật đầu lia lịa, chắc chắn rồi, sao anh lại bắt nạt em được chứ? Ung Khê Sa ngồi thẳng dậy, lại đưa tay ra chìa ngón út nói, Lục Tử, nói miệng không bằng, chúng ta méo tay đi, nếu anh bắt nạt em, thì biến thành cúng con. Dương Lục Thuận cười ngây ngô méo tay với cô. Không ngờ, cuối cùng cô lại giật mạnh một cái, Dương Lục Thuận không đề phòng bị kéo loạn choạng, suýt nữa thì ngã. Ung Khê Sa vội vàng đưa tay ra kéo, ngược lại chính mình lại lao về phía trước, đè lên người Dương Lục Thuận, cả hai cùng ngã xuống đất. Chiếc đèn pin lăn lông lốc ra xa. Dương Lục Thuận bị cô đè lên, cơ thể lập tức cứng đờ, đứng dậy không được, đỡ cũng không xong, anh nhỏ giọng quan tâm hỏi, em không sao chứ? Ung Khê Sa vẫn chưa hoàn hồn, lờ mờ thấy bộ dạng lúng túng của anh, cô bất giác bật cười khúc khích. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, cô cười đến mức toàn thân mềm nhũn, lại sợ cười to tiếng, bèn cứ thế nằm rạp trên người anh, cười đến không thở nổi. Dương Lục Thuận đành nằm im cho cô đè lên, cũng cười hề hề ngốc nghếch. Mãi đến khi cô cười gần xong, anh mới nói, Ung Khê Sa, nên dậy được rồi chứ, đè tôi đau quá. Ung Khê Sa lòng dâng trào xao xuyến, nũng nịu nói, không dậy, cứ đè chết anh. Dương Lục Thuận nói, vậy tôi mà lật người một cái là cô ngã lăn ra đất đấy. Mau dậy đi, tôi thế này thật sự không thoải mái chút nào. Ung Khê Sa lúc này mới cười hì hì bò dậy ngồi lên giường, thuận tay kéo một cánh tay anh lôi mạnh. Dương Lục Thuận thuận thế đứng dậy, phủi bụi trên người rồi nói, cô em này nghịch thật, đang yên đang lành kéo tôi làm gì, may mà không ngã vào cô. Rồi anh nhặt chiếc đèn pin lên, như để trả đũa, anh chiếu thẳng vào mắt cô. Ung Khê Sa một tay che mắt, một tay giằng lấy chiếc đèn pin, nói, Lục Tử Chết bầm, anh bắt nạt em, chiếu vào mắt em đau điếng. Dương Lục Thuận bỗng nổi hứng treo chọc, vừa xoay người né tránh vừa dùng đèn pin rọi riết lấy cô không buông. Ung Khê Sa nhắm thẳng vào chỗ sáng mà lao tới, vừa hay tóm được chiếc đèn pin, nhưng do mất đà nên cả người ngã nhào vào lòng Dương Lục Thuận. Chẳng còn cách nào khác, Dương Lục Thuận đành buông đèn pin ra, vòng tay ôm lấy thân mình Ung Khê Sa, nếu không chắc chắn cô đã ngã sấp mặt. Được anh ôm, cả người Ung Khê Sa liền mềm nhũn, thân thể rũ ra, bất giác vòng tay qua eo Dương Lục Thuận, vùi sâu gương mặt vào lồng ngực anh. Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận được ôm trọn tấm thân ngọc ngà ấm áp trong lòng, trái tim trai trẻ cũng rạo rực không yên. Mùi hương con gái vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kích thích anh, khiến anh khẽ buông một tiếng thở dài mãn nguyện, rồi cũng cúi đầu xuống, tựa lên mái đầu nhỏ nhắn của cô, nói, Ung Khê Sa, em thơm quá. Ung Khê Sa khẽ dạ một tiếng, Lục Tử, anh thích mùi hương của em không? Dương Lục Thuận cũng nhẹ nhàng đáp, thích. Vậy thì anh cứ ngửi thỏa thích đi, chỉ cần anh thích, ngày nào em cũng cho anh ngửi, Ung Khê Sa thì thầm. Dương Lục Thuận nhắm mắt lại, như một đứa trẻ tìm bầu sữa mẹ, dò dẫm trên mái tóc, bên vành tai cô. Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp, hai cánh tay bất giác siết chặt hơn, chỉ sợ nới lỏng một chút là hạnh phúc trong lòng sẽ bay mất. Ung Khê Sa cảm thấy hơi khó thở, cô cố ngẩng đầu lên định nói gì đó, nào ngờ đôi môi căng mọng lại chạm đúng vào bờ môi nóng rực của Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung, theo bản năng ngậm lấy đôi môi mềm mại thơm tho ấy mà tham lam mút lấy. Tuy yêu mến Dương Lục Thuận, nhưng Ung Khê Sa không ngờ chàng trai có vẻ thật thà, chậm chạp này lại có thể hôn cô điên cuồng đến vậy. Cô định né tránh, nhưng sự giãy dụa yếu ớt của cô lại càng kích thích Dương Lục Thuận tấn công mãnh liệt hơn. Vòng tay mạnh mẽ của anh đã khiến cô không thở nổi, nụ hôn nồng cháy lại càng làm cô ngạt thở, cô đành dùng hết sức đẩy anh ra, cố gắng ngoảnh đầu đi để thở dốc. Dương Lục Thuận bừng tỉnh. Anh không hiểu tại sao mình lại đột nhiên mất kiểm soát như vậy, càng sợ Ung Khê Sa sẽ tức giận, mà trông cô giận dỗi quay mặt đi thật rồi. Lòng anh tràn ngập nỗi ân hận và dây dứt, vội vàng nới lỏng vòng tay, lý nhí nói một cách tội nghiệp, Ung Khê Sa, tôi đáng chết thật, đã mạo phạm cô rồi, cô giận rồi phải không? Ung Khê Sa mãi mới thở lại được bình thường, nghe anh hỏi vậy, cô thật không biết phải trả lời thế nào. Sự kiêu hãnh của một cô gái khiến cô muốn giận dỗi, nhưng nụ hôn mê hồn đoạt phách vừa rồi lại khiến cô khao khát tột cùng. Cô không biết phải đáp sao, đành bẽn lẽn véo nhẹ vào hông anh một cái, rồi lại ôm anh chặt hơn. Dương Lục Thuận cảm nhận được cái véo của Ung Khê Sa, nhưng sao chẳng đau như lần trước, lại cảm thấy cô ôm mình chặt hơn, tựa như đang dựa dẫm vào anh. Điều này làm dấy lên trong lòng anh một ý thức trách nhiệm mãnh liệt, anh xúc động nói, Ung Khê Sa, anh sẽ che chở cho em, anh sẽ không bao giờ bắt nạt em. Ung Khê Sa cuối cùng cũng nghe được lời tỏ tình từ người trong mộng, lòng ngập tràn hạnh phúc và vui sướng, cô dịu dàng nói, Lục Tử, em tin lời anh nói gì em cũng tin. Em thích anh lắm. Dương Lục Thuận đặt tay lên vai cô, trịnh trọng nói, Ung Khê Sa, anh cũng thích em. Căn phòng yên tĩnh và ấm áp, đôi tình nhân cứ thế ôm nhau thật lâu. Thời gian như ngừng lại, gió mưa bên ngoài cũng đã tạnh, tựa như không muốn làm phiền hai người. Quyển 1, Miền Quê. Chương 31. Với những người đang yêu, thời gian dường như trôi nhanh hơn bao giờ hết. Ngoài cửa sổ, tiếng gà gáy eo óc vọng lại, đánh thức đôi tình nhân đang đắm chìm trong mễ tình. Dương Lục Thuận bỗng thấy chân mình tê rần, anh lay nhẹ Ung Khê Sa trong lòng, nói, Ung Khê Sa, em ngồi lên giường đi, chân anh đứng tê cả rồi. Ung Khê Sa dạ một tiếng, nũng nịu, chân em cũng tê lâu rồi, em còn tưởng anh sẽ ôm em đứng đến sáng chứ. Anh bế em lên giường đi. Dương Lục Thuận cười gật đầu, Ung Khê Sa liền vòng tay qua cổ anh. Dương Lục Thuận thuận thế bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi nói, ha, không ngờ em nặng thế, suýt nữa thì không bế nổi. Ung Khê Sa khúc khích cười, cũng tiện thể rèn luyện sức tay cho cậu đấy chứ. Nhìn cậu cứ như thư sinh trói gà không chặt ấy, trông thế nào cũng chẳng giống người ở quê, còn ra dáng thành thị hơn cả mấy người thành phố chính hiệu. Dương Lục Thuận cầm lấy đèn pin, nắm tay cô soi vào đồng hồ, nói, trời, gần 4 giờ rồi, anh phải về thôi, lát nữa gặp người dậy sớm thì phiền phức lắm. Ung Khê Sa níu tay anh, giọng như van nài, Lục Tử, ngồi thêm chút nữa đi mà, trời mưa thế này không ai dậy sớm đâu. Lần đầu nếm trải vị ngọt tình yêu, Dương Lục Thuận nào muốn rời đi, anh bèn ngồi xuống mép giường, nói, vậy anh ngồi thêm một lát, đúng 4:30 anh về. Ung Khê Sa kéo tay anh, nói, anh bảo muốn lên huyện, chúng mình cùng đi được không? Lâu rồi em cũng chưa về nhà. Dương Lục Thuận đáp, được chứ, chúng ta cùng đi chuyến xe sớm. Trường của Tiểu Tiêu không biết có hoạt động gì mà lại mời phụ huynh, tiện thể mang cho nó cái chăn dày. Ung Khê Sa cảm khái, Lục Tử, anh đúng là người tốt. Nếu là người khác thì đã chẳng đoái hoài đến chuyện nhà Tiểu Tiêu đâu. Thằng bé cũng thật đáng thương, còn nhỏ đã mồ côi. Dương Lục Thuận nói, em nói xem, chúng ta là đất nước xã hội chủ nghĩa, sao lại không có ai lo cho Tiểu Tiêu chứ? Dù anh không biết thì cũng sẽ có người tốt bụng khác nuôi nấng, chăm sóc nó. Em nói lên huyện, mai không đi làm à? Ung Khê Sa đáp, quỹ tiết kiệm thì có bao nhiêu việc chứ, em rảnh muốn chết đây này, suốt ngày ngồi trong quầy chẳng có việc gì, thảo nào chẳng ai muốn về đơn vị này. Chỉ cần nói với chị Tôn một tiếng là xin nghỉ 3 năm ngày dễ như chơi. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó, nói, Lục Tử, anh không có đồng hồ bất tiện lắm, hay nhân chuyến này lên huyện mua một chiếc đi. Mẹ em làm ở Bách Hóa Tổng Hợp, xin chỉ tiêu dễ lắm. Dương Lục Thuận cười, tạm thời anh chưa mua nổi đâu, giờ trong người chỉ có hơn 80 đồng, muốn mua chắc phải dành dụng thêm 2 tháng lương nữa. Ung Khê Sa không tin, lương anh cao thế mà không có chút tiền tiết kiệm nào à, tiêu xài hoang phí gớm nhỉ. Dương Lục Thuận nói, người khác hỏi, anh lười giải thích, nhưng em hỏi thì anh phải nói thật, kẻo em hiểu lầm anh là người tiêu tiền như nước. Vốn dĩ anh cũng có chút tiền để dành, nhưng gần như đã tiêu hết vào nhà Tiểu Tiêu rồi. Ông nó bị bệnh lao phổi, nhà đã nghèo lại không có sức lao động, nên anh phải chu cấp cho cuộc sống của họ. Sau này ông Tiểu Tiêu qua đời, lo hậu sự cũng tốn một khoản, thế là hết sạch tiền. Ung Khê Sa nói với vẻ kính phục, Lục Tử, anh tốt bụng thật. Chuyện này em cũng có nghe qua, cứ tưởng anh chỉ mang ít gạo thóc, đến nhà thăm hỏi, học tập tấm gương đồng chí Lôi Phong để lấy thành tích, không ngờ anh lại tận tâm đến vậy, còn bỏ cả đống tiền túi của mình ra. Cô mím môi, cười dịu dàng với anh rồi khẽ nói, anh đối xử với người dân nước lã còn tốt như vậy, sau này chắc chắn sẽ còn tốt với em hơn nữa, phải không Lục Tử? Dương Lục Thuận thành khẩn đáp, Ung Khê Sa, anh sẽ thật lòng đối tốt với em. Anh đã nghĩ em sẽ chê hoàn cảnh gia đình anh không tốt, là anh đã hiểu lầm em. Em nói đúng, chúng ta đều còn trẻ, lại có sự nghiệp riêng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ tạo dựng được một tương lai tươi đẹp. Lòng Ung Khê Sa ngọt như ngâm trong mật, cô nói, Lục Tử, chúng ta đã xác định quan hệ rồi, sau này anh cứ gọi em là Tứ Muội Tử như người nhà em vẫn gọi đi, đừng cứ gọi cả họ lẫn tên như thế, chẳng khác gì người ngoài cả. Dương Lục Thuận thầm buồn cười, các bậc cha chú ngày xưa đặt tên ở nhà cũng chẳng chịu động não, con thứ mấy thì gọi thứ mấy. Lưu Hà cũng tên là Tứ Muội Tử, cô ấy cũng là Tứ Muội Tử, hì hì, nhưng Lưu Hà làm sao sánh được với Ung Khê Sa của mình. Anh bèn nói, anh cũng không gọi em là Tứ Muội Tử nữa, gọi em là Sa Sa đi. Nhưng anh nói trước nhé, trước mặt người ngoài đừng gọi tên thân mật, nghe không hay lắm, trừ khi toàn là người nhà mình thì mới được gọi như vậy, được không? Ung Khê Sa lườm anh một cái, chỉ có anh là hay để ý này để ý nọ. Giờ anh chưa đủ tiền, em còn ít tiền tiết kiệm, để em ứng trước cho anh mua đồng hồ nhé. Đàn ông con trai lại là cán bộ xã, không có đồng hồ thì ra thể thống gì. Dương Lục Thuận cảm kích nói, không cần đâu, hai mươi mấy năm không đeo cũng qua rồi, xá gì phải đợi thêm hai tháng nữa. Anh không động vào tiền của em đâu. Ung Khê Sa nói, thế sao được, nhất định phải mua. Lên huyện chúng ta cùng đi chọn, nghe nói đồng hồ Thượng Hải giờ có kiểu mới rồi, anh đeo vào đảm bảo đẹp trai. Dương Lục Thuận cười hì hì, vậy thì tùy em thôi. Anh phải về thật đây, chuyến xe sớm lúc 6 rưỡi, em đừng ngủ quên đấy nhé. Ung Khê Sa đáp, không đâu, hẹn gặp ở bến xe. Dương Lục Thuận không bật đèn pin, cứ thế mò mẫm về ký túc xá của ủy ban xã. Anh vặn lại đồng hồ báo thức, định ngủ thêm một lát, nhưng vừa mới nếm trải hương vị tình yêu, lòng đang rạo rực, làm sao mà ngủ được. Anh cứ trằn trọc trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh e ấp, dịu dàng như nước của Ung Khê Sa. Mãi mới đến 6 giờ, ngoài trời vừa hửng sáng, anh đã vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy một mạch ra bến xe. Lát sau, Ung Khê Sa cũng đến, có lẽ cả đêm không ngủ ngon nên mắt hơi sưng. Hai người khẽ nói cười chờ xe. Sáng sớm trời se lạnh, Ung Khê Sa, vốn tâm niệm con gái làm đẹp vì người mình yêu, đã phối màu sắc và kiểu dáng quần áo rất đẹp, chỉ quên mất việc giữ ấm. Gió thu thổi qua, cô lạnh đến run người, chỉ muốn nép vào lòng Dương Lục Thuận, nhưng lại ngại ảnh hưởng nên đành cắn răng chịu đựng. Dần dần, người đợi xe đông hơn, có người nhận ra hai người họ, liếc mắt một cái là đoán ra mối quan hệ, nhưng không ai vạch trần, chỉ nhìn họ cười, ý cười không nói cũng hiểu. Mãi xe mới tới, hai người một trước một sau lên xe. Chuyến xe sớm vắng khách, mọi người đều ngồi phía trên, nhưng Ung Khê Sa lại kéo Dương Lục Thuận xuống hàng ghế cuối cùng. Chẳng màng xe sốc nảy, hai cái đầu chụm vào nhau thủ thỉ ríu rít không hết chuyện. Sau đó, Ung Khê Sa không trụ được nữa, tựa đầu vào vai Dương Lục Thuận ngủ thiếp đi, gò má ửng hồng trong sao cũng đáng yêu. Dương Lục Thuận khẽ kéo cô sát vào lòng mình, bất giác thở dài một hơi đầy mãn nguyện. Đến huyện lỵ, Ung Khê Sa nằng nặc đòi đi cùng Dương Lục Thuận đến trường thăm Tiểu Tiêu. Vì mối quan hệ với Dương Lục Thuận, cô cũng bắt đầu quan tâm đến đứa trẻ đáng thương này. Dương Lục Thuận không lay chuyển được cô, đành cùng nhau đi bộ đến trường trung học số 1 của huyện. Bến xe ở phía đông huyện lỵ, còn trường học ở phía tây bắc, cách nhau chừng 2 dặm. Ung Khê Sa líu lo như một chú chim sẻ vui vẻ, kéo tay Dương Lục Thuận nói, Lục Tử, sáng giờ chưa ăn gì, bụng em đói meo rồi, em dẫn anh đến quán ăn ngon nhất huyện lỵ ăn mì nhé. Mì ở đó ngon tuyệt cú mèo. Dương Lục Thuận dĩ nhiên là chiều theo ý cô. Hai người bước vào quán ăn Đông Phong, bên trong chỉ có vài người đang ăn mì, ngồi rải rác. Ung Khê Sa dẫn Dương Lục Thuận đến một bàn trống, nói, Lục Tử, anh ngồi đây một lát, em đi gọi mì cho anh. Dương Lục Thuận nói, em ngồi đi, để anh đi. Ung Khê Sa đáp, để em đi cho, em quen một anh phục vụ ở đây, lần nào anh ấy cũng cho em nhiều đồ ăn kèm lắm, đảm bảo ăn một bát mì là khỏi cần ăn trưa luôn. Nói rồi cô đi về phía quầy, mỉm cười hỏi người đàn ông trung niên mặt lạnh như tiền trong quầy, đồng chí, cho hỏi anh Vương hôm nay có đi làm không ạ? Người đàn ông quay vào trong gọi, Vương Ái Dân, có người tìm. Đây đây. Một thanh niên mập mạp mặc bộ đồ làm việc trắng tinh vội vã chạy ra, tay còn cầm một chiếc mũ trắng. Vừa thoáng thấy Ung Khê Sa xinh đẹp đứng ngoài quầy, khuôn mặt béo tròn bóng loáng của anh ta lập tức nở một nụ cười toe toét. Ối chà, thảo nào hôm nay chim khách cứ líu lo trước mặt tôi, hóa ra là bạn học của đại giá Quan Lâm. Lâu lắm không gặp cậu, nghe chị cậu nói cậu được phân về xã à? Ung Khê Sa cũng khá vui vẻ, cười nói, còn không phải sao, tớ coi như xui tận mạng rồi, cái nơi khỉ ho cò gáy ấy chán ngắt. Chẳng may mắn như cậu, vừa tốt nghiệp đã được phân về nhà hàng quốc doanh lớn thế này. Vương Ái Dân dùng mũ xoa xoa tay, tỏ vẻ rất phấn khích, đôi mắt nhỏ sáng rực lên, nói, bạn học cũ, vẫn như cũ, một bát mì hai lạng với thịt nạc nhé. Người đàn ông trung niên bên cạnh bĩu môi lẩm bẩm, đồ dại gái, thấy gái đẹp là mềm nhũn cả chân. Muốn ăn thịt thiên Nga mà chỉ dựa vào hai lạng thịt ăn kèm là được chắc. Tiếc là giọng ông ta quá nhỏ, không ai nghe thấy. Ung Khê Sa quay người chỉ vào Dương Lục Thuận đang ngồi ở bàn, nói, hôm nay tớ đi công tác lên huyện cùng đồng nghiệp. Tớ vẫn như cũ, còn anh ấy thì 4 lạng mì nhé, để mặt tớ cho nhiều một chút, tớ khoe với anh ấy rồi, ăn xong bát mì này là khỏi cần ăn trưa. Vương Ái Dân nhìn dáng người Dương Lục Thuận, nói, cậu đã mở lời thì tớ nào dám không tuân lệnh. Dáng người anh ấy thế kia cần gì 4 lạng, 3 lạng đã no căng đến mức kêu oai oái rồi. Thấy Ung Khê Sa lấy ra chiếc ví nhựa xinh xắn, anh ta vội làm ra vẻ giận dỗi, tiền nong thì miễn đi, bạn học bao nhiêu năm, bữa này tớ mời. Ung Khê Sa cười nói, bạn học cũ, cảm ơn cậu nhé. Một mình tớ thì không sao, nhưng còn có đồng nghiệp của tớ nữa, không cần phải để cậu tốn kém đâu. Cô nhanh chóng kéo khóa ví, lấy ra một tờ 5 hào mới tinh và 5 lạng tem phiếu lương thực đặt lên quầy. Thấy Vương Ái Dân còn định từ chối, cô nói, Ái Dân, tính tớ cậu biết rồi đấy, đừng nói nhiều nữa, chỉ phiền cậu làm xong thì bưng ra cho bọn tớ. Không đợi Vương Ái Dân trả lời, cô quay người đi thẳng. Theo quy định, khách phải mua phiếu ở quầy, sau đó đưa phiếu cho đầu bếp nấu mì, người ta sẽ dựa vào phiếu để nấu và cho đồ ăn kèm. Người tiết kiệm thường chỉ ăn mì không, chỉ tốn 5 xu và 1 lạng tem phiếu cho 1 lạng mì. Vương Ái Dân chính là đầu bếp chuyên làm các món bột như mì, bánh bao ở quán ăn Đông Phong. Một lát sau, Vương Ái Dân làm xong 2 bát mì, dùng khay tự mình bưng đến trước mặt Ung Khê Sa và Dương Lục Thuận. Nhìn bát mì to ú ụ, bên trên phủ một lớp thịt nạc dày cộp, Dương Lục Thuận kinh ngạc nói, chà, bát mì này phải đến nửa cân chứ nhỉ. Quán ăn Đông Phong này được đấy, cân đủ lạng đủ. Ung Khê Sa và Vương Ái Dân nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Ung Khê Sa hài lòng nói, bạn học cũ, cảm ơn cậu nhé, hôm nào rảnh tớ mời cậu về nhà ăn cơm. Rồi cô quay sang Dương Lục Thuận, thế nào, bạn học của em được việc chứ? Anh ấy tên là Vương Ái Dân, bạn thân nhất của em đấy, sau này lên huyện ăn cơm cứ đến đây tìm anh ấy là được. Vương Ái Dân dường như vô cùng thỏa mãn, hào sảng nói, anh là bạn của bạn tôi, tức là bạn của tôi. Anh tên là... Anh ta nghiêng đầu nhìn Ung Khê Sa, cô vội nói, anh ấy tên là Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận phải không? Dễ nhớ đấy, sau này đến quán Đông Phong cứ việc tìm tôi. Dương Lục Thuận cũng cười chìa tay ra, anh Vương, nhất định rồi, nhất định rồi. Vương Ái Dân cười hì hì, xòe tay ra nói, bắt tay thì thôi à, tay đầu bếp bẩn lắm. Ung Khê Sa nói, Ái Dân, cậu đi làm việc đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc của cậu. Vương Ái Dân còn định nấn ná, Ung Khê Sa lừa một cái, anh ta đành tiêu nghỉu bỏ đi. Bỗng anh ta lại nghiến răng, đi đến quầy đồ muội thái một đĩa bì lợn luộc mang ra, giả vờ hào phóng nói, bạn học cũ, hôm nay nhờ có cậu mà tớ lại quen được một người bạn mới. Tớ chẳng có gì đáng giá, thái ít đồ muội mời 2 người dùng. Dương Lục Thuận khách sáo, ôi, anh Vương Ái Dân, để anh tốn kém thế này ngại quá. Ung Khê Sa thấy Vương Ái Dân đã cho mình đủ thể diện, cũng thầm cảm kích, cô ném cho anh ta một nụ cười quyến rũ, Ái Dân, vậy tớ không khách sáo nữa nhé. Vương Ái Dân theo đuổi cô 2 năm trời chưa từng thấy cô cho sắc mặt tốt như vậy, bị nụ cười trăm phần duyên dáng của cô gần như hút mất cả hồn phách, chỉ biết toe toét cười ngây ngô. Anh ta vốn định nói thêm vài câu, nhưng lại thấy Ung Khê Sa đang nhiệt tình gấp bì lợn cho chàng thư sinh mặt trắng kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ghen tuông, đành quay người vào quầy. Người đàn ông trung niên mặt không cảm xúc tuy vậy nhưng đã nhìn thấy tất cả, khinh bỉ nói, đúng là đầu óc heo, thằng ngốc cũng nhìn ra đôi nam nữ kia đang hẹn hò, chỉ có nó là không nhận ra, đáng thương thật. Dương Lục Thuận ăn món nguội thơm phức, tấm tắc khen không ngớt, Sa Sa, mì và đồ ăn ở đây ngon thật, mà lại nhiều nữa, đúng là ăn một bát có thể khỏi ăn trưa. Nào, em cũng ăn nhiều vào, đừng cứ gắp vào bát anh mãi thế. Miếng mì lợn này không có mỡ, em ăn đi, khách sáo gì chứ, ngoan, ăn nhanh lên. Này, em ăn đi chứ, nhìn anh cười ngây ngô gì thế. Ăn nhanh lên còn đến trường. Ung Khê Sa nhìn Dương Lục Thuận ăn ngon lành, lòng vui như mở hội, còn hơn cả mình được ăn sơn hào hải vị. Cô cũng không giải thích với anh rằng, thực ra 2 bát mì của họ đã được Vương Ái Dân cho thêm, không chỉ nhiều mì hơn mà chủ yếu là đồ ăn kèm dày gấp 2-3 lần người khác. Dương Lục Thuận quả đúng như lời Vương Ái Dân nói, ăn no căng cả bụng. Anh cảm ơn Vương Ái Dân mấy lần rồi mới đến trường. Hai người tìm đến phòng giáo vụ của trường trung học số 1, trình bày lý do đến. Vị chủ nhiệm họ Thư nhìn Dương Lục Thuận, bất mãn nói, không phải là yêu cầu bố của Dương Tiểu Tiêu đến sao? Cậu là anh trai nó à? Dương Lục Thuận cười làm lành, thầy Thư, tôi chính là phụ huynh của Dương Tiểu Tiêu, tên là Dương Lục Thuận. Thằng bé vốn là trẻ mồ côi, được tôi nhận nuôi. Không biết nhà trường gọi tôi đến có việc gì à? Chủ nhiệm Thư lúc này mới lộ vẻ thì ra là thế, nói, thảo nào, Dương Tiểu Tiêu là trẻ mồ côi à? Chuyện là thế này, trong 2 tháng gần đây, học sinh Dương Tiểu Tiêu đã liên tục tụ tập các bạn học để đánh bạc, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu trong trường, tình tiết cũng rất nghiêm trọng, vì vậy nhà trường đã nhất trí quyết định khai trừ học tịch của Dương Tiểu Tiêu. Nói đến câu cuối, giọng ông ta đã trở nên nghiêm khắc. Dương Lục Thuận nghe mà chết lặng, đứng ngay ra đó. Ung Khê Sa vội cười hỏi, chủ nhiệm Thư, thầy cứ từ từ nói. Thằng bé mới 10 mấy tuổi, sao lại có thể tụ tập đánh bạc được à? Có phải là chơi bài với bạn học ăn thua phiếu cơm phiếu gạo gì không à? Ở nhà Tiểu Tiêu vẫn ngoan lắm, em chỉ sợ nó bị người xấu ngoài xã hội lôi kéo. Thầy Thư, thầy có thể nói rõ tình hình cho chúng em được không à? Chủ nhiệm Thư dù sao cũng nể mặt cô gái xinh đẹp, nói, ban đầu chúng tôi cũng tưởng chỉ là chơi đùa vặt vãnh. Sau khi nhà trường điều tra xác minh, học sinh Dương Tiểu Tiêu tuy mới là học sinh năm nhất, nhưng những người đánh bạc với nó không chỉ có học sinh năm nhất mà cả 3 khối đều có. Hơn nữa, lần nào cũng dường như do nó khởi xướng. Bản thân nó cũng đã thừa nhận, đã trả lại số phiếu cơm, tem phiếu lương thực, tiền bạc thắng được lên tới hơn 200 đồng. Các vị là phụ huynh, các vị nói xem, nhà trường khai trừ học tịch của nó có quá đáng hay nghiêm trọng quá không? Dương Lục Thuận từng làm giáo viên, nếu sự việc đúng như vậy thì việc khai trừ học tịch không hề quá đáng. Nhưng như vậy thì coi như Dương Tiểu Tiêu hết đường cứu vãn, kỷ luật đã vào hồ sơ thì không bao giờ xóa được nữa, thử hỏi trường nào sẽ nhận một học sinh như vậy? Anh vội nói, thầy Thư, đều tại tôi là phụ huynh quan tâm chưa đủ, nhưng liệu có thể không khai trừ học tịch của Dương Tiểu Tiêu được không ạ? Thằng bé còn nhỏ, bị đuổi học thì không thể đi học được nữa. Xin thầy và nhà trường thương tình, chúng tôi xin tự nguyện cho cháu thôi học được không ạ? Xin cho thằng bé một con đường lui. Chủ nhiệm Thư nói, đây là quyết định sau khi ban lãnh đạo nhà trường đã họp bàn, rất khó thay đổi. Lúc này, Dương Tiểu Tiêu được đưa đến văn phòng. Nhìn thấy Dương Lục Thuận, mặt cậu bé lộ vẻ hối hận và áy náy, cúi gằm mặt không dám nhìn bố nuôi. Nước mắt cũng từ từ chảy xuống. Dương Lục Thuận đau lòng nói, Tiểu Tiêu, sao con quên hết lời chú dặn rồi? Con phải dồn hết tâm sức vào việc học, không được phân tâm phạm lỗi chứ. Con biết sai chưa? Dương Tiểu Tiêu bật khóc nức nở, bố, con biết sai rồi. Thầy ơi, con biết sai rồi, con sẽ sửa đổi, xin đừng đuổi học con còn muốn thi đại học. Đây là lần đầu Ung Khê Sa gặp Dương Tiểu Tiêu. Cậu bé đã cao lớn hơn cả Dương Lục Thuận, chỉ có khuôn mặt vẫn còn nét non nớt. Thấy Dương Lục Thuận tức giận như vậy, cô cũng rất lo lắng, bèn nhẹ nhàng cầu xin chủ nhiệm Thư, thầy cũng thấy đấy, thằng bé đã biết lỗi rồi, nó cũng muốn hối cải, cũng còn muốn đi học. Nếu bị khai trừ học tịch, nghĩa là nó không thể đi học được nữa. Nó còn nhỏ như vậy, có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ ra ngoài xã hội leo lỏng? Em biết chủ nhiệm Thư là một người lãnh đạo rất có trách nhiệm với học sinh, cũng không muốn thấy Tiểu Tiêu bị đuổi học. Chỉ tiếc là thằng bé quá không biết phấn đấu, phụ lòng mong mỏi của thầy. Chúng em là bậc phụ huynh cũng không còn gì để nói. Chỉ xin thầy giơ cao đánh khẽ, cho thằng bé một cơ hội, chúng em xin tự nguyện cho cháu thôi học, cũng không cần nhà trường trả lại học phí. Thầy là chủ nhiệm giáo vụ đường đường của trường trung học số 1, em cũng tốt nghiệp từ trường này 2 năm trước, em biết thầy là một người thầy, một người lãnh đạo rất chính trực và có lòng tự trọng, cũng biết thầy có uy tín rất cao trong trường, việc xử lý học sinh phần lớn đều tuân theo ý của thầy, điều này em biết rõ. Vì vậy, xin thầy nể tình em cũng là học sinh của trường. Xin thầy giúp một lần được không ạ? Bị mấy lời tâng bốc như vậy, chủ nhiệm Thư trong lòng khoan khoái vô cùng. Ông ta nhìn Ung Khê Sa xinh đẹp trước mặt, khuôn mặt căng thẳng giãn ra thành một nụ cười, nói, hai, nhà trường chúng tôi cũng không muốn làm vậy. Hai cô cậu còn trẻ mà nhận nuôi Dương Tiểu Tiêu cũng không dễ dàng gì. Cô nói mới tốt nghiệp 2 năm trước, nhanh vậy đã kết hôn rồi à? Ung Khê Sa và Dương Lục Thuận nhìn nhau, sao lại dính đến chuyện kết hôn ở đây? Ung Khê Sa thấy giọng điệu của chủ nhiệm Thư đã có phần mềm mỏng, vội nói, vẫn chưa à? Em và anh Dương Lục Thuận, tức là bố của cháu, mới hẹn hò chưa lâu. Em cũng vì cảm phục anh Lục Thuận, thương cảm cho Tiểu Tiêu, nên cũng muốn đứa trẻ không còn người thân này có một mái ấm mới, có thể trưởng thành thuận lợi. Trẻ con không có cha mẹ thật đáng thương, giờ lại phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng như vậy, đều tại chúng em là phụ huynh chưa làm tròn trách nhiệm, gây phiền phức cho nhà trường và cho thầy. Em biết thầy là người lãnh đạo tốt bụng nhất, quan tâm đến sự trưởng thành của học sinh nhất ở trường này. Xin thầy thương tình cho cháu. Xử lý theo diện tự nguyện thôi học đi à, chủ nhiệm Thư thấy Ung Khê Sa giọng điệu cung kính, hết mực đề cao mình, cũng muốn làm gì đó để chứng tỏ lời cô nói là thật, bèn khẽ trầm ngâm, thằng bé quả thực còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhà trường xử lý nó cũng là với thái độ giúp các em sửa sai để cứu vớt cuộc đời, cũng hy vọng nó có thể sửa đổi lỗi lầm. Nếu các vị đã nói vậy, nhà trường cũng phải xem xét đến tâm tư của phụ huynh. Thế này đi, tôi đi gặp thầy hiệu trưởng Trương bàn bạc một chút, xem có thể xử lý theo diện thôi học được không? Hai vị đợi một lát. Nói rồi ông ta đứng dậy ra khỏi phòng. Dương Lục Thuận không ngờ Ung Khê Sa lại có tài đến vậy, cảm kích nói, Sa Sa, cảm ơn em. Tiểu Tiêu, mau lại đây cảm ơn dì Sa Sa đi. Dương Tiểu Tiêu ngẩng mắt nhìn Ung Khê Sa, khẽ nói, dì ơi, cháu cảm ơn dì. Ung Khê Sa mỉm cười, Tiểu Tiêu, chúng ta đều là người một nhà, đừng khách sáo. Dì nghe chú Dương của cháu nói cháu là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, sau này nhất định phải nghe lời chú, được không? Không lâu sau, chủ nhiệm Thư tươi cười bước vào, nói, thầy hiệu trưởng Trương cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của Dương Tiểu Tiêu, đã đồng ý xử lý nhẹ tay, cứ làm thủ tục tự nguyện thôi học đi. Ba người Dương Lục Thuận ra khỏi trường, còn tâm trạng đâu mà đi dạo phố mua sắm nữa. Thế là Dương Lục Thuận và Dương Tiểu Tiêu về thẳng xã Tân Bình, còn Ung Khê Sa thì về nhà mình. Quyển 1, Làng Quê. Chương 32. Dương Lục Thuận nhìn Dương Tiểu Tiêu mặt mày ủ rũ, lòng mềm nhũn, những lời trách mắng định nói ra đều nuốt ngược vào bụng. Cả hai mang theo tâm sự riêng, trở về xã Tân Bình. Dương Lục Thuận cũng muốn đưa Tiểu Tiêu về nhà, nhưng nếu cha mẹ hỏi đến thì thật khó giải thích. Vốn dĩ các cụ già đã không muốn chu cấp cho Tiểu Tiêu ăn học, lần này lại còn phạm lỗi lớn, e rằng ngoài việc càng thêm không ưa Tiểu Tiêu, họ còn có thể lôi cả cậu ra mắng vì không nghe lời người lớn. Trong ký túc xá của ủy ban xã, Dương Lục Thuận sắp xếp đồ dùng cá nhân cho Tiểu Tiêu rồi nói, Tiểu Tiêu à, cháu cứ ở tạm đây, đến thứ bảy thì về thăm ông bà nhé. Tiểu Tiêu dù sao cũng còn là một đứa trẻ, dường như đã nhanh chóng quên đi chuyện bị kỷ luật, nó cười hỏi, cha có bạn gái rồi à, cô ấy xinh thật đấy. Dương Lục Thuận vỗ nhẹ vào đầu nó, nghiêm mặt nói, chuyện người lớn con đừng xía vào. Lo mà kiểm điểm lại bản thân đi, nhỏ tuổi thế này đã cờ bạc, không phải cha đã bảo con phải dồn hết tâm trí vào việc học, phải thi đỗ đại học sao? Tiểu Tiêu cúi đầu nói, cha, con không muốn tạo thêm gánh nặng cho cha thôi mà. Ông bà nội đều không muốn cho con đi học, con cũng chẳng còn tâm trí nào để học nữa. Con 17 tuổi rồi, có thể đi làm kiếm tiền được rồi. Nó lần mò trong kẽ chăn lấy ra một bọc giấy, mở ra bên trong toàn là tiền và tem phiếu lương thực mệnh giá lớn nhỏ khác nhau, rồi đưa cho Dương Lục Thuận, ở đây còn hơn 200 đồng và hơn 100 cân tem phiếu lương thực. Nếu không bị nhà trường phát hiện, con đã có thể tự nuôi sống mình rồi. Dương Lục Thuận tức điên lên, giơ tay định đánh nó nhưng lại không nỡ, chỉ tay vào nó nói, Tiểu Tiêu, sao con vẫn còn nhiều tiền thế này? Con làm cha tức chết mất. Dựa vào cái cách này để nuôi sống bản thân sao? Con tự dày vào mình như vậy, cha biết ăn nói sao với ông nội đã mất của con. Cậu lại hạ giọng, Tiểu Tiêu, con cứ chuyên tâm học hành, đừng lo nghĩ những chuyện khác nữa. Con có biết không, cờ bạc là phạm pháp, là phải đi tù đấy. Nếu không phải cha và cô Ung xin giúp, con đã bị nhà trường đuổi học, trong hồ sơ sẽ có một vết nhơ vĩnh viễn. Nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời con. Tiểu Tiêu, nghe lời chú, yên tâm học hành đi. Con là một đứa trẻ thông minh, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, nhất định sẽ thi đỗ vào trường đại học tốt hơn cả chú. Thời gian này con cứ ở đây với chú ôn bài cho tốt, chú sẽ đến trường cấp 3 số 5 liên hệ chuyện học hành cho con. Tiểu Tiêu bướng bỉnh nói, cha, con không muốn đi học nữa, con 17 tuổi rồi, con muốn đi kiếm tiền, không muốn sống dựa vào cha nữa. Con thà đến đội xây dựng của anh bằng tử làm phụ hồ còn hơn. Dương Lục Thuận khổ tâm khuyên nhủ, Tiểu Tiêu, con nghe lời chú đi, yên tâm học hành. Chú đã hứa với ông nội con rồi, nhất định phải nuôi con thành tài. Con không thể để ông nội ở dưới suối vàng cũng không yên lòng được, đúng không? Nhưng dù cậu có khuyên thế nào, Tiểu Tiêu cũng không chịu đi học lại, khiến Dương Lục Thuận đau đầu không thôi. Đứa trẻ này nếu không quản chặt, e rằng sẽ còn phạm lỗi lớn hơn. Thấy nó kiên quyết không muốn đi học như vậy, lẽ nào lại thật sự để nó đi làm công? Bên ngoài nhà ăn vang lên tiếng kẽn báo giờ cơm. Dương Lục Thuận đành đưa Tiểu Tiêu ra nhà ăn. Theo quy định của nhà ăn, người không phải cán bộ công nhân viên của ủy ban xã thì không được trợ cấp, phải trả ba hào một bữa, cộng thêm tem phiếu lương thực tương ứng với lượng cơm, kể ra cũng khá đắt. Lúc ăn cơm, vệ thư ký trông thấy Tiểu Tiêu cũng rất quan tâm, vừa gấp thức ăn cho nó, vừa hỏi han ân cần, hỏi suốt về thành tích ở trường, biểu hiện có tốt không, khiến cả Dương Lục Thuận và Tiểu Tiêu đều ấp úng không biết trả lời thế nào. Ăn cơm xong, vệ thư ký lại đến phòng ký túc xá của Dương Lục Thuận, tặng cho Tiểu Tiêu một cây bút máy mới và nói, nhóc con, cái này là quà chú được phát khi đi học ở huyện, chú cho cháu đấy, phải học hành cho giỏi vào, đừng phụ lòng ông nội và chú Dương của cháu nhé. Dương Lục Thuận đành phải kể lại toàn bộ sự thật cho vệ thư ký. Nghe xong, vệ thư ký nổi giận, cái thằng nhóc này, thói tốt không học lại đi học thói xấu. Người nghèo nhưng chí không nghèo, có phải không có tiền cho mày ăn học đâu mà phải đi theo đường tà lối vậy để kiếm tiền hả? Không học hành, vừa ra xã hội là mày sẽ thành lưu manh ngay. Tiểu Tiêu à khóc nức nở, bác vệ, cháu biết làm vậy là sai, nhưng ông bà nội cứ trách cháu làm liên lụy đến cha. Có lần cháu nghe ông nói tiền của cha đều dùng hết vào nhà cháu, đến tiền cưới vợ cũng không có mà tích góp. Cháu nghe mà buồn lắm, cháu thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho cha nữa. Vả lại cháu cũng 17 tuổi rồi, có thể ra ngoài kiếm tiền tự nuôi mình. Cháu quyết không đi học nữa đâu. Nghe Tiểu Tiêu nói vậy, vệ thư ký và Dương Lục Thuận bất giác nhìn nhau. Hóa ra đứa bé này vì tuổi thân mà lòng tự trọng bị tổn thương. Dương Lục Thuận ấy nấy nói, Tiểu Tiêu, là do chú sơ suất không chăm sóc tốt cho con, để con phải chịu ấm ức. Nhưng con không đi học mà đi làm kiếm tiền, sao chú đành lòng được chứ? Vệ thư ký, ngài xem việc này phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc vệ thư ký vẫn là người dày dạn kinh nghiệm, ông nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, không đi học cũng không thể đi làm công được. Tư tưởng của đứa trẻ này không đơn thuần, e rằng ra ngoài xã hội sẽ gây chuyện. Sắp tới có đợt tuyển quân rồi, hay là gửi nó vào bộ đội rèn luyện 3 năm. Bộ đội là nơi kỷ luật nghiêm minh nhất, là trường học lớn, là cái lò luyện thép, may ra có thể giáo dục tốt đứa trẻ này. Dương Lục Thuận vừa nghe đã thấy đây là một ý hay, liền nói, vệ thư ký, vẫn là ngài suy nghĩ chu toàn. Vậy thì gửi Tiểu Tiêu đi bộ đội, dù sao lý lịch gia đình của cháu nó cũng tốt, người còn cao hơn cháu cả một cái đầu. Cậu quay sang nói với Tiểu Tiêu, con nghe thấy lời vệ thư ký nói chưa? Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến đợt khám tuyển nghĩa vụ rồi, con cứ ngoan ngoãn ở đây ôn bài đi. Bộ đội rất coi trọng người có văn hóa, biết đâu con cố gắng thể hiện tốt, lại có hy vọng được đề bạt làm cán bộ. Vệ thư ký nói, cứ quyết định vậy đi. Ngày mai cho Tiểu Tiêu tham gia huấn luyện dân quân cơ động trước, để rèn luyện nền tảng, thu bớt cái tính ngang bướng lại. Dương Lục Thuận, cậu qua phòng tôi một lát, có chuyện muốn nói với cậu. Dương Lục Thuận sắp xếp cho Tiểu Tiêu xong xuôi liền vào phòng vệ thư ký. Vệ thư ký ra hiệu cho cậu ngồi xuống, đưa cho cậu một tờ báo và nói, Tiểu Dương, cậu đã xem bài báo này chưa? Dương Lục Thuận cầm lấy tờ báo, chính là tờ Nhân Dân Nhật Báo có bài về quyết sách chỉnh đốn đảng của Trung ương mà Diệp Chúc Đồng đã cho cậu xem. Cậu gật đầu nói, vệ thư ký, tôi xem từ hai hôm trước rồi ạ. Vệ thư ký hỏi, cậu nhìn nhận thế nào về đợt chỉnh đốn đảng lần này? Cứ nói suy nghĩ của cậu xem. Dương Lục Thuận trong lòng có chút không chắc chắn, đắn đo mãi mới nói, vệ thư ký, tôi vẫn là một đảng viên dự bị, tư tưởng chưa chín chắn, trình độ lý luận cũng không cao. Tôi đã đọc kỹ bài báo và có vài suy nghĩ chưa chín chắn, mong vệ thư ký phê bình chỉ giáo. Cá nhân tôi cho rằng quyết định chỉnh đốn đảng của Trung ương chắc chắn đã được cân nhắc kỹ lưỡng và là việc tất yếu phải làm. Mấy năm nay thực hiện cải cách mở cửa, xây dựng kinh tế, một số cán bộ đảng viên đã lơ là việc học tập chính trị, buông lỏng cảnh giác, khiến cho các tổ chức đảng cơ sở của chúng ta không thể phát huy được vai trò pháo đài chiến đấu. Văn kiện đã nêu rõ nhiệm vụ chính, tôi cho rằng cần phải triển khai học tập nghiêm túc theo đúng tinh thần văn kiện của Trung ương Đảng, trên cơ sở nâng cao nhận thức tư tưởng, tập trung tiến hành phê bình và tự phê bình, nhằm đạt được mục đích thống nhất tư tưởng, trong sạch hóa hàng ngũ tổ chức. Mặc dù văn kiện yêu cầu tiến hành từ trung ương xuống cơ sở, từ trên xuống dưới, chia từng giai đoạn, từng đợt, nhưng tôi nghĩ xã ta nên tổ chức cho đảng viên học tập trước, không đánh trận khi chưa có sự chuẩn bị. Cậu liếc nhìn vệ thư ký, thấy ông đang lắng nghe rất chăm chú, vẻ mặt cũng rất tập trung, dường như khá coi trọng ý kiến của cậu. Vệ thư ký quả nhiên mỉm cười tán thưởng, Tiểu Dương, đúng là trí thức, trình độ cao thật. Mới vào đảng có mấy tháng mà đã phân tích vấn đề sâu sắc như vậy. Suy nghĩ của cậu rất gần với tôi cũng cho rằng không thể ngồi chờ cấp trên sắp xếp giao nhiệm vụ rồi mới hành động. Chúng ta phải chủ động đi trước, phải đánh một trận có chuẩn bị, một trận thắng đẹp mắt. Dương Lục Thuận vui mừng nói, vệ thư ký, xem ra tôi đã không lĩnh hội sai tinh thần, lại có cùng suy nghĩ với ngài. Vệ thư ký khẽ nhíu mày, nhìn cậu một cái rồi nói, tiết mục cậu đang làm ở trạm văn hóa cũng phải đẩy nhanh tiến độ lên. Sắp tới huyện sẽ về nghiệm thu rồi, tôi hy vọng tiết mục của xã ta có thể được chọn vào đêm hội kỷ niệm. Dương Lục Thuận khiêm tốn nói, vệ thư ký, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng dù sao 21 xã và hơn mười mấy ban ngành chỉ chọn 15 tiết mục, Diệp trạm trưởng cũng cảm thấy không dám chắc chắn sẽ được chọn, nhưng chúng tôi sẽ dốc toàn lực để diễn cho tốt. Ánh mắt vệ thư ký bỗng trở nên sắc lẹm, vậy cậu đi nói với Diệp Chúc Đồng, phải tìm mọi cách để tiết mục của xã Tân Bình được lên đêm hội kỷ niệm. Đây là một nhiệm vụ chính trị vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không được phép thất bại. Dương Lục Thuận giật nảy mình, vội nói, vệ thư ký, tôi đi báo cho Diệp trạm trưởng ngay đây. Vệ thư ký quay người lại bàn giấy bắt đầu viết gì đó, chỉ buông lại một câu, cậu phải truyền đạt lại nguyên văn lời của tôi. Dương Lục Thuận ra khỏi cửa liền vội vàng chạy đến trạm văn hóa, trong lòng thầm không hiểu, vệ thư ký cũng yêu cầu khắt khe quá, chuyện này làm sao mà dám đảm bảo được. Phòng sinh hoạt của trạm văn hóa không có ai đang tập luyện, chỉ có vài người đang đọc sách, luyện nhạc cụ. Diệp Chúc Đồng cũng không có ở đó. Hỏi ra mới biết vì nữ diễn viên múa chính Ung Khe Sa không có mặt, nên họ chỉ tập đơn giản một lúc rồi giải tán. Dương Lục Thuận lại chạy đến trường học. Diệp Chúc Đồng đang ở nhà, thấy cậu đến thì ngạc nhiên hỏi, Lục Tử, sao lại về rồi? Chuyện của Tiểu Tiêu không có gì chứ? Dương Lục Thuận kể sơ qua tình hình của Tiểu Tiêu, rồi truyền đạt lại lời của vệ thư ký cho Diệp Chúc Đồng. Mặt Diệp Chúc Đồng sa sầm lại ngay, ông ta nói phải được lên là lên được chắc. Dương Lục Thuận cũng đồng cảm, ba mươi mấy đơn vị chỉ chọn 15 tiết mục, cơ hội được chọn và bị loại là 50-50, chẳng phải đều do ban giám khảo quyết định sao? Chúng ta ngoài việc dốc sức tập luyện ra thì còn làm được gì nữa? Diệp Chúc Đồng cười khẩy một cách khinh thường, vệ thư ký này xuất thân từ cán bộ quân đội, mang cái tác phong ngang ngược của quân đội về áp dụng ở địa phương, liệu có được việc không? Chẳng trách ông ta mới đến Tân Bình chưa được bao lâu, nhiều người đã ngấm ngầm sau lưng chửi ông ta có tác phong quân phiệt. Giờ thì tôi đã được lĩnh giáo rồi. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, anh cả, sao lại lôi cả tác phong quân phiệt vào đây? Diệp Chúc Đồng rít một hơi thuốc, sao lại không phải tác phong quân phiệt? Ông ta đã ra lệnh là phải hoàn thành, nhưng cũng phải xem tình hình thực tế chứ. Cậu cũng nói chỉ có 50% cơ hội, ông ta lại cứ khăng khăng đòi hỏi 100% một cách phi thực tế, không phải là ngang ngược thì là gì? Cùng lắm thì tôi không ở Tân Bình nữa, đổi chỗ khác vẫn làm công tác văn hóa như thường. Dương Lục Thuận nói, anh cả, cũng đâu đến mức nghiêm trọng như anh nói chứ. Không được chọn thì anh phải đi, có liên quan gì đến anh đâu. Diệp Chúc Đồng cười khì khì, chắc cậu không biết cái nết của cán bộ quân đội rồi. Bọn họ thích nhất là làm mấy trò hình thức bề ngoài, hễ là việc lãnh đạo giao phó, họ sẽ ôm tinh thần một không sợ chết, hai không sợ khổ để hoàn thành cho bằng được. Câu nào cũng là mệnh lệnh, việc gì cũng là nhiệm vụ chính trị. Sau này cậu sẽ biết lợi hại. Dương Lục Thuận nói, cũng đâu đến mức ghê gớm như anh nói chứ. Tôi thấy vệ thư ký cũng chỉ là yêu cầu nghiêm khắc, giọng điệu nghiêm nghị thôi mà. Diệp Chúc Đồng nói, nếu đã là yêu cầu nghiêm khắc, thì cũng chỉ có thể yêu cầu nghiêm khắc trong việc tập luyện tiết mục của chúng ta thôi, chứ không thể võ đoán nói kiểu tìm mọi cách cũng phải được lên. Chúng ta vất vả tập luyện 2 tháng trời, ai mà không muốn được lên. Nhưng cũng phải xem tình hình chứ, được lên hay không đâu phải chỉ dựa vào chúng ta là được. Cách thì tôi không phải là không có. Bây giờ tôi đi tìm vệ thư ký đây. Dương Lục Thuận và Diệp Chúc Đồng lại quay về nhà khách của xã, gõ cửa phòng vệ thư ký. Vệ thư ký thấy là hai người họ, vẫn khá khách sáo mời vào. Diệp Chúc Đồng cũng không vòng vo, vệ thư ký, ngài yêu cầu tiết mục của Tân Bình nhất định phải được lên đêm hội kỷ niệm, tôi cảm thấy áp lực khá lớn, nên đặc biệt đến đây xin ngài giúp đỡ. Vệ thư ký cười nói, Diệp trạm trưởng, anh là tài tử văn hóa nổi danh của xã Tân Bình ta mà, dựng một tiết mục mà cũng làm khó được anh sao? Tôi rất tin tưởng anh, cũng tin rằng tiết mục của Tân Bình chúng ta nhất định có thể lên đêm hội. Diệp Chúc Đồng không cười, nói, chỉ sợ vệ thư ký hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Ba mươi mấy đơn vị chỉ chọn một nửa số tiết mục lên đêm hội, phần lớn việc tiết mục có được chọn hay không phụ thuộc vào quan điểm của ban giám khảo. Họ thấy tiết mục vừa ý, hợp khẩu vị thì có lẽ sẽ được chọn, nếu không hợp gu của họ, chúng ta có cho rằng hay đến mấy cũng vẫn bị loại. Vì vậy tôi cho rằng mấu chốt là phải nắm được ý của ban giám khảo. Vệ thư ký nói, Diệp trạm trưởng, suy nghĩ của tôi và anh hoàn toàn trái ngược. Nếu tiết mục của chúng ta xuất sắc, ắt sẽ nhận được lời khen của ban giám khảo, tự nhiên sẽ được chọn. Tôi thấy mấu chốt không nằm ở ban giám khảo, mà ở chỗ các anh có dàn dựng được một tiết mục xuất sắc hay không. Diệp Chúc Đồng nói, cá nhân tôi cho rằng tiết mục của chúng ta khá xuất sắc, nhưng lỡ như không được chọn thì sao? Vệ thư ký nghi mặt nói, vậy thì chứng tỏ tiết mục của các anh hoàn toàn không xuất sắc, chính là anh, người tổ chức, đã không làm tròn trách nhiệm. Diệp Chúc Đồng nói, vệ thư ký, tiết mục thì luôn có cái bị loại, và bắt buộc phải có cái bị loại. Lẽ nào bị loại thì toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về người tổ chức như tôi sao? Vệ thư ký phất tay, đúng, chính là anh, người tổ chức, phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Anh thử nghĩ xem, nếu trên chiến trường, giao cho anh chỉ huy một đơn vị tấn công kẻ địch, anh không tiêu diệt được, không hoàn thành nhiệm vụ, thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về người chỉ huy là anh, không có gì để nói. Diệp Chúc Đồng nói, bây giờ không phải là đánh trận, chỉ là một tiết mục thôi. Đánh trận không hoàn thành nhiệm vụ và tiết mục của tôi không được chọn là hai chuyện khác nhau. Không được chọn thì xã Tân Bình chúng ta cũng chẳng có tổn thất gì thực chất cả. Lần này không được thì có lần sau, năm nay không lên thì sang năm làm lại cũng được. Vệ thư ký tức giận, giọng cũng cao vút lên, việc thì là hai chuyện khác nhau, nhưng lý lẽ thì như một. Nhiệm vụ lãnh đạo giao phó là phải hoàn thành một cách vô điều kiện, đó chính là nhiệm vụ chính trị, không được giảm sút nửa phần. đồng chí này làm sao vậy, không có chút tự tin nào vào bản thân cả. Diệp Chúc Đồng liếc nhìn Dương Lục Thuận một cái, ý như muốn nói tôi nói không sai chứ, rồi nói, vệ thư ký, không phải tôi không tự tin, nhưng bất cứ việc gì cũng không bao giờ có sự tuyệt đối. Tôi không thể nói là chắc chắn 100% sẽ được chọn, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để làm mọi việc tốt hơn. Ngài cũng nói tôi có thể dùng mọi cách, vậy thì tôi có một cách rất hay, như vậy tôi có thể đảm bảo tiết mục chắc chắn sẽ được lên. Vệ thư ký dịu giọng lại, hỏi, vậy anh nói xem là cách gì? Trong mắt Diệp Chúc Đồng lộ rõ vẻ giễu cợt, đó là ủy ban xã cấp cho tôi một ít kinh phí hoạt động, tôi đến huyện đi vận động nhà mấy vị giám khảo bên khối văn hóa, để họ đến lúc đó bỏ cho tiết mục của Tân Bình chúng ta một phiếu. Vệ thư ký nổi trận lôi đình, Diệp Chúc Đồng, anh to gan thật đấy, tư tưởng cũng quá lệch lạc rồi, không ngờ anh lại nghĩ ra được cái cách bị ổi như vậy. Anh cũng quá coi thường vệ gia quốc tôi rồi. Chúng ta thắng phải thắng một cách quang minh chính đại, thắng bằng thực lực, chứ không phải đi theo đường tà lối vậy. Dương Lục Thuận sợ hãi vội nói, vệ thư ký, ngài bớt giận, Diệp trạm trưởng cũng chỉ là hiến kế cho tiết mục của Tân Bình thôi, tuy là kế dở, nhưng Diệp trạm trưởng đã bỏ ra rất nhiều công sức để tập luyện tiết mục. Vệ thư ký xua tay với Dương Lục Thuận, ngắt lời cậu, thôi, đừng nói nữa. Tôi cũng biết xuất phát điểm của Diệp trạm trưởng là vì danh dự của xã Tân Bình, tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhưng phải đẩy nhanh việc tập luyện, nếu thật sự không được chọn, đến lúc đó tôi sẽ tính cả sổ cũ lẫn sổ mới. Các anh về đi. Diệp Chúc Đồng thản nhiên đứng dậy cáo từ ra ngoài. Dương Lục Thuận cũng vội vã bước ra theo. Đi được một đoạn khá xa, Dương Lục Thuận mới trách, anh cả, anh thật là, nghĩ ra cái kế dở tệ như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ nổi giận thôi, sao anh lại? Diệp Chúc Đồng cười ha hả, Lục Tử, tôi phân tích vệ thư ký không sai chút nào, đúng không? Con người này chính trực vô tư, nhưng lại cố chấp và cứng nhắc. Con người như ông ta ở trong quân đội còn không lên được, huống hồ là ở địa phương. Lục Tử, một người lãnh đạo như vậy đối với cậu mà nói thì không còn gì tốt hơn. Ông ta sẽ chỉ nhìn vào biểu hiện và thành tích để đánh giá và trọng dụng cậu. Nhưng cái khó là ở chỗ ông ta yêu cầu quá cao, lại còn độc đoán chuyên quyền. Cậu làm việc bên cạnh ông ta, có cái lợi, nhưng cũng sẽ phải chịu không ít ấm ức đâu. Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu dụng ý của Diệp Chúc Đồng, cảm kích nói, anh cả, anh cũng không thể lấy bản thân ra để thử nghiệm như vậy chứ. Vệ thư ký là người chính trực như thế, sau này sẽ coi thường anh mất. Anh làm vậy chẳng phải là tự hại mình sao? Diệp Chúc Đồng nói, ông ta cũng không làm khó gì tôi đâu, dù sao tôi cũng là vì chuyện công việc. Tôi cũng chẳng sợ ông ta làm gì tôi, biên chế của tôi ở nhà văn hóa, cùng lắm thì tôi xin chuyển đi là được. Nhưng tôi cũng có thể đoán chắc, vệ thư ký sẽ không làm ở Tân Bình được lâu đâu, cái kiểu của ông ta ở địa phương hoàn toàn không xong. Dương Lục Thuận ngẩn người, anh cả, sao lại nói vậy, sao ông ấy lại không làm được lâu? Diệp Chúc Đồng đưa cho cậu một điếu thuốc, cậu hỏi tôi biết hỏi ai. Chỉ là trực giác thôi. Lục Tử, mối quan hệ với cô em Ung thế nào rồi, đã chốt chưa? Anh nghe người ta nói hôm nay hai đứa cùng nhau lên huyện đấy nhé. Dương Lục Thuận cười hề hề, gãi gãi sau gáy, anh cả, cảm ơn anh đã giới thiệu. Em và cô ấy đã xác định quan hệ yêu đương rồi à? Diệp Chúc Đồng quẹt diêm, châm thuốc rồi khoan khoái rít một hơi, thằng nhóc khá lắm, cũng có bản lĩnh đấy, vậy mà cũng cưa đổ được. Cô em Ung cũng không tệ, con gái thành phố ở dưới xã không dễ dàng gì, cậu phải cố gắng nỗ lực, tranh thủ sớm được về thành phố. Dương Lục Thuận nói, về thành phố à, em còn phải phụng dưỡng cha mẹ già, e là khó về thành phố được, hơn nữa Ung Khe Sa cũng đã hứa với em là sẽ gắn bó ở Tân Bình rồi. Diệp Chúc Đồng đăm chiêu nhìn Dương Lục Thuận, không nói gì thêm, chỉ vừa đi vừa hút thuốc. Thấy Dương Lục Thuận vẫn đang tiễn mình, anh liền nói, về đi, anh là đàn ông con trai to xác cần gì cậu tiễn. Trời không còn sớm nữa, về với tiểu tiêu đi. Hết phần 1, nơi thôn giả. Hết chương 33. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.